Hoan Nhan công tử mấy người thấy hắn dũng manh ăn độc dược sôi nổi giơ lên ngón tay cái, bội phục. Đế Cửu Quân nhướng mày, thầm nghĩ, đương bổn tọa ngốc sao? Bổn tọa đã sớm vận công đem độc dược bốc hơi rớt. Đợi sau một lúc lâu, Phong Quân Vũ lại là y theo y thuật điều phối ra ngăn chặn cao thủ tán công hoàn, gắng đạt tới bảo hiểm Đế Cửu Quân một hồi sẽ không đổi ý, mà Đế Cửu Quân cũng thập phần phối hợp an đi xuống. Sau đó hắn thấy Phong Quân Vũ chỉ phía trước đất trống nói, đi kia đứng, ta không lên tiếng không được núp ních. Hoan Nhan công tử đám người tò mò nhìn qua đi, tiếp theo liền khỏe miệng run rẩy càng thêm trong gió hỗn độn. Suy một tiếng, đứng ở trên đất trống nam tử quanh thân lập tức khai ra bùm bùm tiếng vang, nở rộ đen như mực khói đặc, một trận ho khan qua đi, liền thấy Đường Đường yêu quân vương sợi tóc hỗn độn, tuyết trắng quần áo rách tung tóe, tuấn dung ngậm một mặt quái dị mỉm cười, tựa hồ không có lần trước lực lượng đại. Ân. Phong Quân Vũ gật đầu, lại nhảy ra ống trúc bộ dáng đồ vật, đánh lửa thạch một chút, tiếp theo liền ném qua đi, lúc này thử lại. Suy suy thanh không ngừng, lại sau đó hoanh một tiếng chợt vang, lúc này tương đối hí kịch tính, chỉ thấy tuấn mỹ mị hoặc nam tử quần áo tê phi, sợi tóc phiêu động lợi hại hơn, đai khói đen dở về sau, một cái tương đối buồn cười hình ảnh xuất hiện. Đường đường giang hồ đệ nhất mỹ nam tử, giờ phút này trên người một cây tuyến ti đều không có trần trụi lợi hại, hơn nữa một tay che lại giữa háng, một tay run run rẩy rẩy nghiến răng nghiến lợi nói, Phong Quân Vũ, ngươi đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Phong Quân Vũ nhướng mày, khiêu khích nhìn về phía tương đối chật vật yêu nghiệt, thật là đáng tiếc không đem ngươi đệ tam chân tạc, thật là thất sách. Hoan Nhan công tử mấy người, ngươi cố ý. Đế Cửu Quân đôi lông mày nguy hiểm nheo lại, vẫn là duy trì kia che lại nho nhỏ điều tư thế, cả người tà khí nồng đậm làm cho người ta sợ hãi, hiển nhiên có đổi ý tư thế. Há Liêu, không đợi hắn đổi ý, Phong Quân Vũ thuốc nổ đã toàn bộ bập lửa, chỉ nghe nàng thập phần hưng phấn nói, lão nương chính là cố ý làm sao vậy? Mẹ nó, cả đời đều phải bị ngươi áp, bị ngươi thượng, còn muốn cùng ngươi ít nhất sinh chín hài tử, lão nương không đem ngươi đệ tam chân tạc, liền không cứ gọi Phong Quân Vũ. Nị mạ, thật vất vả bắt được đến hô yêu nghiệt cơ hội, nàng nếu là không hảo hảo nắm chắc, chẳng phải là cả đời đều phải bị người nam nhân này làm. Phong Quân Vũ, ngươi tưởng cả đời làm nị cô sao? Cùng với muốn 10 năm đều cùng ngươi sinh hài tử không ngừng hát hưu, ta tình nguyện ngươi cả đời đều làm thái giám. Yên tâm, lão nương luôn luôn nói chuyện giữ lời, bảo đảm không đi ngủ nam nhân khác, bồi ngươi cả đời. Phong Quân Vũ tinh chuẩn nhắm chuẩn người nào đó che lại bộ vị vứt qua đi, ngay sau đó nhanh như quỷ mị lóe xẹt qua đi, ôm chặt Đế Cửu Quân không cho hắn dãy rủa, kia sợi điên cuồng quả thực điên đáng sợ, có thể thấy được mấy ngày này mỗi chỉ yêu nghiệt dùng hắc hưu trừng phạt Phong Quân Vũ, cho nàng để lại cỡ nào khủng bố ấn tượng, tình nguyện cả đời cùng thái giám bên nhau cả đời, cũng không muốn người nào đó thân thể kiện toàn. 145 lại bị hố. Hòa hoa bùng lên, sán lạn xương khói tùy ý tản ra. Nương ánh lửa Đế Cửu Quân rõ ràng nhìn đến Phong Quân Vũ chấp hành hoàn toàn biểu tình, hắn hơi hơi thở dài, nữ nhân, ngươi lại gạt ta. Chó chê mèo lắm lông, ngươi còn không phải thường xuyên gạt ta. Phong Quân Vũ gắt gao vây khốn cánh tay hắn, diễm dung dạng nói không nên lời khối cảm, chỉ là nghĩ đến Đế Cửu Quân không thể lại dùng cái kia nho nhỏ điều cùng nàng kiêu ngạo, nàng liền vô cùng cao hứng. Dù sao này yêu nghiệt hạ quyết tâm muốn cùng nàng dây dưa cả đời, lấy thứ này thông minh cùng phúc hắc thủ đoạn, chính mình muốn học thiên vực thần công chuyển bại thành thắng căn bản không cơ hội, này cũng liền ý nghĩa nàng muốn cả đời chịu hắn quản chế, hơn nữa còn muốn dự phòng thứ này nào một ngày cảm thấy nàng cái này khối băng không mới mẹ cảm, lại làm ra cái gì có thể cởi bỏ trung tình cổ nghịch thiên đồ vật, đến lúc đó nàng chẳng phải là mệnh lớn. Cho nên Phong Quân Vũ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng trực tiếp tạc hắn đệ tam chân, liền tính ngày sau này yêu nghiệt muốn tìm nữ nhân khác sát cơ hội đều không có. Trong chớp nhoáng, Đế Cửu Quân không sai quá Phong Quân Vũ trên mặt cố chấp giết chóc cảm, kia thế ở phải làm cường ngạnh là xưa nay chưa từng có kiên quyết, hắn bình tĩnh nhìn nàng cực hắc con ngươi yêu diệm ánh sáng, hắn trinh lăng một chút. Đó là một loại đối hắn cực độ chiếm hữu dục, tràn ngập hãn khí cùng lãnh khốc, lại cũng lộ ra khác cảm xúc ở trong đó. Loại này thần thái, hắn lần đầu tiên từ Phong Quân Vũ trong mắt nhìn đến, duy nhất làm người khó hiểu địa phương đó là nàng nếu để ý hắn, vì cái gì một hai phải đem hắn biến thành thái giám. Chẳng lẽ nói, thái giám tương đối có lực hấp dẫn? Bùm bùm thanh hết đợt này đến đợt khác thản nhiên đẩy ra, Đế Cửu Quân liếc bên người quyết định chú ý tình nguyện cùng hắn trở nên vết thương chồng chất, cũng muốn đem hắn biến thành thái giám khối băng nương tử, yêu mị cười, cái gì đều có thể y liền ngươi, chuyện này không thể. Đông dưng, một bó bạch quang phóng lên cao, kia giống như ban ngày quang hướng chung quanh lan tràn, kể hết đem mỗ vị thai phụ hao tổn tâm huyết nghiên cứu chế tạo thuốc nổ nuốt hết, mà bị khối băng thai phụ vây khốn tuấn mỹ nam tử nhẹ nhàng cười. Dây lát tá khai nàng kiềm chế, thon dài xinh đẹp ngón tay nhẹ nhàng một hoa, một bộ mới tinh hạo tuyết trắng y y liền bao phủ ở kia cao dài tuấn giật trên người. Mặc phát phi dương, yêu dạ khuynh thành, nam tử câu hồn đoạt phách khuôn mặt ngậm một mặt cười nhạt, hơi hơi thượng trọn xa mị mắt phượng mị mị, Vân Đạm Phong khinh tiếp được đột nhiên phiên mặt phong quân Vũ Huy lại đây chứa đầy lực đạo đôi bàn tay trắng như phấn, nhẹ nhàng nắm chặt cười nói, xấu tính. Phong quân Vũ một kích không thành, trận cung đầu gối chiều kia giữa háng công qua đi, đế cửu quân, ngươi nói chuyện không giữ lời. Vòng eo vừa động, yêu mị nam tử nắm lấy phong quân Vũ nắm tay cánh tay hướng về phía trước vừa nhấc, liền như vậy tư thái tuyệt đẹp lôi kéo nàng tại chỗ dạo qua một vòng, lần thứ hai khinh phiêu phiêu né tránh nàng công kích, nhỏ bé xinh đẹp môi hơi hơi giơ lên, bổn tọa cũng không nuốt lời. Xem này một kích lại không thành công, phong quân Vũ diễm dung hàm sát, cung khởi chân tức khắc linh hoạt quấn lên nam nhân thon chắc eo, kia bị chưa bị bắt lấy tay chế trụ hắn đùi một trống, cả người thân thể bốn lượn đến không thể tưởng tượng trình độ, như xả quyến rũ vòng đến nam nhân phía sau, khuỷu tay hung hăng nhắm chuẩn nam nhân xương cổ sống thứ 7 căn vị trí tạp đi xuống. Lúc này, Hoan Nhan công tử vừa thấy bạn tốt vẫn là kia phó hảo tính tình sủng lịch bộ dáng, chút nào không tính toán né tránh bộ dáng, tức khắc giống to, yêu tinh mau tránh. Đế Cửu quân nghe vậy hơi hơi sửng sốt, chợt tay kính nhi vừa động, dẫn theo phong quân Vũ cánh tay trực tiếp đem người từ phía sau kéo đến phía trước, hơi hơi nhíu mày nói, như thế nào lại đối bổn tọa động sát tâm. Đối kẻ lừa đảo không cần phải lưu tình. Phong quân Vũ thủ đoạn xảo quyệt tá khai hắn kiềm chế, mặt mày lãnh có thể kết băng, diễm dung hiện ra trắng bệnh, thân thể cũng xuất hiện rất nhỏ run rẩy, hiển nhiên vừa rồi một loạt động tác làm nàng quên chính mình là cái thai phụ, hiện tại động thai khí. Thấy vậy, Đế Cửu quân chấp chấp yêu dã mắt phượng, nhanh chóng ở trên người nàng điểm vài cái, mị hoa khuôn mặt thò lại gần rất là hoan uổng nói, bổn tọa nào có lừa ngươi. Bị định trụ phong quân Vũ chán nản, trừng mắt lánh mắt hỏa đại gầm nhẹ, vậy ngươi hiện tại cái này kêu cái gì? Đến tột cùng là cái nào rùa đen vương bắt đáp ứng lao nương, làm ta ngược một lần. Mỗi vị thai phụ khí đều có thể tự cháy, nàng hận thấu người nam nhân này luôn lừa nàng, hơn nữa động bất động khiến cho nàng không có đánh trả chi lực, liền giống như hiện tại tùy tiện điểm một chút, đem nàng định trụ nàng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Bổn tọa là đáp ứng nói qua làm ngươi ngược một lần, nhưng lại chưa nói quá là ngày nào đó. Phong quân Vũ sắc mặt trầm lợi hại hơn, kia một đôi mắt hung tợn phảng phất muốn ăn thịt người. Nị mạ, nàng liền nói này yêu nghiệt không có khả năng dễ nói chuyện như vậy, kết quả lại hố nàng. Xoát, phong quân Vũ lạnh buốt ánh mắt nhìn về phía Tử Duyên Phong, ngươi cư nhiên đem ta dạy cho ngươi sát thuật, làm trừ bỏ ta bên ngoài người thứ hai biết nói, Tử Duyên Phong gia của ngươi tốt nhất cho ta căng thẳng. A tỷ, ta thề không có. Chiến hỏa lan đến lại đây, Tử Duyên Phong ngoan ngoãn giơ lên tay, nhược được nói, A tỷ, ta thật không đem ngươi độc nhất vô nhị sát thuật truyền cho bất luận kẻ nào, chẳng qua lần đầu tiên gặp được nụ cười tiểu thân thân thời điểm, vừa vặn ta ở giết người bị hắn thấy quá. Nghe vậy phong quân Vũ sắc mặt mới hòa hoãn một chút, ngay sau đó lạnh lùng trừng mắt Tử Duyên Phong ý bảo nàng cởi bỏ chính mình huyệt vị, hôm nay nàng nhất định phải làm thịt cái này nói chuyện không giữ lời yêu nghiệt hồ ly. Tiếp thu đến tin tức, Tử Duyên Phong đầu nhỏ riêu thành chống bỏi, A tỷ, chúng ta nhận tài đi. Nơi này không phải hiện đại, chúng ta hiểu được lại nhiều, thế lực lại đại, vẫn là làm bất quá yêu nghiệt tỷ phu. Dứt khoát chúng ta cũng đừng cùng hắn phân cao thấp nhì, dù sao ta xem yêu nghiệt tỷ phu đối với ngươi cũng man hảo sao. Yêu phụ thủ tục, bất luận cái gì nguy hiểm đều phải ở chưa thành hình trước bóp chết rớt. Phong quân Vũ thái độ không thay đổi, mặt mày tràn đầy lãnh khốc chi sắc, kia kiên quyết thái độ đầy đủ thuyết minh muốn đem người nào đó nho nhỏ điều cắt bỏ, xem tím lăng tiêu, Hoan Nhan công tử, trời xanh linh đám người không hiểu ra sao, đặc biệt Đế Cửu quân càng là buồn bực. Hắn như thế nào liền thành phong quân Vũ trong miệng nguy hiểm? Hắn đối nàng như vậy hảo, sao có thể thương tổn nàng? Mấy người thật sự không hiểu được phong quân Vũ tư duy, chợt nhìn về phía Tử Duyên Phong, trước mắt chỉ sợ chỉ có nàng hiểu biết vị này khối băng tư duy. Tử Duyên Phong bị mấy đôi mắt trần trụi lỏa xem thẳng phát mau, lập tức sờ sờ cái mũi tận tình khuyên bảo đối phong quân Vũ nói, A tỷ, ngươi có phải hay không quá phòng ngừa chu đáo? Này nam nhân thay lòng đổi dạ là nữ nhân quản được trụ sao? Nghe thế, Hoan Nhan công tử mấy người không cấm cười, nguyên lai náo loạn nửa ngày này phong quân Vũ sợ là bị người vứt bỏ a. Hắn biến bất biến tâm ta quản không được. Phong quân Vũ lạnh lùng cười nhạo, kia diễm dung chút nào tìm không ra một tia nữ nhân sợ hãi người yêu thay lòng đổi dạ khủng hoảng, như cũ lạnh như băng. Hoan Nhan công tử đám người lại không cấm sửng sốt, chợt rất có hứng thú chậm đợi bên dưới. Nếu ngươi không sợ yêu nghiệt tỷ phu thay lòng đổi dạ, làm gì một hai phải cắt hắn? Căn cứ ngươi nói hắn công phu hẳn là không tồi. Liền tính công phu kém cỏi cũng là một đêm trưởng cử mãnh nam, không có việc gì nhiều luyện luyện ngày sau hẳn là thực dùng tốt, làm gì một hai phải cùng hắn nho nhỏ điều không qua được, cùng chính mình ngày sau tính phúc không qua được. Tử Duyên Phong một mở miệng, tức khắc đem Hoan Nhan công tử mấy người lôi thạch hóa, mà phong quân Vũ kế tiếp nói càng cụ nổ mạnh tính, không hắc hưu cũng sẽ không người chết, này yêu nghiệt một thân quỷ dị, ta như thế nào biết hắn có thể hay không có một ngày chính mình giải trung tình cổ tìm nữ nhân khác hắc hưu, sau đó lại dùng hắc hưu xong nữ nhân khác lại đến chạm vào ta, khi đó ta chẳng phải là thực có hại. Phúc! Hoan Nhan công tử mấy người bỗng nhiên cười ầm lên ra tiếng, ha ha ha. Phong Quân Vũ ngươi! Thật là! Thiên hạ đệ nhất kỳ ba! Trong thiên hạ, vài vị kiến thức rộng rãi quân vương thái tử nghe nói qua nữ nhân vì yêu sinh hận điên đảo triều cương, gặp qua nữ nhân nhân đố thành hận đem người làm cửa nát nhà tan, còn lần đầu nghe nói nữ nhân là vì sợ có hại tình nguyện lựa chọn làm cả đời ni cô, tiện đà phòng ngừa chu đáo đem nam nhân biến thành thái giám. Nay thật là trò cười lớn nhất thiên hạ, nữ nhân có thể làm được Phong Quân Vũ loại trình độ này, thật sự thế gian ít có. Tử Duyên Phong khỏe miệng run rẩy hạ, nàng ngửa mặt lên trời kêu rên, yêu phụ thật là hại người rất nặng. Nghe xong sau một lúc lâu, Đế Cửu Quân xem như minh bạch, hắn yêu dã con ngươi nhìn về phía sắc mặt kỳ kém Phong Quân Vũ, trầm thấp tiếng nói tràn đầy chân thành, Vũ Nhi, sẽ không có kia một ngày. Quỷ tài tin ngươi. Phong Quân Vũ hử lạnh một tiếng, trong lòng mắng hắn ngàn vạn biến. Đế Cửu Quân tuấn dung, yêu dã mặt mày rất là ưu hoán, hắn liếc mềm cứng không ăn khối băng nương tử, kia manh mị ba phần, yêu dã bảy phần xấu hổ bộ dáng, giống như một con thông minh lại gặp được giải quyết không được vấn đề xinh đẹp hồ ly. Đặc biệt là kia đều mau rồi dám đến cùng nhau mặt mày, càng là tiếu mị mê người. Vũ Nhi, kéo dài quá âm cuối, yêu mị nam tử chớp chớp đỏ đậm mắt phượng, bên trong tràn ngập cầu hòa ý vị, đây là Đế Cửu Quân lấy cường giả tư thái lần đầu tiên xuất hiện làm nũng biểu tình, miễn bản làm người có bao nhiêu kinh ngạc, này trong đó bao gồm còn ở nổi nóng Phong Quân Vũ. Xoát, Phong Quân Vũ nhanh chóng nhắm mắt lại không đi xem hắn manh mị tiểu biểu tình, chợt lạnh lùng nói, cùng ngươi đã nói, làm nũng đối ta vô dụng. Ngậy. Yêu dã khôn khéo nam tử hầm hực gãi gãi đầu, chợt xa mị mặt mày xẹt qua một mặt yêu diễm cười, chỉ thấy hắn môi thấu qua đi, xoạch một chút bắt đầu tinh tế gặm lên ăn nhiều khối băng nương tử đậu hủ, thuận tiện còn tao bao bẹp miệng, hương vị không tồi. Hoác mắt, Phong Quân Vũ mở mắt ra, liền thấy yêu mị nam tử tươi đẹp cười, tiêm trá câu môi, Vũ Nhi, ngươi đến tột cùng là tính toán dùng loại này phương pháp hấp dẫn vi phu đâu, vẫn là quyết định tâm bình khí hòa cùng vi phu tìm cái nhưng dùng biện pháp, đánh mất kia cái gọi là có hại. Bị định trụ Phong Quân Vũ. Con mẹ nó, nàng như thế nào phát hiện này chỉ yêu nghiệt hồ ly đặc biệt thiếu tấu đâu. Ngươi không nói lời nào, kia vi phu dùng lao phương pháp lâu. Yêu mị nam nhân xinh đẹp mắt phượng tiêm hoạt mị thành một cái phủng, chợt liền chặn ngang bế lên Phong Quân Vũ, một cái tay khác sắp đối không một hoa hết sức, Phong Quân Vũ tức muốn hộp máu quát, Đế Cửu Quân, ngươi cái rùa đen vương bắt đản. Trừ bỏ dùng đem nàng nhốt lại hắc hưu giải quyết vấn đề, thứ này liền không thể tưởng được biện pháp khác. Đế Cửu Quân động tác một đốn, cười liếc rốt cuộc chịu nói với hắn lời nói Phong Quân Vũ, đang muốn nói cái gì bỗng nhiên vành thai giật giật, trong mắt tức khắc phụt ra một sợi yêu mang, chỉ thấy hắn cởi bỏ Phong Quân Vũ huyệt đạo, ngoan một chút, chờ bổn tọa đi gặp một lần lão bằng hữu, trở về cái gì đều y y ngươi tốt không. Nghe ngôn Phong Quân Vũ nhíu một chút mì xem như đáp ứng, theo sau liền thấy hắn đối không một hoa bước vào thực chất tính sóng gợn, mà Phong Quân Vũ trong lòng lại là trầm xuống. Yêu nghiệt trong miệng vị này lão bằng hữu chỉ sợ không lớn thân thiện. Bằng không này yêu nghiệt lại như thế nào sẽ ở nàng nổi nóng ném xuống nàng. 146 nam nhân hảo vô sỉ, uy hiếp nàng vì hắn liều mạng. Chắc ý kìa tú, ngươi lén lút đi theo bổn tọa nương tử, là chăn sống. Đông dưng, trăng sáng sao thưa bầu trời đêm hạ, quỷ dị truyền ra một đạo mát lạnh tiếng nói, ngồi trên mặt đất đánh đàn tuấn nhã nam tử hơi hơi nhướng mày, màu lam nhạt con ngươi nhìn về phía bóng đêm nơi nào đó, liền thấy phong hoa tuyệt đại nam nhân nện bước ưu nhã mại ra tới. Yêu quân vương nghiêm trọng. Chắc y dì tú nhẹ đạm cười, hắn không ôn không hỏa bộ dáng một chút đều nhìn không ra đối mặt Phong Quân Vũ khi tố chất thần kinh, đạm nhiên xuất trần bộ dáng chút nào nhìn không ra hắn là một cái dùng tình sâu vô cùng si tình nam tử, đến giống cái không dính khói lửa phàm tục thế ngoại ẩn giả. Nga! Đế Cửu Quân tà mị nhướng mày, yêu dã con ngươi nhìn về phía hắn không ngừng đánh đàn đôi tay, mị mị con ngươi cười lạnh nói, đường đường chắc ra đệ nhất trưởng môn nhân, cư nhiên bỏ thanh nguyệt tâm phổ sửa tập đốt tâm quyết, một cái thất tình lục dục bất động người. Hiện tại thất tình toàn động, lục dục tề nhiễm, ngươi dựa vào cái gì làm bổn tọa tin tưởng ngươi? Phút chốc, Trác Y Lý Tú đánh đàn tay một đốn, hắn màu lam nhạt con ngươi xẹt qua một mạt tạm đạm, tuấn tú trên mặt một chút nhìn không ra bị Đế Cửu Quân nói toạc ra kinh ngạc, chỉ có nhàn nhạt thương cảm, yêu quân vương, ngươi có thể yên tâm, chắc mô cũng không làm hại Phong cô nương trí tâm, chỉ nghĩ thu nàng vì đồ đệ thôi. Nghe vậy Đế Cửu Quân lần thứ hai nhướng mày, Vũ Nhi vốn chính là ngươi đồ nhi, đâu ra lại thu đồ đệ vừa nói. Chắc y dì tú di một tiếng, hắn kỳ quái nhìn về phía giống như không biết chân chính Phong Quân Vũ sớm đã hương tiêu ngọc vẫn Đế Cửu Quân, chợt hồi tưởng bảy tông môn truyền quay lại tới tin tức, hắn lẩm bẩm tự nói, khó trách là chú định nhân duyên, nguyên lai ngay từ đầu ngươi nhìn thấy người căn bản không phải Vũ Nhi. hắn ái đồ, nguyên lai ôm hận chết ở Kiệu Hoa, ngay cả đến chết đều luyến tiếc phá hư Hoàng phủ Lăng Nhạc kế hoạch, dùng như vậy ngu xuẩn phương thức làm Hoàng phủ Lăng Nhạc nhớ kỹ nàng, kết quả Hoàng phủ Lăng Nhạc lại nhớ kỹ một cái khác lăng ngạo ngoan tuyệt phong quân Vũ. Vũ Nhi, làm như vậy đến tột cùng đáng giá sao? Bất quá, ngươi đến tột cùng vô pháp trả lời vi sư, nếu ngươi sắp chết cuối cùng di nguyện là làm Hoàng phủ Lăng Nhạc nhớ kỹ ngươi, như vậy vi sư nhất định giúp ngươi hoàn thành này nguyện vọng. Làm Hoàng phủ Lăng Nhạc cùng ngươi giống nhau, trước sau ôm hận đều không chiếm được người yêu thương một chút ít nhìn lại. Ai đông than khóc, sâu đậm chấp niệm hóa thành hận ở trong lòng phát sinh, đốt tâm quyết không tu tự quay, kia vô biên ai lạnh đẩy trời bay là tả, bi thương tiếng đàn tự cầm huyền doanh chuyển, từng đạo âm nhận hội tụ đến cùng nhau, hình thành một mặt sinh động như thật lưu ly tưởng, chỉ thấy kia rực rỡ lung linh mặt tường hiện lên một người giống như đúc mỹ lệ nữ tử. Huyền huyền động lòng người, nhu mỹ như nước, một bộ màu xanh biếc nguyệt váy lụa, thanh lệ thoát tục trung lộ ra nghịch ngợm kiều mị. Đế Cửu Quân tầm mắt chạm đến nàng kia ngũ quan hình dáng, trên người tà khí dần dần dày đặc lên. Này nữ tử không phải người khác, đúng là Phong Quân Vũ. Nhận thấy được sát khí, Trác Y Lý Tú liễm đi thất thố, bình tĩnh nhìn chăm chú lưu ly trên tường Vũ Nhi, nhàn nhạt nói, yêu quân vương, nàng mới là chân chính Phong Quân Vũ, cũng là tại hạ ái đổ Vũ Nhi. Đáng tiếc, nàng đã chết, hơn nữa chết ở ngươi nên thú nàng ngày đó. Đế Cửu Quân hơi hơi kinh ngạc, hắn mị mị con ngươi đánh giá lưu ly trên tường nữ tử, xác thật cùng hắn sở quen thuộc khối băng nương tử bất đồng. Vô luận là hình thái vẫn là khí chất đều là hai cái cực đoan, nếu Trác Y Lý Tú nói nữ nhân này là Phong Quân Vũ, kia cùng hắn sớm chiều tương đối khối băng lại là ai? Sách! Hắn ở lung tung tưởng cái gì? Hắn tới này cũng không phải là cùng Trác Y Lý Tú nói này đó. Ít nói nhảm, ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn, đệ nhất chính là lăn trở về Xích Viêm Quốc, đệ nhị là nằm tiến bổn tọa tự mình vì ngươi đào phân mộ. Trác Y Lý Tú thấy Đế Cửu Quân nghiêm nghị khí thế kế tiếp bay lên, ngón tay nhẹ nhàng kích thích hạ cầm huyền. Hắn nhẹ đạm tiếng nói nhiều mấy phần cao thâm khó đoán, yêu quân vương, ngươi tu tập thiên vực thần công hạ nửa bộ, hiện tại nửa cái chân đã nhập tiên đạo, sinh mệnh sẽ tự theo đạo thuật lĩnh ngộ mà kéo dài, chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn cùng Phong cô nương bên nhau lâu dài? Phút chốc, cầm chỉ thành quyết tay một đốn, Đế Cửu Quân mặt mày chợt lóe sắc bén, Lặng Yên Thu kia đem Trác Y Tú đốt thành cho tận chiêu thức, rất có hứng thú câu môi, có được hay không tiên kia muốn xem bổn tọa tâm tư. Đến là ngươi rõ ràng có thể trở thành ngày nào đó mỗi người kính ngưỡng tiên quân, lại đắm mình truy lạc từ bỏ này khó được cơ hội, đến tột cùng vì chính là cái gì? Nước suối len ken tiếng đàn thản nhiên đẩy ra, tuyệt trần tuấn nhã nam tử lại là lược hiện yêu thương vỗ một chút cầm huyền, Trác Y Lý Tú thanh âm từ từ nói, tại hạ tưởng cùng yêu quân vương làm giao dịch, Hoàng phủ Lăng Nhạc cả đời tưởng trở thành trong thiên hạ duy nhất vương, mà ngươi cùng đế gia ngàn năm nội tình sẽ là hắn lớn nhất chướng ngại, nếu Y Lý Tú nguyện vì ngươi ra phân lực, chỉ cầu một ngày kia yêu quân vương có thể vì ta ái đổ sống lại. Nghe vậy Đế Cửu Quân hơi hơi trinh lăng một chút, hắn yêu dã mắt phượng hoang mang nhìn về phía Trác Y Lý Tú, cái này đạm nhiên tuyệt trần nam tử tương lai rõ ràng tiền đồ vô lượng, hắn cư nhiên sẽ vì một nữ nhân từ bỏ nhiều như vậy, này đến tột cùng là như thế nào cảm tình. Yêu quân vương, Y Lý Tú vẫn là câu nói kia, tại hạ chưa từng có đối Phong cô nương có ý tưởng không an phận. Đế Cửu Quân đôi lông mày tà khí giơ lên, hắn rất là thâm ý nhìn mắt lưu ly trên tường cùng khối băng nương tử giống nhau như lúc nữ tử, tò mò hỏi, nàng là ngươi ái đồ. Đúng vậy, nguyên nhân chính là vì Vũ Nhi cùng Phượng cô nương giống như song sinh, Y Lý Tú tài sẽ muốn nhận Phượng cô nương vì đồ đệ. Trác Y Lý Tú nhàn nhạt quay đầu, hắn cơ trí màu lam nhạt đôi mắt lóe lóe, gàn từng chữ một nói, yêu quân vương kiến thức rộng rãi, tự nhiên rõ ràng mượn xác hoàn hồn bực này dị pháp, nói vậy hẳn là minh bạch là Phượng cô nương mượn từ Vũ Nhi thân thể sống lại. Trên thực tế Phong cô nương căn bản không phải chân chính Phong Quân Vũ. Thì tính sao? Đế Cửu Quân cuồng ngạo cười, hắn kia yêu dã khuôn mặt tràn đầy tuyệt đối khí phách cùng tự tin, chỉ cần bổn tọa tưởng nàng cả đời đều là Phong Quân Vũ. Ha ha, nhưng Hoàng phủ Lăng Nhạc lại không như vậy tưởng. Trác Y Lý Tú ý vị thâm trường cười, hắn thâm tình nóng nhìn lưu ly trên tường ái đồ, thanh âm tràn ngập thản nhiên mờ ảo, Hoàng phủ Lăng Nhạc tài hoa hơn người, bày mưu lập kế chủ tính thiên hạ nhiều năm, tự tin thiên hạ sớm muộn gì là hắn dễ như chơi. Duy nhất một lần sai lầm đó là Phong cô nương. Bởi vì Phong cô nương xuất hiện, Tím Mộ quốc đã là đối Xích Viêm quốc phòng bị, lại bởi vì Hoan Nhan công tử cùng yêu quân vương quan hệ, Lam Phong thực lực quốc gia tất sẽ không cùng Xích Viêm liên minh quốc tế minh gồm thâu mặt khắc cường quốc, Trung Thu Yến Phong cô nương vì ngươi, công nhiên cùng hắn sẽ rách mặt không chết không ngừng, này hết thể biến số toàn nhân Phong cô nương dựng lên, Hoàng phủ Lăng Nhạc tưởng không chú ý nàng đều khó. Mỗi cái thời đại đỉnh cao thủ đều khát vọng một cái có thể cùng chính mình quyết đấu cao thủ. Hoàng phủ Lăng Nhạc cũng là như thế, hắn khát vọng cùng yêu quân vương chân chính nhất quyết sống mái sớm đã không phải bí mật. Nhưng mà, vị này nổi tiếng phong vân đại lục mị hoặc thương sinh nam tử, chưa bao giờ chân chính để ý qua thiên hạ cùng những cái đó cái gọi là hư danh. Nếu không phải Phong Quân Vũ xuất hiện, có lẽ hắn căn bản sẽ không tham gia cái gọi là bảy hùng tranh bá, bởi vì lấy năng lực của hắn cùng thiên phú, cuối cùng sân khấu đã không phải bình phàm người vương quyền chi đấu, mà là kia trời cao phía trên thần bí thế giới. Nhiên, hắn thâm chịu Phong Quân Vũ hấp dẫn, một lần lại một lần cao điệu hiện thân đều là vì Phong Quân Vũ, này lại như thế nào sẽ không gợi lên Hoàng Phủ Lăng Nhạc cùng chi đánh giá. Cho nên, vị này dị thế trọng sinh nữ tử, sai lầm lớn nhất đó là hấp dẫn yêu quân vương, tiện đà trở thành Hoàng Phủ Lăng Nhạc thế muốn cùng đế cửu quân nhất quyết cao thấp quyết tâm. Người ý tứ Hoàng Phủ Lăng Nhạc cũng tu tập Hoàng Phủ ra sách cổ thần công hạ nửa bộ. Đế cửu quân khẽ như mày, nếu thật là như vậy, kia hắn nhưng không có thời gian tại đây nghèo nét mực. Lần trước vì cấp khối băng nương tử tìm linh xà kiếm hắn thương còn không có hảo nhanh nhẹn, lấy Hoàng Phủ Lăng Nhạc thiên phú tu luyện lên tuyệt đối không thể so hắn chậm nhiều ít. Nếu là Hoàng Phủ Lăng Nhạc thật cùng hắn giống nhau cao phẩm vị coi trọng khối băng nương tử, kia sự tình liền không hảo chơi. Yêu quân vương hẳn là cùng Xích Viêm hộ quốc thần thú đánh quá giao tế, ma nhận như thế nào đều là thần thú lại sống ngàn năm, có chút bí pháp tăng lên hắn công lực cũng không khó. Chắc Y Tú đạm đạm cười, kia chỉ thần thú chính là nói qua Phong Quân Vũ là trời sinh hoàng hậu mệnh, Hoàng Phủ Lăng Nhạc tự nhiên sở hữu bố trí đều sẽ đem nàng tính kê ở trong đó, chỉ vì Hoàng Phủ Lăng Nhạc cả đời theo đuổi một cái thắng tự. Cho nên ngươi hấp dẫn bổn tọa tiến đến, chỉ là vì bán bổn tọa một thân tình, thuận tiện nói cho bổn tọa nương tử lợi dụng ngươi ái đồ thân thể trọng sinh, mà ngươi muốn nhận bổn tọa nương tử vì đồ đệ cuối cùng mục đích chính là lấy về thân thể của nàng. Đế cửu quân đuôi lông mày vặn mèo, biểu tình cực có yêu dị thả hỉ cảm, hắn phòng bị Phong Quân Vũ bỏ tường đã không phải một ngày hai ngày. Hiện tại có như vậy cái nam nhân luôn nhớ thương chính mình nữ nhân thân thể, tuy rằng hắn không có ý tưởng không an phận, nhưng chính là đặc biệt quái dị không thoải mái. Chắc Y Dĩ Tú xấu hổ ho khan một tiếng, có chút minh bạch vì cái gì Phong Quân Vũ có thể hấp dẫn yêu quân vương, bởi vì hai người tư duy cơ bản không có sai biệt. Lúc trước hắn đối Phong Quân Vũ nói thu nàng vì đồ đệ, Phong Quân Vũ lý do thoái thác có thể so này lộ liễu nhiều, nhưng đại ý đều là nhất trí, đều là cho rằng hắn đối Vũ Nhi thân thể có cái gì dâm loạn ý tưởng. Xem chắc Y Dĩ Tú sắc mặt rối rắm, đế cửu quân nhưng không rảnh cùng hắn nói chuyện tào lao, chợt ta tứ cười, chắc Y Dĩ Tú, hôm nay bổn tọa tâm tình hảo liền bất hòa ngươi so đo mơ ước bổn tọa nương tử thân thể sự tình, tuy rằng bổn tọa tương đối đồng tình ngươi này muộn tao nam nhân ái một người chân thành, nhưng luôn nhớ thương người khác nương tử thân thể có vi chính phái việc làm, ngươi vẫn là đánh mất cái này ý niệm đi. Thon dài xinh đẹp ngón tay đối không một hoa, yêu mị nam tử quay đầu mỉm cười, bất quá bổn tọa lãnh ngươi này phân tình. Nói không chừng ngày nào đó cao hứng giúp ngươi ái đồ sống lại, bất quá tiền đề là ngươi không thể nhớ thương bổn tọa nương tử thân thể. Bước vào kia thực chất tính sóng gợn chung, kia yêu dã thanh tuyến cố tình ở thân thể hai chữ cắn trọng âm sắc, ái muội thả cực có nguy hiểm, trong đó cảnh cáo chi ý rõ ràng. Chắc Y Dĩ Tú đạm nhiên sắc mặt chịu chịu, thầm nghĩ, thật không biết hắn cùng hắn ai đáng khinh. Tiên tính bóng đêm, trong không khí ẩn ẩn nổi lên khô nóng, lười biếng dựa thụ nghỉ ngơi Phong Quân Vũ đột nhiên mở một đôi lanh mắt. Dây lát liền thấy yêu mị nam tử xuất hiện ở trước mắt, chỉ thấy hắn cong lưng nâng lên cằm, ngả ngớn hôn lên nàng ngôi, tinh tế phẩm vị nghiền ngẫm gặm cắn. Tê dại cảm càn quét môi răng, đột nhiên nhiệt tình lên yêu mị nam tử làm một bên Tử Duyên Phong mấy người hơi hơi nhúng mày, mà Phong Quân Vũ tắc nhàn nhạt ngước mắt, liếc đỏ đậm mắt phượng trung yêu diễm quang, Trinh Lăng một chút khẽ nhíu mày nói, ngươi lại muốn hỏi cái gì? Đế Cửu Quân nghiền ngẫm câu môi, xa mị mặt mày lưu động hài hước ý cười, bổn tọa trước nay không nghe ngươi nói quá chính mình quá khứ. Hiện tại đông nhiên muốn nghe xem. Phong Quân Vũ tả tứ nhướng mày, lánh mắt hiện lên một mạt ánh sao, thực mau nghĩ đến hắn vừa rồi thấy lão bằng hữu là người phương nào, chợt nàng thanh âm bình thẳng nói, ta chân chính tên cứ gọi Đoạt Hồn, hiện tại kêu Phong Quân Vũ, qua đi xem như một cái khác thời không vương, quyền thế bao trùm cả cái đại lục, không có phu quân, không có sở thích xấu, có một cái muội muội gió mạnh, một cái phụ thân yêu phụ. Ngươi thật đúng là thản nhiên. Yêu mị nam tử rất có hứng thú nhìn về phía băng diễm tuyệt đại nữ tử. Cười như không cười nói, ngươi đoạt người khác gái đồ thân thể sống lại, đầu tiên là lừa luyện công xảy ra sự cố bổn tọa cưới ngươi, sau lại quải bổn tọa cùng ngươi sinh hài tử, ngươi nói ngươi lấy cái gì bồi thường bổn tọa một viên nhỏ yếu thuần khiết tâm linh. Phong Quân Vũ, ngươi tam tổng tứ đức sẽ không, hầu hạ phu quân ngươi cũng không hiểu, ôn nhu ngươi khiếm khuyết, thuận theo ngươi không có, ngươi nói bổn tọa có phải hay không nên đem ngươi cái này phiền toái ném, đỡ phải bổn tọa phóng nhàn nhã tự tại nhật tử bất quá. Còn muốn mệnh chết mệnh sống bế quan tu luyện vì ngươi chối ít. Phong Quân Vũ, ngươi lừa gạt bổn tọa trước đây, sau lại tính kế bổn tọa ở phía sau, ngươi nói. Phút chốc, Phong Quân Vũ một phen thủ sẵn yêu mị nam nhân cổ ấn ở trên cây, mặt khác một bàn tay không tránh ngại một phen nhéo hắn nho nhỏ điểu, tà tứ nhướng mày ngắt lời nói, tưởng thượng xong ta không nhận chứng. Có điểm cái kia ý tứ. Nam nhân mị hoặc cười, chớp chớp yêu dã mắt phượng, rất là vô lại nhún nhún vai, một chút không sợ mỗ vị tính tình không tốt thai phụ tới cái hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng xử lý hắn, ngược lại kiêu ngạo khẩn. Hảo đi, coi như ta xui xẻo bị ngươi ngủ. Phong Quân Vũ chợt buông lòng tay, băng diễm tuyệt đại khuôn mặt trước sau như một lãnh đạo, hai lời không uổng lôi kéo Tử Duyên Phong liền đi, thuận tiện còn trật tự rõ ràng công đạo, hài tử sinh hạ tới, ngươi nguyện ý muốn liền mang về, không muốn về sau hài tử liền cùng ta họ. Tử Duyên Phong không hiểu ra sao sờ sờ cái mũi, á tỷ, ngươi cùng yêu nghiệt tỷ phu nháo loại nào? Không nháo loại nào, chính là hắn không tiếp thu được ta sát chết vùng dậy trọng sinh, cho nên chúng ta chơi xong rồi. Rốt cuộc là hiện đại người, Phong Quân Vũ cũng không cảm thấy đã chịu đả kích, chỉ là cảm thấy yêu nghiệt gặp qua chắc y lý tú về sau biết sự tình tiền căn hậu quả, cuối cùng không tiếp thu được nàng là cái quỷ hồn sự thật có điểm sao chứng, bất quá nhật tử còn không phải muốn quá. Á tỷ, kia lúc trước nói qua muốn đem thiên hạ đưa cho công hồ ly kế hoạch còn chấp hành sao? Tử Duyên Phong cố ý cất cao thanh âm, trong đó tác hợp ý tứ ở rõ ràng bất quá, tuy rằng nàng lộng không rõ vì cái gì êm đẹp đế cửu quân đi rồi một chuyến, trở về hai người liền làm như vậy nghiêm trọng, nhưng nàng trực giác cho rằng bên kia yêu nghiệt cũng không có buông tha A tỷ tính toán. Phong Quân Vũ bước chân một đốn, nàng lạnh buốt nhìn lướt qua lắm miệng Tử Duyên Phong, ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi người câm. Nhưng là chưa chiến trước hàng không phải A tỷ ngươi tác phong. Tử Duyên Phong nhíu môi, Phong Quân Vũ cái gì tính cách? Còn có người so nàng càng hiểu biết sao? Nàng rõ ràng để ý nam nhân kia, liền hài tử đều nguyện ý cho hắn sinh, hiện tại liền bởi vì một cái chó má mượn xác hoàn hồn liền nháo băng rồi, không những không kêu đánh kêu giết, ngược lại như vậy bình tĩnh. Khả năng sao? Xoát, Phong Quân Vũ mặt trầm xuống, nàng trừng mắt không ngừng bóc nàng vết sẹo Tử Duyên Phong, ta đến tưởng làm thịt hắn, nhưng ngươi cảm thấy trước mắt ta phần thắng có bao nhiêu đại? Ngậy. Phần thắng là linh. Thấy Tử Duyên Phong không nói lời nào, Phong Quân Vũ bắn một chút nàng đầu nhỏ, tiếp tục nắm tay nàng hướng phía trước đi, cho nên này ngậm bù hòn muốn ăn. Sau đó đâu? Cả đời không qua lại với nhau. Phong Quân Vũ hồi nhanh nhẹn, một chút cũng không cảm thấy thương tâm khổ sở, nhưng trong lòng chính là một trận khó chịu, tuy rằng nàng minh bạch cùng cái kia yêu nghiệt hồ ly liều mạng không lý trí, nhưng nàng trong lòng chính là khó chịu. Cực kỳ khó chịu. Trước nay đều là nàng Phong Quân Vũ ném người, còn không có xuất hiện quá có người quăng tình huống của nàng. Nàng nghĩ như thế nào phát điên. Phút chốc ngươi, Phong Quân Vũ lại xoay người thẳng đến kia lười biếng ỷ thụ yêu mị nam tử, bàn tay trắng rôi ra, cấp chia tay phí. Ân. Đế cửu quân ở Phong Quân Vũ lộn trở lại tới khi, yêu dã mắt phượng sớm đã tràn đầy ý cười, này đây tâm tình không tồi hỏi, bổn tọa còn không có viết hưu thư cho ngươi, ngươi vội vã muốn đi đâu. Phong Quân Vũ sắc mặt trầm xuống, lánh mắt trừng mắt tươi cười hoặc nhân nam nhân, một loại bị chơi cảm giác thập phần nùng liệt. Tạch tạch. Trên người nàng hơi thở nguy hiểm bạo trướng, náo loạn nửa ngày này nam nhân vui đùa nàng chơi. Đế, chín, quân. Kêu như vậy thân thiết làm cái gì? Cũng không sợ người ngoài chê cười. Yêu dã nam nhân ngả ngớn dơ dơ lên xinh đẹp đuôi lông mày, hơi hơi thượng trọn diêm rúa mắt phượng đôi đầy ý cười, đặc biệt là hắn còn thập phần nghịch ngợm chớp chớp mắt, muốn nhiều thiếu tấu liền nhiều thiếu tấu. Thấy thế, Phong Quân Vũ chứa đầy lực lượng đôi bàn tay trắng như phấn thẳng tắp chiều kia kiêu ngạo khuôn mặt tuấn tú tạp qua đi. Nhưng mà mắt thấy tạp đến hắn trên mặt, thứ này không biết nơi nào tự tin cư nhiên không né, Phong Quân Vũ quyền đầu cứng sinh sôi ở không trung chết một cái cong nhi, hung hăng ở hắn náo sườn trên thân cây. Giang giác một tiếng, có người eo thô đại thụ theo tiếng mà đoạn, có thể thấy được sức lực dùng nhiều ít, đồng thời cũng chiếu rọi Phong Quân Vũ ra mộ yêu nghiệt trong lòng nàng phân lượng. Phong Quân Vũ tức giận trừng mắt nhìn mắt hắn, lập tức không để ý tới hắn ngồi ở một bên, thầm mắng chính mình không tiền đồ. Giết người nàng đều không nương tay, cư nhiên luyến tiếp tấu hắn một chút. Tử Duyên Phong mấy người nhìn hảo sau một lúc lâu sôi nổi cười ra tiếng, này đối kỳ ba phu thế thật là một đôi hoan gia. Khu khu, yêu nghiệt tỷ phu thai phụ là như thế này hỉ nộ vô thường, ngươi đừng cùng A tỷ so đo, chúng ta hôm nay trừ bỏ tới xem A tỷ, vẫn là có việc cùng ngươi nói chuyện. Tử Duyên Phong xác định đôi vợ chồng này không có chân chính trở mặt, chợt nói minh hôm nay tới tìm hai người bổn ý. Yêu nghiệt tỷ phu, Hoàng Phủ Lăng Nhạc một lòng xưng bá phong vân đại lục, hiện tại duy nhất có thể. Duyên Phong thêm muội. Ngươi cùng bổn tọa nói này đó vô dụng, nhà của chúng ta đều là Vũ Nhi nương tử làm chủ, bổn tọa lời nói không tính. Không đợi Tử Duyên Phong đem nói cho hết lời, yêu mị nam tử cười mệ mệ một phen ôm kia giận dỗi khối băng nương tử trong ngực chung, ý tứ lại rõ ràng bất quá, hắn không thèm để ý phong vân đại lục cuối cùng thống không thống nhất, cũng mặc kệ thiên hạ ván cờ như thế nào, hắn chỉ để ý trước mắt cái này dị thế tới nữ nhân. Vẫn luôn làm bảng quan trời xanh linh, hoan nhan công tử, tím lăng tiêu khỏe miệng chịu chịu. này người sáng suốt đều nhìn ra được Phong Quân Vũ cùng Đế Cửu Quân ai mạnh ai yếu, này nam nhân lại nói chính mình nghe nương tử, lời này đến tuột cùng có thể hay không tin. Trầm mặc sau một lúc lâu, Phong Quân Vũ bị một đám nóng rát ánh mắt xem thẳng nhíu mày, nàng ngẩng đầu nhìn mắt Đế Cửu Quân, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi không phải nói muốn đem này thiên hạ đánh hạ tới đưa cho bổn tọa sao? Phong Quân Vũ nhướng mày, chính ngươi đều có thể làm được sự tình, vì cái gì muốn lăn lộn ta? Thằng ngãi này tùy tiện một phen hỏa là có thể thiêu một thành trì, làm gì phí nhị biến sự làm nàng đi theo những người đó tránh tới tránh đi. Bởi vì ta muốn nhìn ngươi một chút xưng vương khi bộ dáng, đời này ngươi ôn nhu như nước bộ dáng phỏng trừng ta cũng nhìn không tới, vậy nhìn xem ngươi khác phong tình. Yêu mị nam tử ôn nhu cười, diêm dúa mắt phượng liễm diễm động lòng người, hắn xoa xoa mái tóc của nàng nghiêm túc nói, Vũ Nhi, ta thích xem ngươi vì ta liều mạng bộ dáng, bởi vì như vậy ngươi thực mỹ. Phong Quân Vũ ngẩn ra, chợt không nhịn được mà bật cười, ngươi như vậy bê tê, thứ gì là ngươi không chiếm được? Tự nhiên có. Đế Cửu Quân manh mị trước mắt, rất là ủy khuất mí môi, nói ví dụ, hống ngươi vui vẻ. Đông dưng, Phong Quân Vũ xưa nay lạnh băng tâm bị cái gì va chạm một chút, nàng ấp úng hỏi, ngươi biết ta không vui. Xem như, Đế Cửu Quân thân mật hôn hôn nàng gương mặt, hắn rất là an vị thấp giọng nói, cùng ngươi thành thân lâu như vậy, bổn tọa rất ít thấy ngươi cười, trừ bỏ cùng bổn tọa biến thành công hồ ly thời điểm. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói đương ngươi vì công hồ ly chủ tính tương lai thời điểm, ngươi tươi cười nhiều nhất. Cho nên hắn liền suy nghĩ, đối nàng phương thức tốt nhất chính là mặc kệ nàng làm chính mình muốn làm sự tình, luôn vây khốn nàng ở thiên vực cung hoặc là nơi nào đó, nàng vĩnh viễn đều vui vẻ không đứng dậy. Huống hồ, hắn thật sự muốn nhìn một chút, một cái xương chính mình là một cái thời đại vì vương nữ nhân, đến tuột cùng có bao nhiêu ngạo thị thiên hạ. Suy nghĩ vừa chuyển, hắn câu môi cười nhạt nhìn Phong Quân Vũ, như thế nào? Bổn tọa là Phong Vân Đại Lục yêu quân vương, ngươi nhưng nguyện chứng minh chính mình đủ tư cách đứng ở bổn tọa bên người. Không muốn. Yêu dã con ngươi trầm xuống, yêu mị nam tử tuấn dung hắc sát sát liếc không cho hắn mặt mũi Phong Quân Vũ, ngươi liền như vậy không tiền đồ. Phong Quân Vũ nhướng mày sao, này cùng ra không tiền đồ là hai việc khác nhau. Nàng ác liệt lôi kéo này trương hồ ly tinh yêu dã tuấn dung, mỗi hồ ly tinh yêu nghiệt một phen xóa sạch tay nàng, Phong Quân Vũ, bổn tọa nói cho ngươi, ngươi không muốn cũng đến cho ta nguyện ý. Tóm lại Tử Duyên Phong vừa mới nói, ngươi muốn đem thiên hạ đưa cho bổn tọa làm lễ vật thoại bản tọa nghe được. Kia lại như thế nào, ta lúc trước là tính toán cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc đoạt thiên hạ làm lễ vật đưa cho công hồ ly, nhưng ngươi xác định chính mình phải không? Phong Quân Vũ chế nhạo câu môi, băng diễm xương dung dạng một mặt chơi xấu tươi cười, mặc danh vì nàng tăng thêm nghịch ngợm chi ý, nàng còn học người nào đó tức chết người không đền mạng chớp chớp mắt, kia bộ dáng thập phần làm giận. Xoát, Đế Cửu Quân tạt bao, chỉ thấy hắn nguy hiểm xa mị đôi lông mày. Loát cánh tay vãn tay háo chặn ngang đem Phong Quân Vũ kẹp ở khuỷu tay hạ, đáng chết nữ nhân, bổn tọa không tấu ngươi, ngươi liền không biết bổn tọa văn võ song toàn có phải hay không. Bạch bạch bạch, một hồi tiêu hồn mông nhỏ một đốn trụ, Phong Quân Vũ ngạc nhiên sau một lúc lâu, theo sau phản ứng lại đây ngạc nhiên trừng mắt yêu mị nam nhân trên mặt kia tức giận phẫn, lại diêm dúa manh mị tiểu biểu tình, không khỏi cười ra tiếng, ha. Nam nhân ta nói, làm lung đối ta vô dụng. Xoát, Đế Cửu Quân trừng mắt nhìn trừng manh mị mắt phượng. Chợt phóng nàng xuống dưới, Tuấn Dung hiện ra vặn vẹo thả quái dị đáng yêu tiểu biểu tình về sau, cuối cùng hóa thành yêu mị hoặc nhân cười nhạt, cánh tay hơi hơi vừa động vây nàng trong ngực chung, Ngọc Dung nguy hiểm thò lại gần, cười mẹ mẹ nói, hảo, ngươi không tiễn bổn tọa lễ vật cũng thành, không lánh bổn tọa khoe mẽ xảo hống ngươi vui vẻ tình cũng không quan hệ. Nếu ngươi như vậy thích đai ở bổn tọa cánh chim tiểu thừa lạnh, kia dứt khoát liền cấp bổn tọa sinh cả đời hài tử hảo. Phong Quân Vũ tươi cười cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi uy hiếp ta? Chính là uy hiếp ngươi lại như thế nào? Yêu dã nam nhân kiêu ngạo dơ dơ lên đuôi lông mày, ngươi không phải thường nói không hiểu dùng thủ đoạn nam nhân không phải nam nhân sao? Hiện tại bổn tọa như ngươi ý, thành ngươi cảm nhận trung nam tử hán, ngươi còn không cao hứng sao? Này nhưng đều là ngươi công lao đâu. Hỗn đản. Phong Quân Vũ phất phất tay nắm tay, xoay người vừa động trực tiếp nào tới, hai người ngay tại chỗ lăn một vòng, chỉ nghe Phong Quân Vũ phát điên quát, Đế Cửu Quân, có ngươi như vậy cưỡng bách nữ nhân đưa ngươi lễ vật sao? Cái gì kêu cưỡng bách? Bổn tọa vừa mới chính là cấp đủ ngươi mặt mũi, đều nói cam nguyện làm ngươi sau lưng tiểu nam nhân, ai kêu ngươi không cảm kích? Ngươi vương bắt đản. Ngươi kia rõ ràng là cưỡng bách. Đều nói kia kêu thủ đoạn, không phải cưỡng bách. A, Đế Cửu Quân, ta hôm nay cùng ngươi liều mạng. Hai người ở cỏ xanh trên mặt đất lăn qua lăn lại, nữ hung hãn, nam vô lại, hai người giống cái hải tử dường như liền đánh mang náo, sinh sôi kêu hoan nhàn công tử mấy người biến thành điều khác. Bọn họ là tới tìm yêu quân vương thương lượng liên minh sự tình đúng không? Mấy người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, rõ ràng từ lẫn nhau trong mắt nhìn đến là có chuyện như vậy, nhưng ai có thể nói cho bọn họ vì cái gì cuối cùng thương lượng tới thương lượng đi, cuối cùng biến thành bọn họ nhìn nhân gia phu thê đùa giỡn. Nói bọn họ này đối kỳ bà phu thê còn có thể hay không lại thái quá một chút. Các ngươi bồi dưỡng cảm tình có phải hay không cũng muốn nhân nhượng một chút người khác. Quản các ngươi là nữ nhân đương gia vẫn là nam nhân đương gia, thống khoái cho bọn hắn một câu liền như vậy khó sao. 147 xích viêm phát binh, tình thế nghiêm túc. Ánh trăng như nước, phân tuyết phiêu giật. Một cái manh phát, băng diễm tuyệt đại nữ tử cùng dạ kỵ ngồi tà mị nam tử vòng eo, bàn tay trắng nắm khẩn kia hạo tuyết vào áo, nói. Ngươi lại ở tính kế ta cái gì? Nam nhân yêu dã con ngươi một mảnh liễm diễm, hắn chọn chọn tuấn đỉnh đuôi lông mày, đôi tay lười biếng chống ở trên mặt đất, thân thể hơi hơi về phía sau khuynh, mị hoặc khuôn mặt ngậm một mạt cao thâm khó đoán cười. Vũ Nhi, có hay không đã nói với ngươi, nữ nhân quá thông minh nam nhân không thích. Đó chính là lại tính kế ta. Phong Quân Vũ giơ giơ lên tinh xảo lanh mi, tức giận trừng mắt thiếu tấu yêu mị nam tử, thứ này trước kia cả ngày nói nàng là sinh ra khắc hắn, hiện tại lời này hẳn là trái lại. Từ biết hắn cùng kia chỉ công hồ ly là cùng cá nhân, ngược lại là nàng bị khắc đến gắt gao. Nhéo hắn và táo tay khẩn tùng, lòng khẩn, Phong Quân Vũ thật muốn hung hăng đem này kiêu ngạo khuôn mặt tuấn tú đánh tới biến hình, nhưng cuối cùng vẫn là bực mình buông ra tay, hung hăng cắn thượng nam nhân bạch hy gáy ngọc, tràn trọc cắn xé dường như một hai phải đem hắn thịt muốn xuống dưới không thể. Ti, nam nhân nhẹ giọng hừ một tiếng, Phong Quân Vũ ngẩng đầu liếm liếm bên môi thượng đỏ tươi huyết tích, khiêu khích trừng mắt hắn, ngươi cái BT còn sợ đau. Bùn tọa lại không phải cục đá làm như thế nào sẽ không sợ đau. Yêu mị nam tử nghiêng đầu, xa quý mặt mày ý cười lưu chuyển, nhấp nhấp nhỏ bé xinh đẹp môi, hắn nâng lên bàn tay gõ một chút nàng đầu, hảo tính tính hỏi, khí rốt cuộc tiêu không. Nay sùng nịch động tác lệnh Phong Quân Vũ ngẩn ra, nàng liếc hắn lánh mắt xẹt qua một mặt quái dị quan sắc, một chút xa lạ dây dưa một tia cũng không tệ lắm cảm giác, nàng tâm tình không tồi nhướng mày, lần này tha thứ ngươi. Là, nữ vương hãn thê và thuế, bổn tọa vạn tạ long ân. Yêu mị nam tử sán lạ cười, nghiêng đầu cọ cọ nhà hắn khối băng nương tử cao quý mặt mũi, kia bộ dáng cực kỳ giống á rua tiêm trá hồ ly, Phong Quân Vũ tà hắn liếc mắt một cái, ngươi lại muốn làm gì? Thông thường so sánh hình người di động vũ khí hạt nhân yêu nghiệt đều là một bộ thanh ngạo bộ dáng, hiện tại lộ ra vẫy đuôi lấy lòng tiểu manh dạng, không phải tính kế nàng chính là có nói cái gì công đạo, hơn nữa này công đạo ý nghĩa chính mình không chịu hắn khống chế. Tính toán cùng ngươi thương lượng nên cấp hải tử lấy tên là gì? Yêu ra đáy mắt hiện lên một sợi u mang, hắn ôn nhu ôm lấy nàng nhìn về phía bầu trời đêm, Phong Quân Vũ ngẩn ra nghiêng đầu nhìn hắn tà mị ngọc dung thượng chờ mong chi sắc, nhàn nhạt nói, hài tử là của ngươi, tên ngươi lấy. Vậy kêu niệm quân hảo. Đế cửu quân khỏe môi một câu, quay đầu lại liền thấy mồ khối băng thai phụ mặt trầm xuống, quỷ tài tưởng ngươi. Ha! Đế cửu quân hiểu rõ cười, hắn liền biết Phong Quân Vũ sẽ như vậy gây mất hứng, bất quá hắn liền thích nhiều nhìn xem này khối băng tức giận bộ dáng. Bởi vì sẽ có rất dài một đoạn thời gian hắn nhìn không tới đâu. Liên như vậy quyết định, hai tử về sau họ phong danh niệm quân. Nghe vậy Phong Quân Vũ sửng sốt, còn chưa phản ứng lại đây Đế Cửu Quân ý tứ liền bị hắn chặn ngang bế lên, ngay sau đó trước mắt cảnh tượng bay vút, lại lần nữa hoàn hồn thời điểm đã là đế gia hai người phòng ngủ, yêu mị nam nhân thong thả ung dung từng cái cởi quần áo. Ánh nến ái mội lay động, nam nhân thực mau lỏa, kia kiện thạc gầy nhưng rắn chắc thân hình nói không nên lời gợi cảm, thẳng tắp chân dài tràn ngập lực lượng mị hoặc. Nhưng là ai tới nói cho nàng này đến tuột cùng diễn nào vừa ra. Thương lượng cấp hải tử lấy tên, như thế nào thương lượng đến lỏa trình gặp nhau. Nam nhân ánh mắt nóng rực đi bước một tới gần, Phong Quân Vũ lại buồn cũng biết kế tiếp muốn làm gì, chợt lần đầu tiên giống như phía sau có ác quỷ ở truy nhảy xuống giường, thẳng đến chạy trốn tốt nhất lộ tuyến cửa sổ bô lược. Nị mạ! Nàng liền không nghĩ ra này BT vì cái gì luôn ham thích loại chuyện này. Người muốn đi đâu? Thân ảnh vừa động. Phong Quân Vũ bi thôi bị người thủ săn trực tiếp vứt đến trên giường, sau đó cảm giác chung quanh không khí uổng phí lên cao, linh tinh ngọn lửa nháy mắt liền đem nàng quần áo thiêu sạch sẽ, nàng sát mặt cứng đờ, bất động thanh sắc nhắm thẳng giường rất lui. Đế cửu quân, ngươi đừng sang bậy, ta nhận thua. Lui không thể lui, Phong Quân Vũ buồn bực quả muốn cào tường, bất đắc dĩ rốt cuộc yếu thế xin tha, một phen xả quá chăn gâm cái ở trên người mình, thầm mắng, hỗn đản. Mỗi lần đều dùng chiêu này, rốt cuộc chịu nhận thua một lần. Nam nhân yêu dã cười, hắn gợi lên Phong Quân Vũ cảm, thấy nàng ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm chính mình, dường như chính mình là ăn người ma quỷ giống nhau, không khỏi nghiền ngẫm nhướng mày, liền như vậy sợ cùng bổn tọa thân cận. Phong Quân Vũ có thần, thứ này đầu chưa đi đến thủy đi. Có hình người hắn như vậy cùng nữ nhân thân cận sao? Nàng là thai phụ không phải bút bê bơm hơi được không? Lần trước chẳng phân biệt ngày đêm không ngừng làm, như vậy sinh mánh trừ bỏ bút bê bơm hơi chịu nổi, cái nào nữ nhân có thể khiêng được. Phong Quân Vũ Diễm Dung hơi hơi trầm xuống, tinh xảo mặt mày giận dữ tấn hiện, kia tựa sợ phi sợ bộ dáng vì nàng bằng thêm khắc vũ mị động lòng người, nàng tức giận trừng mắt yêu mị hoặc nhân đế cửu quân, đế cửu quân, ngươi cho ta một vừa hai phải, khi dễ người cũng không sai biệt lắm. Lại là đem chăn quấn chặt một tầng, Phong Quân Vũ thân thể mềm mại lặng yên bắt đầu run rẩy mấy phần, nói thật nàng thật sợ hắn ngạnh thượng cung, nàng hậm hực xúc ở góc giường liền suy nghĩ có phải hay không trước kia đem nam nhân khi dễ quá tàn nhẫn, cho nên đời này quán thượng cái nghịch thiên yêu nghiệt, bị ăn gắt gao. Nị mạ, ngẫm lại đều con mẹ nó bi thôi, nếu yêu nghiệt dùng cái gì khổ hình nàng khiêng không được liền tính, cố tình là như vậy cái. Trầm mặc sau một lúc lâu, không cảm giác được yêu nghiệt có bước tiếp theo động tác, Phong Quân Vũ kỳ quái dương mắt nhìn qua đi, này vừa thấy không khỏi khỏe miệng vừa kéo. Hỏa Liên ngồi xếp bằng, yêu dã hoặc nhân. Yêu nghiệt ổn ngồi lấy trước người ngọn lửa hình thành hỏa đài sen thượng, trong phòng bởi vì hỏa đài sen xuất hiện độ ấm dần dần tăng vọt, kia ngẫu nhiên tràn ra linh tinh ngọn lửa tràn ra rừng ở bàn ghế thượng, nháy mắt liền hóa thành bụi, lực sát thương mười phần. Phong Quân Vũ hồ nghi nhìn mắt hoàn hảo như lúc ban đầu giường, hoài tò mò tâm tình vươn ngón trỏ đi đụng vào bao lại yêu nghiệt ngọn lửa cháo, xèo xèo, thịt nướng mùi hương tức khắc phiêu tán mở ra. Phong Quân Vũ ăn đau như mày, rủa thầm nói, thật con mẹ nó bê tê. Phong Quân Vũ bọc chăn trầm tư, xem yêu nghiệt bộ dáng hiển nhiên là ở luyện công, mà hắn sở dĩ đem chính mình tắm hết, chính là vì hắn ở luyện công trong lúc hạn chế chính mình hành động. Phong Quân Vũ hậm hực nhìn mắt yêu mị nam tử, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Hảo bê tê chiếm hữu dục, nàng thật không biết chính mình đến tột cùng nơi nào hấp dẫn hắn. Tử Duyên Phong đã từng nói qua, nếu nàng là nam nhân thấy nàng, chẳng những cất bước liền chạy còn muốn lại tiếp hai cái đuổi chạy. Có thể thấy được nàng đến tột cùng có bao nhiêu không thảo nam nhân thích, mà cái này yêu nghiệt tựa như một khối ném không xong kẹo mạch nha giống nhau, lăng là cùng sở hữu nam nhân tương phản. Phong Quân Vũ bật cười mấy phần, chợt cũng thiền định lên, bắt đầu vận chuyển đế cửu quân truyền thụ nàng thiên vực thần công. Hai người này một thiền định đó là 7 ngày 7 đêm, nhưng đem Tử Duyên Phong cùng Hoan Nhan công tử lo lắng. Tết Nguyên Tiêu một quá, đóng quân biên cảnh Xích Viêm quốc, quân đội đột nhiên phát binh công quốc. Mà thân là Lam Phong quốc thái tử trời xanh an hòa tím Lăng Tiêu vì lấy đại cục làm trọng cũng là đi theo phát binh, hiện tại Đông Long quốc khói bốc lên tứ phương, mỗi ngày họa chiến tranh không ngừng, mắt thấy liền phải bị chiếm đóng. Tử Duyên Phong đứng ở chín quân các đình viện nội đi qua đi lại, Hoan Nhan công tử cũng là trầm hạ ngày xưa treo ở trên mặt mê người tươi cười, có lẽ mặt khác quốc không biết thần tộc hậu duệ lực lượng, nhưng hắn cùng Tử Duyên Phong lại là biết đến rành mạch. Nay thiên hạ, nếu là họ Hoàng phủ, như vậy mặc kệ mặt khác lục quốc như thế nào thần phục, đối với hoàng tộc này một mạch tới nói đều đem là diệt tộc, bởi vì hoàng phủ Lăng Nhạc chưa bao giờ như mặt ngoài ôn hòa, luôn luôn thừa hành nổ cỏ tận gốc. Mà nếu là họ đế, ít nhất cục diện sẽ không như vậy nghiêm túc. Rốt cuộc đế cửu quân chưa bao giờ để ý cái gì vương quyền này đó, tương đối cũng sẽ không đem hắn cùng trời xanh linh hướng chết bức. Nhưng, bực này mấu chốt thượng, hắn yêu tinh bạn tốt cố tình tuyển lúc này bế quan, này không vội người chết sao. Lúc này, Đông Long tể tướng đế chín trần tản bộ đi tới. Hắn bình tĩnh nhìn mắt Tử Duyên Phong cùng Hoan Nhan công tử, khí định thần nhàn ngồi ở ghế đá thượng, Thanh Y Lìa lập tức vì hắn châm trà, do hỏi, lao ra, Đông Long hiện tại tình huống như thế nào? Đang ở lấy mỗi cái canh giờ thất thủ ba tòa thành trì tốc độ bị chiếm đóng. Đế chín trần nhấp một ngụm hương trà, tuổi xế chiều Tuấn Dung nhìn không ra một tia nóng nảy, đại gia phong phạm tất hiện, xem Tử Duyên Phong cùng Hoan Nhan công tử kinh ngạc một chút, hai người chăm miệng một lời hỏi, đế tể tướng không lo lắng. Nghe vậy đế chín trần buồn cười nói, lão phu vì sao phải lo lắng? Vốn là tranh giành thiên hạ thời cuộc, cường đại gồm thâu nhỏ yếu đương nhiên. Ngậy! Lý là lý lẽ này, nhưng Xích Viêm quốc gồm thâu Đông Long quốc, các người đế ra là cái thứ nhất bị thiên đao vạn quả đi. Tựa xem hiểu hai người nghi hoặc, đế chín trần lại là ưu nhã nhấp một ngụm hương trà, Đông Long đều không phải là tộc của ta, thành bại đều xem thiên ý, đặt đế ra nếu là có thể bị mấy chục vạn đại quân diệt tộc, kia còn chưa đủ phân lượng. Nga Tử Duyên Phong cùng Hoan Nhan công tử kéo dài quá âm cuối. Hai người bọn họ liền nói này đế gia gia chủ vì cái gì không đội, nguyên lai là còn không có đề cập đến đế gia cho nên không có sợ hãi, thật không hổ là yêu nghiệt lão tử, này phúc hắc cùng hấu người trình độ đều không nhường một tấc. Tốt xấu ngươi cũng là Đông Long tể tướng, cư nhiên cũng không ra phân lực giúp một chút. Bất quá, nếu sự tình đến phiên bọn họ trên đầu, bọn họ cách làm cũng cùng đế chín trần giống nhau, rốt cuộc không thân chẳng quen vì cái gì muốn ra sức giúp một ngoại nhân bảo hộ quốc thổ. Này xương đế chín trần mấy người nói chuyện thiếm. Bên này trong phòng rốt cuộc có động tĩnh. Quay một tiếng, chín luyện ngục hỏa phụt ra, hỏa liên phía trên nam tử mở yêu giá sắc nhọn xích mắt, đồng nhiên hắn nhận thấy được bên người không khí thiên lãnh, kỳ quái gì một tiếng quay đầu nhìn lại, không khỏi yêu giá con ngươi tràn đầy kinh ngạc. Đài sen tu thành, tu vi càng tiến một tầng. Băng liên thành hình, hàn khí doanh chuyển, Lãnh diễm nữ tử quanh thân quanh quẩn thấu xương hàn liệt, quanh thân lưu chuyển từng miếng sinh động như thật băng tinh tuyết liên, kia tinh ánh dịch thấu băng liên như đèn kéo quân giống nhau quay chung quanh tuyệt diễm nữ tử xoay tròn, trải qua xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến vào dương quang chiết xạ, trông rất đẹp mắt. Đế cửu quân cầm chỉ thành quyết, một bộ hạo tuyết trắng y yể thêm thân, hắn lấy tay chống tước tiêm cảm, sa mị mặt mày tràn đầy tán thưởng ý cười, đỏ tươi mắt phượng hiện lên một sợi thâm ý, hắn khối băng nương tử quả nhiên là trời sinh luyện võ phôi, không đến nửa năm thời gian là có thể tiến bộ như thế thần tốc. Một chút, Phong Quân Vũ đống nhiên mở hai mắt, chợt yêu mị nam tử khoe miệng vừa kéo, tức muốn hộp máu quát, Phong Quân Vũ. Ngoài cửa, Tử Duyên Phong mấy người nghe được an tĩnh nhiều ngày phòng truyền đến tiếng hô, không khỏi buông chung trà khó nén trước mắt tò mò, bên trong đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Dùng cái gì làm kia vẫn luôn bình tĩnh thong dong yêu nghiệt như thế buồn bực. 148 ai hô ai? Xuất sắc tất xem. Sương lạnh tràn ngập, băng sương mù phục ra. Phong Quân Vũ tu tập xong, đệ nhất kiện làm sự tình đó là thí phu. Vàng dòng quang mang nổ bắn ra, hàn vụ bao phủ phiêu mạn, sương mù lượn lờ màn khói, Phong Quân Vũ cầm trong tay kim xà kiếm, quanh thân quanh quần băng tinh tuyết liên hoa, lãnh diễm bức người trung lộ ra vô cùng hắc khí. Trường kiếm một lóng tay, kim xà vũ động, chiêu thức hoa lệ mà quỷ diễm, nhưng lập tức đem yêu mị nam tử tức điên. Phong Quân Vũ, ngươi loại này nữ nhân liền không thể sủng. Thất luyện phi sái, kiếm phong bức nhân. Nhất cười ầm lên sự tình đó là này tuyệt diễm xương hoa nữ tử hùng hổ đấu võ, nhắm chuẩn phương vị lại là yêu mị nam tử vật gian. Thập phần tinh chuẩn, tốc độ mau như lóe tật, trong lúc nhất thời bách yêu mị nam tử luống cuống tay chân, một tay cầm chỉ thành quyết, một tay buồn cười bưng kín giữa hai chân. Xưa nay lấy mát lạnh ưu nhã kỳ người mị hoặc nam tử dáng người cực kỳ chật vật, hơn nữa tràn ngập cười cảm. Cuối cùng là nghịch thiên tồn tại, cho dù lại bị đánh trở tay không kịp, vẫn là có thể bất thời giờ hóa giải Phong Quân Vũ lôi đỉnh thế công. Một đạo hình rồng ngọn lửa đánh ra đi, khó khăn lắm ngăn cản hung hãn kiếm cương, yêu mị nam tử tà khí nhướng mày, đang muốn triển khai câu hồn đoạt phách tươi cười sắc một chút, dây tiếp theo lại cương tại chỗ. Cứ có âm hàn băng xương mù đổ ập xuống bao phủ xuống dưới, trong phút chốc kia tuyệt đại phong hoa nam tử liền biến thành một tôn sinh động như thật khắc băng. Cực nhanh đóng băng, Phong Quân Vũ ra tay lo liệu mau thực chuẩn, lúc trước những cái đó bất nhập lưu công kích đều là vì hấp dẫn đế cửu quân lực chú ý. Nàng cuối cùng mục đích lại là đem người nam nhân này đông lạnh thành khối băng. Nị mạ, xem ngươi còn như thế nào cùng lão nương sát. Hố lão nương như vậy nhiều lần này ngươi còn không nhận tài. Đinh Viện Nội, đem một màn này thu hết đáy mắt mấy người khỏe miệng chịu chịu, liền thấy Phong Quân Vũ diễm dung nở rộ một mặt vui sướng tươi cười, chỉ nghe nàng nói, lúc này cuối cùng hố đến ngươi một hồi, ta cũng không tin như vậy ngươi còn bất tử. Kiếm phong vừa động, đám xương tan đi, dưới ánh mặt trời đứng một người tâm tình không tồi tuyệt diễm thai phụ. Nàng chính thảnh thơi thưởng thức chính mình cái tác, mặt mày khó nén khoái ý kiêu ngạo, nhưng đem đế chín trần, hoan nhan công tử, Tử Duyên Phong xem biểu tình cứng đờ, đôi vợ chồng này đều là như vậy bồi dưỡng cảm tình sao. Thung thung, kia đem phu quân sống sờ sờ đông lạnh thành khắc băng nữ nhân, sung sướng xoay người chiều Tử Duyên Phong đi tới, Tử Duyên Phong lập tức chân chó đổ một ly trà đưa cho nàng, a tỷ, ngươi sẽ không sợ đem yêu nghiệt đùa chết sao. Hắn như vậy cường chơi bất tử. Phong Quân Vũ nhướng mày. Nhấp một miệng trà liếc nhà mình muội muội hỏi, tìm ta có việc. Hoàng phủ Lăng Nhạc phát binh, ngươi nói ta có hay không sự tìm ngươi. Tử Duyên Phong ú oán trước mắt, theo sau chỉ bị đông lạnh thành khắc băng yêu nghiệt tỷ phu, nói, a tỷ, Hoàng phủ Lăng Nhạc gần nhất động tác đặc biệt đại, vốn dĩ Tết Nguyên Tiêu ta là tính toán làm Lăng Tiêu cùng các ngươi kết minh, nhưng hiện tại ngươi đem yêu nghiệt tỷ phu đông lạnh thành như vậy, sống hay chết đều khó nói, Lăng Tiêu liền càng không thể thu binh. Chính là... Nói đến này Hoan Nhan công tử cũng nói xen vào tiến vào, hắn biểu tình quái dị nhìn về phía tươi cười chói mắt Phong Quân Vũ, bản công tử cũng là lừa phanh phu nói yêu tinh có ít nhất tam kiện thần binh tới liên minh, hiện tại ngươi đem yêu tinh làm sinh tử không rõ, đừng nói thuyết phục trời xanh an hòa đồng lòng kết minh, hắn không bỏ đá xuống giếng liền không tồi. Tử Duyên Phong cùng Hoan Nhan công tử ngươi một lời ta một ngữ nhắc nhở người nào đó có khả năng có sinh mệnh nguy hiểm, Phong Quân Vũ sắc mặt biến, quay đầu nhìn về phía kia vẫn luôn không có động tĩnh khắp băng. Thầm nghĩ, nên sẽ không thật liền như vậy đem yêu nghiệt đùa chết đi. Quen thuộc Phong Quân Vũ tứ chi ngôn ngữ Tử Duyên Phong đau đầu đỡ chán, a tỷ, yêu nghiệt tỷ phu lại nghịch thiên cũng không có khả năng là đau thương bất nhập, liền ngươi vừa rồi phóng xuất ra như vậy lánh băng sương mù, đừng nói người thường chính là ta cũng khiêng không được, như vậy lánh độ ấm còn không đem trái tim đông lạnh đình chỉ. Sẽ sao? Phong Quân Vũ không xác định thấp giọng nói, kia yêu nghiệt thông thường đều là khiêu chiến lẽ thường tồn tại, liền sẽ rách không gian đều có thể làm được BT. Hiện tại sẽ bị nàng băng xương mù đông chết. Này có khả năng sao? Khu khu. Nhìn sau một lúc lâu, thân là yêu nghiệt lao tử đế chín trần ho khan vài tiếng chứng minh chính mình tồn tại cảm. Phong Quân Vũ quay đầu nhìn lại chỉ nghe hắn hỏi, Quân Vũ vừa mới kia chiêu chính là tu tập đế gia thiên vực thần công. Phong Quân Vũ gật gật đầu, tuy nói nàng biết thiên vực thần công không truyền ra ngoài, nhưng giống như vẫn là nhà hắn yêu nghiệt hồ ly lợi hại hơn một chút, này đây Phong Quân Vũ cũng không có dấu dếm, liền tính bị đế chín trần đã biết, còn có thể đem nàng làm thì sao. Đông dưng, đế chín trần nghe ngôn tức khắc giận dữ tạp ly, vẻ mặt tức giận, hồ nháo. Các ngươi phu thê như thế nào làm ầm ĩ lao phu đều mặc kệ, lần này ngươi thật là quá kỳ cục. Ngươi cùng hắn đều là tu tập thiên vực thần công, chẳng lẽ không rõ ràng lắm đều là tu tập giả, nếu là bị đồng tông đánh cho bị thương sẽ mở rộng thương tình mấy lần sao? Giọng nói rơi xuống đất, Phong Quân Vũ nháy mắt hóa thành một mặt gió xoáy vọt tới khắc băng trước mặt, nhanh chóng cởi bỏ băng xương mù hạn chế, ngoài miệng nảy sinh ác độc quát, hôn trướng nam nhân. Ngươi nếu là dám cho ta đã chết, ta liền đem ngươi rút gân lột ra, liền ngươi loại đều không buông tha, có nghe thấy không? Nay trong nháy mắt, Phong Quân Vũ lại bỏ lỡ đế chín trần kia sắc mặt giận dữ khuôn mặt dây lát biến thành tiêm trá, Tử Duyên Phong cùng Hoan Nhan công tử liếc nhau, khóe miệng chịu chịu nhìn về phía mộ vị cáo giả khí định thần nhàn ngồi xuống tiếp tục phẩm trà, trên mặt nào có một chút vừa rồi khẩn trương cùng lửa giận. Bên này biến hóa Phong Quân Vũ tự nhiên không thấy được, cũng không rõ ràng lắm chính mình lại bị cáo giả hố một phen, nàng chỉ là vững vàng băng dung ôm thân thể lạnh băng yêu mị nam tử, trong mắt lập lòe nàng chính mình cũng không biết nôn nóng cùng hối hận, ẩn ẩn còn phiếm lệ quang. Uy, ngươi cho ta mở to mắt có nghe thấy không? Mỗ giả chết yêu nghiệt không hề răng, tiếp tục đương nằm ngay đơ muốn nhìn một chút Phong Quân Vũ có thể vì hắn làm được cái gì phần thượng. Bang một tiếng, một cái nồi to dán hô lại đây, Phong Quân Vũ hung thần ác sát rít gào, đế cửu quân, ta mệnh lệnh ngươi cho ta sống lại. Hoan Nhan công tử, Tử Duyên Phong, đế chín trần thấy vậy một màn, biểu tình có thần, nữ nhân này liền quan tâm người đều như vậy có khí thế. Đế cửu quân, ngươi dám cho ta đã chết, tin hay không một hồi ta liền quất xác. Hảo, ngươi không tỉnh đúng không? Lão nương hiện tại liền đem ngươi thi thể tạc dập nát. Con mẹ nó, ngươi cái hỗn đản. Ngươi tin hay không nếu là ngươi đã chết, ta liền đem đế ra tất cả mọi người làm thịt, liền ngươi loại đều không buông tha. Bạch bạch, Phong Quân Vũ uy hiếp hỗn loạn quan tâm ngôn ngữ cùng với bạch bạch vang dội bánh trèo áp chảo hết đợt này đến đợt khác, nữ nhân này lạnh lùng trừng mắt những câu huyết tinh uy hiếp, không khó nghe ra nàng đối đế cựu quân để ý. Đồng thời kia tức giận vứt ra cái tắt cũng thực hung hãn, dường như phiến càng tàn nhẫn người nào đó là có thể tỉnh lại dường như. Nhưng, mặc kệ nàng như thế nào lay động, dùng sức chịu hắn, cái này thường xuyên khí nàng dậm chân nam nhân chính là không chịu mở mắt ra, cái này Phong Quân Vũ luôn cuống. Phút chốc, một giọt nước mắt tràn ra hốc mắt, nhỏ giọt ở đế cửu quân mị hoặc ngọc dung thượng, tiếp theo liền cùng mưa to tầm tã giống nhau hạ lên, mộ chỉ giả chết yêu nghiệt lặng lẽ mở một cái khe hở. Tâm tình tặc mỹ thưởng thức mồ khối băng thai phụ rốt cuộc giống điểm nữ nhân bộ dáng, bất quá cái nổi này dán phiến hắn thật đau a. Phong Quân Vũ khóc thực hung, nhưng biểu tình càng hung, ngươi dám không cho ta sống lại đúng không? Hành, lão nương hôm nay liền đem da của ngươi bái xuống dưới, xem ngươi còn như thế nào đi âm triều địa phủ cho ta thông đồng nữ nhân khác. Dứt lời, Phong Quân Vũ không biết đánh nào nhảy ra một con truy thủ, đối với mộ yêu nghiệt phong tình vạn trùng mặt liền phải hoa đi xuống. Nhiên, một đạo tức chết người không đền mạng thanh nhuận tiếng nói thản nhiên đẩy ra, thật là ác độc, bổn tọa mặt nơi nào trêu cho ngươi. Phong Quân Vũ năm chủy thủ tay bỗng nhiên một đốn, theo sau một thân bạo ngược trừng mắt nằm trong ngực trung ngậm yêu mị tươi cười nam nhân, một hàng lóe sáng chữ to tràn ngập đại não, nàng bị chơi. Đế cửu quân, ngươi lại gạt ta. Nảy sinh ác độc huy động chủy thủ, Phong Quân Vũ mau khí tạc, hôn đản này nam nhân lấy cái gì chơi không được, thiên lấy sinh tử tới chơi nàng. Phiếm hàn mang lưới đao thẳng bức đế cửu quân cổ. Mà yêu mị nam nhân an định nàng không thể nhẫn tâm không hạ thủ được, nàng cắn chặt răng, chiêu thức một sửa đối với gương mặt kia xuống tay. Nị mạ, thấy gương mặt này liền sinh khí. Thấy thế, đế cửu quân ống tay háo phất một cái, chấn dứt nàng trong tay truy thủ, cười mẹ mẹ khoanh lại thịnh nộ lại rốt cuộc luyến tiếp muốn hắn mệnh khối băng nương tử. Hắn ôn nhu hôn hôn Phong Quân Vũ diễm dung thượng nước mắt, hương vị không tồi, nguyên lai vũ nhi nương tử nước mắt là ngọt. Phong Quân Vũ ánh mắt chợt lóe xấu hổ, nàng tức giận xoay đầu không để ý tới người. Thật hối hận vừa rồi không sấn hắn giả chết thời điểm thọc hắn mấy đao, đỡ phải hắn hiện tại sát khí nàng, mà nàng thiên lấy hắn không có cách nào. Chớp chớp yêu ra mắt vượng, đế cửu quân xoay qua nàng đầu, nghiêm túc nhìn nàng còn mang theo nước mắt tích đôi mắt, Phong Quân Vũ hàng mi dài trầm xuống che khuất hắn tìm kiếm ánh mắt, tiếp tục phát huy chính mình khối băng công hiệu không nói lời nào, nói rõ lần này thực tức giận. Yêu nghiệt nam nhân cầm tay nàng, mộ khối băng thai phụ lạnh giọng một tiếng không để ý tới người, yêu nghiệt dùng bả vai đỉnh nàng. Mộ khối băng thai phụ lập tức bỏ xuống hắn xoay người liền đi, trong lòng thề lần này tuyệt không tha thứ hắn. Nị mạ, nàng luôn luôn đổ máu không đổ lệ, cư nhiên sẽ vì cái này oan ra khóc, thật là quá túng. Đế cửu quân đau đầu gãi gãi đầu, hắn nhìn phong quân vũ khí lạnh hôi hổi bóng dáng, sờ sờ xa quý mặt mày chợt lóe rảo hoạt, chợt ngậm một mặt công hồ ly mới có tiếu mị tiểu biểu tình. Đương nhiên, đế cửu quân như vậy cường thế nhân cách thứ hai, là như thế nào đều học không tới kia manh mị đáng yêu bộ dáng, nhưng thắng ở yêu nảy mầm người. Phiêu giật vừa động, Hạo Tuyết Như liên nam tử ngăn trở nàng đường đi, bổn tọa không hiểu như thế nào hống nữ nhân, bất quá vì không cho ngươi sinh khí, bổn tọa đáp ứng ngươi từ nay về sau cùng công hồ ly khi giống nhau, ngươi như thế nào đánh chửi đều không hoàn thủ có thể đi. Phong quân vũ tả tứ nhướng mày, không đổi ý. Không đổi ý. Đế cửu quân gật đầu, chợt cảm giác trên mặt truyền đến kinh phong, mị hoặc nam tử không chút nghĩ ngợi liền chế trụ muốn đánh hắn mặt tay ngọc, phong quân vũ thấy vậy tà khí câu môi, không phải nói không hoàn thủ. Đế cửu quân tuấn dung cứng đờ, theo sau bất đắc dĩ buông ra tay, ngay sau đó một cái vang dội hung tợn bàn tay hô ở hắn đẹp đến quá mức khuôn mặt thượng, chỉ thấy phong quân vũ nắm khẩn hắn vào áo, ngươi cho ta nhớ kỹ, ngươi gạt ta một lần, ta coi như người ngoài đánh ngươi mặt một lần, thẳng đến ngươi trưởng trí nhớ mới thôi. Đế cửu quân, này có phải hay không thuyết minh hắn quá dung túng phong quân vũ, làm nàng kiêu ngạo đặng cái mũi lên mặt, cho khôi hài hạ màn. Đế chín trần cười mệ mệ đi tới, vỗ vô nhi tử bả vai, quân vũ để ý ngươi, hiện tại vừa lòng. Đế cửu quân xấu hổ gật gật đầu, vừa lòng là vừa lòng, nhưng này đại giới cũng quá lớn, này phong quân vũ thật không phải ăn chay chủ, làm hắn đem người từ đầu đến chân mất hết. Xem nhi tử ngậm một cái bàn tay ấn còn cười như vậy một tao, đế chín trần nguy hiểm nhướng mày, dưới chân không lưu tình đã đi, theo sau lấy ra đương lão tử vương bá chi khí, vậy ngươi còn không cho ta lão tử đi thu phục xích viêm đại quân tiếp cận. Hừ, cái này có khác phái vô nhân tính nhi tử, không giống ngươi liền không biết lão tử văn võ song toàn. Đế cửu quân, Tử Duyên Phong, Hoan Nhan công tử, nay toàn ra đều là kỳ ba, khó trách phong quân vũ gả tiến vào vẫn luôn tường an không có việc gì, nguyên lai đế gia người không có một cái là người bình thường, làm việc trước trước nay đều chẳng phân biệt chủ yếu và thứ yếu, luôn là làm này đó cùng bọn họ trở thành bằng hữu hòa thân người lo lắng xuông, này quả thực là điển hình hoàng đế không vội thái giám sốt ruột. 149 kỳ ba đấu pháp, nguy cơ giải trừ. Tinh không vạn lý, mặt trời rực rỡ vũ mị. Đông Long danh giới phía dưới chính khói báo động cuồn cuộn, xích viêm quốc tiếng kèn lảnh lót dị thường, người mặc kim sắc áo giáp binh lính uy phong lẫm lẫm chính một tòa thành trì công hãm, ba cánh kêu rên không ngừng, đốt giết bắt cướp thảm cảnh không ngừng hiện ra. An nhàn nhiều năm chư hầu tiểu quốc, lần đầu tiên gặp phải nghiêng về một bên tình huống bi thảm, Đông Long ba cánh một đám sắc mặt trắng bệnh, lòng tràn đầy đều ở cầu nguyện Đông Long bảo hộ gia tộc đế gia có thể có người giúp bọn hắn giải vây với diệt quốc bi thống, miễn bọn họ trôi dạt khắp nơi. Quần quần trời cao phía trên, một đạo hạo tuyết trắng y tuấn giật thân ảnh đống nhiên hiện ra, hắn ngưng lập trời quang mà không trầm, giống như tiên nhân tuyệt trần. Mị hoặc khuôn mặt, tuyệt đại phong tư, nếu thiên sơn tuyết liên mát lạnh, lại tựa mê hoặc chúng sinh yêu tinh, câu hồn đoạt phách. Gió nhẹ khởi, vạt áo phiêu phiêu, kia tuyệt thế vinh quang nam tử, vân đạm phong khinh cầm chỉ thành quyết huyện hóa ra chín đạo có thể so với mặt trời chói chang hoa quang, ngay sau đó chín điều dáng người duyên dáng hỏa long ngang trời xuất thế. Vốn lượn vặn vẹo thân thể cao lớn hóa thành một mạt lưu quang buôn lược với chỗ giao giới. Giống, giống, giống. Chín đạo trạm kiểm soát, mỗi điều hung hãn khí phách hỏa long xoay quanh pháo đài, đồng thời mở ra long khẩu phun ra nuốt vào có thể đem người nháy mắt thiêu thành cho tấn biển lửa sóng biển, trong chớp mắt liền đem lăn lộn Đông Long quốc nhiều ngày xâm quốc binh lính hóa thành bụi. Tuyệt đối nháy mắt hạ gục, tuyệt đối nghịch tập, thất quốc huy quân mà đến binh lính không ai sống sót, đầy trời đều phiêu tán đốt trọi thi thể gây mũi mùi lạ nhì. Mà kia giống như trích tiên nam tử lại là véo chỉ thành quyết đánh ra vạn đạo hoa quang, chỉ thấy lưu quang sôi nổi dừng ở mỗi tòa thành trì trạm kiểm soát vị trí, nháy mắt hình thành cửu long bước lên hàng rào, hơn nữa phun ra nuốt vào ngọn lửa. Làm xong này một loạt động tác, đế cửu quân như ngọc khuôn mặt ẩn ẩn lộ ra hán quang, đại hắn xác định không có khác thường liền thân ảnh vừa động biến mất phía chân trời. Nơi nào đó núi cao phía trên, thanh nhã thanh tuyệt tuấn tú nam tử, đem một màn này thu hết đáy mắt, màu lam nhạt đôi mắt lập lòe mấy phần duyệt quang. Không khỏi khẽ cười nói, hảo thủ đoạn, một người giải Đông Long nguy cơ, ý ở kinh sợ thất quốc, chẳng qua thiên hạ năng giả đều không phải là đế gia sở hữu. Đứng ở thanh nhã thanh tuyệt nam tử phía sau người, nhìn nhìn kia cực có bắt mắt, nguy hiểm cửu long hàng rào, chắc tiên sinh, chúng ta bước tiếp theo phải làm như thế nào? Hồi chủ tử thư từ một phòng, án binh bất động. Người nọ nghe vậy khẽ nhíu mày, không khen ngợi nói, chắc tiên sinh, chủ tử làm chúng ta tới Đông Long, huy binh ý ở lẫn lộn yêu quân vương đám người tầm mắt. Cuối cùng mục đích là bắt sống phong quân vũ về nước, hiện tại ngươi lại nói án binh bất động. Phong quân vũ há là như vậy hảo bắt sống. Chắc y dì tú nhàn nhạt quay đầu cao thâm khó đoán nhìn mắt cùng hắn cùng tiến đến mị tông, chứ không nói ma nhận bị chủ tử phái ra đến nay chưa về, liền nói Phong Quân Vũ bên người yêu quân vương, ngươi nhưng có bản lĩnh cùng chi chính diện chống đỡ. Mị Tông, kia yêu quân vương thời trẻ bị người coi là giang hồ đệ nhất mỹ nam tử, cũng không phải là quang ca ngợi hắn lớn lên như thế nào thiên nhân tuyệt tư, mà là tiềm tàng giang hồ vô địch thủ ngụ ý ở trong đó. Này chắc y tú làm hắn chính diện cùng yêu quân vương đối thượng, chẳng phải là muốn hắn trước thời gian thấy Diêm Vương. Dựa theo ta nói đó là, chắc y tú liếc mắt nhìn hắn, ý vị thâm trường nhắc nhở Mị Tông, Mị Ảnh, chớ có đã quên ngươi tuy rằng là bảy tông môn Mị Tông, nhưng địa vị vì cái gì như cũ ở ta dưới. Mị Ảnh mặt mày trầm xuống, hắn tự nhiên biết vì cái gì, còn không phải bởi vì chắc ra bói toán chi thuật. Nguyên nhân chính là vì hắn biết trước mới có thể, chủ tử mới có thể cho hắn bao trùm bảy tông địa vị. Chỉ là người này chính là Phong Quân Vũ sư phó, hắn sẽ như vậy an phận nghe theo chủ thượng an bài. Nhớ năm đó, danh man xích viêm đệ nhất trí giả chắc y tú liền quân vương mặt mũi đều không cho, lại cô đơn tuổi nhỏ Phong Quân Vũ sủng ái gấp đôi. Lúc trước Hoàng Phủ Lăng Nhạc cũng là gai đúng chỗ ngứa đầu tiên là lấy được Phong Quân Vũ hảo cảm, tiện đà làm Phong Quân Vũ năn nỉ chắc y tú đầu nhập Hoàng Phủ Lăng Nhạc môn hạ, làm đệ nhất phụ tá. Y theo qua đi chắc y tú sủng ái Phong Quân Vũ trình độ. Này Phong Quân Vũ đủ loại dấu hiệu đều cho thấy thay đổi tâm, hắn khó bảo toàn sẽ không tiếp tục dung túng Phong Quân Vũ đi xuống. Này đây Mị Ảnh thập phần nghi ngờ chắc y tú quyết định. Mị Ảnh như thế nào tưởng chắc y tú tự nhiên biết, chỉ thấy hắn ôn nhã cười, Mị Ảnh, mọi việc làm sinh không bằng làm thủ, yêu quân vương sắc thật cũng là cái không tồi chủ tử, nhưng hắn lại chưa chắc so Hoàng Phủ Lăng Nhạc đãi ta hảo, không phải sao? Chắc tiên sinh, nghiêm trọng. Mị Ảnh nhướng mày, ra vẻ có vẻ khó xử, chắc tiên sinh cơ trí vô song. Ta chờ tự nhiên không biết ngươi dụng ý, nhưng nếu chỉ là qua loa hồi chủ tử một câu, chắc tiên sinh tự nhiên không cần bị phạt, ta chờ tránh được không tránh được. Nghe ra Mị Ảnh thử chi ý, chắc y tú nhướng mày cười khẽ, vậy hồi một năm sau y tú tất mang Vũ Nhi hồi xích viêm, nếu như nói lỡ đầu người dâng lên hảo. Nói xong, tuyển tú xuất trần nam tử không để ý tới Mị Ảnh kinh ngạc ánh mắt, dưới chân nhẹ điểm dẫn đầu biến mất với tại chỗ. Đế gia, chín quân các. Đế cửu quân một hồi tới. Hoan Nhan công tử cùng Tử Duyên Phong lập tức chân chó bưng trà đổ nước phản quan hệ, không có biện pháp, vì chính mình phanh phu một ngày kia không bị diệt, này quan hệ tự nhiên là càng hậu càng tốt. Yêu tinh, bản công tử tốt xấu bị thế nhân công nhận là ngươi cấm luyến, hướng ngươi hủy hoại bản công tử danh tiết phân thượng, nhiều ít ngươi đều đến bồi thường bản công tử tổn thất không phải. Hoan Nhan công tử một mặt pha trà, một mặt bắt đầu thầm nghĩ như thế nào làm trời xanh linh ở Đế Cửu quân Bắc cái ấn tượng tốt. Nghe vậy Đế Cửu quân tà khí dơ dơ lên xinh đẹp đuôi lông mày. Sắc có chuyện lạ hướng người nào đó đĩnh tiểu quýt hoa vị trí nhìn lại, tâm tắc, bổn tọa như thế nào không biết tố có hàng đêm hoan nhã hứng Hoan Nhan công tử, còn có cái gì danh tiết. Hoan Nhan công tử quýt hoa căng thẳng, hắn bi phẫn một lát, theo sau đưa cho yêu mị nam tử một ly trà, yêu tinh, không mang theo ngươi như vậy hố người. Lúc trước nếu không phải ngươi buộc ta một hai phải tranh cái gì làm phong đệ nhất môn đình, bản công tử dùng cái gì thiếu chút nữa sầu trắng tóc vì ngươi bán mông đi, hảo sấn đến khởi làm ngươi yêu quân vương bằng hưu thân phận. Nói đến cái này Hoan Nhan công tử tất cả đều là nước mắt, nhớ trước đây hắn liền khen một câu yêu quân vương lớn lên giống yêu tinh, cái này yêu nghiệt liền trần trụi lỏa trả thù hắn, nói cái gì làm hắn yêu quân vương bằng hữu, cần thiết danh khắp thiên hạ. Còn nói cái gì nếu làm không được, hắn liền đổ hắn cả nhà. Nay không, hắn êm đẹp một cái tiêu sái lỗi lạc giai công tử, ngạnh sinh sinh bị hắn cha tấn thành quýt hoa thường khai Hoan Nhan công tử, danh hào tuyệt đối vang dội. Nhắc tới hắn ngải nụ cười người khác đệ nhất nghĩ đến không phải hắn như thế nào gom tiền vô song, mà lại như thế nào trên giường phong tao. Đời này cùng yêu quân vương làm bằng hữu, quả thật hắn ngải nụ cười đời này sai lầm lớn nhất. Ngươi cấp tiểu nương một bên đi. Hoan Nhan công tử ở kia lắp bắp cái không để yên, Tử Duyên Phong một chân đem hắn đa văng, chật cười mệ mệ vì yêu mị nam tử xoa vai đấm chân, yêu nghiệt tỷ phu, ngươi trước đừng để ý đến hắn quản quản tiểu muội ta đi. Tỷ phu, ngươi chính là ta thân tỷ phu. Việc này ngươi nếu là không giúp ta, ta chính là phải bị Tím Lăng Tiêu loại thượng trung tình cổ, cả đời là có thể ngủ hắn một cái đàn ông, thảm như vậy tuyệt nhân gian sự tình, yêu nghiệt tỷ phu ngươi sẽ không mặc kệ ta đi. Phúc! Bên cạnh vẫn luôn chưa ra tiếng sống chết mặc bây đế chín trần vừa nghe Tử Duyên Phong nói, lập tức đem đến trong miệng nước trà toàn phun ở Tử Duyên Phong trên mặt. Đế chín trần ngạc nhiên trừng mắt Tử Duyên Phong, nay tiểu nữ tử xác định không có tư duy không có hỗn loạn. Đường đường một quốc gia đế quân vì nàng làm được loại này phân thượng. Nàng còn nói thành là cực kỳ bi thảm. Nữ nhân một dạ đến già có cái gì không tốt? Tử Duyên Phong sờ soạn một phen mặt, nàng trừng mắt nhìn mắt đại kinh tiểu quái đế chín trần công công, này có cái gì đáng giá ngươi kinh ngạc? Ngươi đều có tám vị phu nhân ngồi hưởng tề nhân chi phúc, ta chẳng qua tưởng ngủ nhiều mấy cái đàn ông có cái gì cùng lắm thì. Đế chín trần. Nhà hắn con dâu thân muội tử quả nhiên đủ phẩm vị. lập dị đương thuộc nữ chữ khải vừa mô. Bất quá, hắn đế ra nhưng không cho xuất hiện giống nàng giống nhau con dâu. Đế chín trần híp híp mắt, nhìn về phía thảnh thơi ở kia phẩm trà nhi tử, hôn tiểu tử, ngươi như thế nào túng quân vũ lao tử mặc kệ, nếu là ngươi dám không tiền đồ túng nàng cùng nha đầu này giống nhau, lao tử liền sống sờ sờ bổ ngươi. Cha yên tâm. Đế cửu quân yêu giá cười, chợt nhìn chung quanh một vòng không phát hiện phong quân vũ thân ảnh, không khỏi khẽ nhíu mày, nàng người đâu? Luyện công đi. Hoan nhan công tử cùng tử duyên phong trăm miệng một lời mà ngữ. Đế cửu quân. Một bên đế chín trần hài hước dơ dơ lên đuôi lông mày, thấy nhà mình nhi tử tuấn dung cứng đờ, lao thần khắp nơi nói một tiếng, xứng đáng. Ai kêu ngươi không có việc gì giáo nàng thiên vực thần công, hiện tại sủng ra vấn đề đi. Xem ngươi về sau như thế nào áp chế nàng. Khu khu, vũ nhi chính là hiếu học chút. Đế cửu quân yêu dã con ngươi hiện lên một mặt xấu hổ, thầm nghĩ, khối băng chính là khối băng, cả ngày liền biết như thế nào biến cường ngược hắn một lần, một chút cũng không biết quan tâm hắn một chút. Đang lúc đế cửu quân hơi hơi an vị tưởng, liền thấy thanh y hề bưng khay đi tới, chủ thượng, đây là chủ mẫu phân phó thanh y hề vì ngươi hầm đổ bổ. Yêu mị nam tử ngẩn ra, hắn hồ nghi tiếp nhận ngửi ngửi, xác định phong quân vụ không có ác liệt thêm chút thứ gì, liền giãn ra tinh xảo đuôi lông mày, trên mặt lộ ra một mạt xa mị phong tình tươi cười, thong thả ung dung hưởng dụng lên. Tử duyên phong cùng hoan nhan công tử liếc nhau buồn cười một chút, mà đế chín trần tắc thầm than quả thực vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hắn đứa con trai này không biết là phẩm vị độc đáo vẫn là gặp qua nữ nhân quá ít, cư nhiên phóng thiên kiểu bá mị nữ nhân không thích, cô đơn thích cái kia khối băng. Thấy đế cửu quân ăn đồ bổ, thanh y liễu nhíu nhíu mày nói, chủ thượng, chủ mẫu luyện công chức có chuyện công đạo. Ân. Đế cửu quân động tác một đốn, hắn tả khí dơ dơ lên tuấn đỉnh đuôi lông mày, cái gì công đạo? Chủ mẫu nói, ở ngài không thực hiện làm nàng ngược một lần hứa hẹn trước, nàng liền vẫn luôn luyện công đến ngươi thực hiện. Thanh y liễu đúng sự thật truyền đạt, giây lát liền thấy hắn anh minh tuấn mỹ chủ thượng ngậm một mạt nghiền ngẫm tươi cười hỏi, còn có đâu? Chủ mẫu còn nói, nàng đáp ứng công hồ ly sẽ đem thiên hạ đưa cho hắn. Những lời này muốn cho nàng thực hiện chủ thượng ngài trước hết cần tuyệt dụ. Đế cửu quân. Ha ha. Tử duyên phong cùng hoan nhan công tử đồng thời cười ầm lên ra tiếng, ngay cả đế chín trần cũng là giấu tay háo che đậy trên mặt tươi cười, sợ ở nhi tử trước mặt mất đương láo tử thân phận, bất quá này phong quân vũ có này công đạo, có thể thấy được nhà hắn nhi tử rất là uy vũ đâu. Khi tiếu nộ mạ một cái buổi chiều, tử duyên phong cùng hoan nhan công tử khoe khoang hảo một trận a dua ninh hót, mới được đến đế cửu quân một câu liên minh hứa hẹn. Liền nắm tay cùng nhau dạo thanh lâu uống hoa tiểu chúc mừng đi cũng đem thời gian để lại cho kia đối hồ ly phụ tử giao lưu cảm tình. Hoa viên trước, hai cái tám phần tương tự tuấn mỹ nam tử ưu nhãm mà ngồi đánh cờ ván cờ, đế chín trần rơi xuống hát tử, nhướng mày hỏi, tùy hưng mà làm tâm tình nhưng thoải mái. Tạm được. Đế cửu quân phất tay háo lao đi trên trán tràn ra hãn, theo sau rơi xuống bạch tử yêu dã con ngươi giật giật, chỉ bàn cờ ngậm một mạt mị hoặc tươi cười, cha đến phiên ngài. Thể hiện. Đế chín trần hừ hừ khí, lại rơi xuống hắc tử ở bàn cờ thượng, hiện giờ quân vũ đã biết yêu quân vương cùng đệ nhất phù hoa con cháu là cùng cá nhân, ngươi còn ở kia chết căng cái gì. Nói xong, đế chín trần cùng yêu mị nam tử tương tự tuấn dung ngậm một mặt khó hiểu, nhìn nhi tử cái chán không ngừng tràn ra hãn, tại đây trời đông giá rét thời tiết còn có thể đem người nhiệt đến không ngừng đổ mồ hôi sao. Đế cửu quân lạc tử động tác vừa động, sa mị mặt mày nhanh chóng xẹt qua một mặt tan vị, yêu mị khuôn mặt lặng yên bò lên trên hồng phi. Hắn mát lạnh tiếng nói ít có thất bại, cha, thiên hạ thực sự có nữ tử bỏ cường giả ngược lại khuynh tâm kẻ yếu sao. Lời vừa ra khỏi miệng, đế cửu quân liền vạn phần hối hận dò hỏi chính mình lão tử, chỉ vì nhà hắn cáo giả ngậm một mặt đặc biệt trướng mắt chế nhạo tươi cười, chợt đế cửu quân sắc mặt tối sầm, môi mỏng hơi nhấp uy hiếp nói, ngươi dám cười, ta liền đem cha trước kia viết cấp mâu thân thơ tình đưa cho tám vị di nương xem. Bất hiếu tử. Đế chín trần vừa nghe thổi dâu trứng mắt, chiếu ái tử đỉnh đầu gõ một cái. Ngươi phá hư vi phụ nhân duyên, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Bổn tọa sợ cái gì? Đế cửu quân kiêu ngạo dơ dơ lên mi, câu môi cười nhạt lấy nhà mình lao tử treo gẹo. Lúc trước là ai nói, làm bổn tọa lưu lại kia tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thơ tình, chờ đến tương lai gặp được cái mộ nữ tử cũng có thể vẽ lại một vài. Hôn trướng tiểu tử, lão tử làm ngươi lưu chữ thơ tình truy nữ hài tử còn không phải sợ ngươi diệt đế ra hương khói. Đế chín trần trầm hạ tuổi xế chiều tuấn dung, bàn tay dò xét lại đây. Hiện tại quân vũ đã có mang đế ra con nối dõi, hiện tại đem thơ tình còn cấp vi phụ. Không cho. Đế cửu quân tiếu mị dơ dơ lên tức tiêm cảm, kia bộ dáng đã có điểm manh hồ ly hương vị ở trong đó, chỉ thấy hắn nghịch ngậm chớp chớp mắt phượng, lao cha, ta thật sự thực hoài nghi ngươi là như thế nào đem mâu thân cùng tám vị di nương đuổi tới tay. Còn nói cái gì chính mình năm đó phong lưu phong khoáng, không có bắt không tới mỹ nhân. Nói đến này, yêu mị nam tử vẻ mặt khinh thường, ta xem cha ngươi đều là lừa lừa nhi tử đi. Nhi tử dựa theo ngươi nói đuổi theo Vũ Nhi nương tử, như thế nào không gặp nàng giống tám vị di nương đối với ngươi quan tâm săn sóc. Phúc! Đế chín trần bị nhi tử buổi nói chuyện lôi ngoại tiêu lý nột, hắn mánh chụp đuổi cuồng tiêu đánh ngã, ha ha. Cười chết lão phu. Ngươi này cậy tài khinh người bất hiếu tử, cư nhiên thật sự đi học truy mỹ nhân. Đông dưng, đế cửu quân Tuấn Dung trầm xuống, ngón trỏ bắn ra, linh tinh ngọn lửa liền đạn hương kia giống như động kinh tuổi xế chiều nam tử. Đế chín trần một phát hiện chung quanh không khí bỗng nhiên biến nhiệt, chật thân ảnh như gió né tránh kia muốn mệnh hỏa tinh, tức muốn hộp máu quát, bất hiếu tử, liền ngươi thân cha đều thiêu a. Vậy ngươi còn không phải liền thân nhi tử đều dễ cận. Yêu mị nam tử không để bụng nhướng mày, nhỏ bé xinh đẹp môi phát họa ra nguy hiểm độ cung, lại nói, cha người đến trung niên khó tránh khỏi lực bất tòng tâm, nhi tử đây là một mảnh hảo tâm giúp cha thân cường thể kiện đâu. Đế chín trần khỏe miệng vừa kéo, nhi tử võ công cao hơn hắn thân là người đời bốn nên tự hào, nhưng luôn gặp được này bất hiếu tử đại nghĩa diệt thân, hắn tức khắc hoài niệm khởi cái kia phù hoa khi nhi tử, ít nhất lúc ấy hắn còn có thể khi dễ nhi tử, hiện tại chỉ có bị khi dễ phần. Hừ. Đế chín trần phất tay háo đẩy ra những cái đó hỏa tinh, có thất phong nhã một ngông một lần nữa ngồi xuống, tức giận hừ lạnh, không hiểu kính lao ai ấu, xứng đáng quân vũ không thích hiện tại ngươi. Kia còn không phải ngươi thơ tình chỉ điểm có lầm. Yêu mị nam tử không thừa nhận hiện tại chính mình hấp dẫn không được phong quân vũ, ngạo kiêu ngẩng cổ đại đại cở trách mổ lao tử thơ tình 300 chiêu không linh nghiệm. Đế chín trần vừa nghe không khỏi hừ lạnh nói, lao tử thơ tình mỹ nhân 300 chiêu nơi nào có lầm. Ngươi xác định tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Phong quân vũ rõ ràng là đỉnh cấp khối băng, ngươi cứng nhắc lấy theo đuổi nhu huyền mỹ nhân sách lược theo đuổi khối băng, ngươi có thể thành công đều kỳ quái. Đế cửu quân yêu mị Tuấn Dung một chút, chợt ấp úng hỏi, kia cha nhưng có diệu pháp. Ngươi lão tử ta cũng không có biện pháp. Đế cửu quân trầm mặc sau một lúc lâu, theo sau lấy cực có nguy hiểm ánh mắt nhìn về phía Cố Lộng Huyền hư nửa ngày đế chín trần, đây là lấy hắn làm trò cười sao? Đáp án, đương nhiên là có thể trêu chọc một phen thân là yêu quân vương nhi tử, đế chín trần làm không biết mệt. Bất quá hậu quả liền không biết là gì. Hoắc mắt, yêu mị nam tử trên người tà khí tạch tạch dâng lên, hắn phong thả ung dung vãn khởi ống tay áo, trên mặt tươi cười càng thêm ôn nhu nhìn về phía đế chín trần. Đế chín trần thấy vậy vội vàng nhanh như chớp chạy đến thanh y ở phía sau. Thanh y, nhà ngươi chủ thượng bệnh cũ lại tái phát, ngươi thế lao ra ta đỉnh đỉnh đầu. Một tiếng bệnh cũ cắn tử cực kỳ trọng, ám dụ người nào đó lại luyện công ra đường rẽ, rất có khả năng tính cách đại biến. Thanh y đỉnh đầu bay qua một đám quả đen. Này đôi phụ tử mỗi lần đều là như thế này, hoặc là giống một bức làm người thưởng thức bức họa cuộn tròn phẩm trà đánh cờ, hoặc là chính là câu nào nói băng rồi, xuất hiện này phó nhi tử không giống nhi tử, lão tử không giống lão tử hình ảnh. Đế cửu quân trừng mắt tránh ở chính mình cấp dưới phía sau lão tử, ngươi đi ra cho ta, mất công ngươi vẫn là đế gia người cầm lái, tránh ở người khác phía sau tính cái gì. Tránh ở thanh y phía sau lão tử cũng là đế gia này một thế hệ gia chủ. Đế chín trần tránh ở thanh y lìa sau lưng. Ra mà không đứng đắn nhướng mày, như thế nào? Tránh ở thanh y gì sau lưng người khác còn có thể kêu ra khác sao? Thanh y gì ấy? Đế cửu quân Tuấn Dung tối sầm, ngươi không ra đúng không? Vậy đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Thiên vực chân khí vận chuyển, mắt thấy mỗi chỉ yêu nghiệt muốn đại nghĩa diệt thân ngược nhà mình lao tử. Đế chín trần bỗng nhiên một sửa phía trước vâng vâng dạ dạ, chợt rất là anh dũng cướp được thanh y gì trước mặt, trói lọi trừng mắt nhi tử sắp ra chiêu, lạnh lạnh nói, tiểu tử thúi, ngươi hôm nay dám ra chiêu. Đời này đều đừng nghĩ lao tử giáo ngươi truy quân vũ. Phút chốc, đế cửu quân nghe ngôn một cái hoàng thần, chợt liền thấy mộ tuấn mỹ tiêm hoạt lao cha khí thế uổng phí chấn động, đánh ra một đạo từ mênh ngông chân khí hội tụ long cuốn đánh út về phía kia yêu mị hoặc nhân nhi tử. Gió cuốn mây tan, một bộ hạo tuyết trắng y lìa rách mướp, kia yêu mị nam tử đỉnh đầu còn buồn cười bay vài miếng lá khô, ngay sau đó phát ra suy suy lá cây bị thiêu tiếng vang, hắn vươn ngón trỏ run rẩy chỉ hướng thảnh thơi đế chín trần, ngươi cho ta chơi đánh lén. Vô nghĩa. Ngươi đều phải giết cha, lão tử còn không chơi đánh lén. Đế chín trần phun một tiếng, chợt liền thấy hắn dưới chân sinh phong thi triển khinh công cùng chạy, xem thanh ý thì có thần. Lao ra, ngươi tổng nói bệnh khi chủ thượng phù hoa khó giáo, xin hỏi này đều di truyền tự ai a? Kết quả là, này đôi phụ tử liền ở đế phủ ngươi truy ta chạy, tập buồn cười khả năng sự bò tường xới đất, bay lên bay xuống đùa dẫn lên, thật náo nhiệt. Màn đêm buông xuống. Đông Long tin chiến thắng sôi nổi truyền đến đế gia, vui đùa ầm ĩ một ngày hai phụ tử tựa hảo anh em giống nhau, kề vai sắt cánh đi vào đế gia từ đường. Vừa tiến đến, hai phụ tử mở ra từ đường ám cấp đi vào, đế cửu quân cùng đế chín trần đồng thời vẻ mặt chính xác. Nói đi, ngươi làm vi phụ cùng ngươi diễn một ngày diễn, đến tột cùng ra cái gì đường rẽ? Đế chín trần dơ lên đuôi lông mày, chú ý tới nhi tử quần áo sớm bị mồ hôi tầm ướt, sắc mặt dị thường tái nhợt, đáy mắt không khỏi trầm xuống hỏi. Không đáng ngại, chính là bị điểm thương, còn muốn làm phiền cha chiếu cố một thời gian nhi tử mà thôi. Liên này đó, đế chín trần không tin nhướng mày, chảo quá nhi tử thủ đoạn bắt mạch một lát, sắc mặt cực kỳ âm trầm, gân mạch đứt từng khúc, ngươi còn dám nói là bị điểm tiểu thương. Đế cửu quân, ngươi có phải hay không tưởng tức chết ta? Tính toán hô chúng ta đến trung niên lại cho ngươi sinh cái đệ đệ. Đế cửu quân khỏe miệng vừa kéo, tinh thần hể vải chớp trước mắt, cha, nhi tử làm sao như vậy bất hiếu? Ngươi đem chính mình hướng chết lan lộn, này không phải bất hiếu là cái gì? Đế chín trần trừng hắn một cái, đã là khí lại là đau lòng, hận sắc không thành thép răng dậy, liền tính ngươi thích cái kia khối băng, sùng sùng liền thành, không có việc gì ngươi cùng xích viêm quốc kia chỉ thần thú kháng cái gì. Chọc thần thú còn chưa tính, như thế nào còn bị kim xà kiếm hộ kiếm thần phách thương thành như vậy. Biết tử chi bằng phụ, một phen mạch liền biết nhi tử trên người thương từ đâu mà đến, lập tức khí tưởng đem này bất hiếu tử đảo cái hố chôn, đỡ phải tức chết hắn. Cha mạc khí, lao tử có thể không khí sao? Đế chín trần trừng mắt nhìn đôi mắt sắc không ngừng lập lòe, dường như ở cùng nào đó linh hồn giao chiến yêu nghiệt nhi tử, ngươi cũng chưa vì lao tử như vậy liều mạng quá, hiện tại vì một ngoại nhân làm một thân thương, còn muốn lao tử cho ngươi chối ít. Nghe vậy đế cửu quân không nhịn được mà bật cười, biết nhà mình lao tử quan tâm hắn, thuận tiện phát cầu nhàu ăn chút tiểu giấm, lập tức cười nói, hảo cha đừng tức giận, ta thời gian hữu hạn, tuy rằng ta dùng đạo thuật ở Đông Long pháo đài thiết trí trạm kiểm soát, nhưng có thể ngăn lại người thường. Vẫn là ngăn không được hoàng phủ lăng nhạc kia chỉ thần thú. Dừng một chút, đế cửu quân tà mị ngọc dung chấm xuống, không xác định nói, có lẽ còn có hoàng phủ lăng nhạc bản nhân. Kia chỉ có thể đoán ngươi kỹ không bằng người. Đế chín trần không mua trướng, mặt mày chút nào không thấy hoảng loạn chi ý, có thể thấy được trong tay có cũng đủ vương bài có thể chấn trụ kia chỉ thần thú, chẳng sợ hắn hiện tại chỉ là một cái bình thường võ lâm cao thủ, chưa từng tu tập thiên vực thần công hạ nửa bộ. Thấy vậy, ẩn ẩn cảm giác chính mình đệ nhất nhân cách dần dần áp chế chính mình đế cựu quân, cười tiêm hoạt, cha, cái này vội không giúp cũng đến giúp, trừ phi ngươi muốn nhìn đến đế gia chân chính tuyệt hậu. Ân. Đế chín trần hài hước nhướng mày, hắn đến muốn nghe xem này hỗn trướng nhi tử nói như thế nào động hắn giúp hắn. Đế gia đến ta này một thế hệ, chỉ có ta tu tập thiên vực thần công hạ nửa bộ, có quan hệ tổ tiên huyết mạch hạn chế đã là đánh vỡ, mà quân vũ này một thai thế tất sẽ không giống thường lui tới giống nhau sinh hạ nữ nhi. Mà ta bị thương lại mạnh mẽ thi triển đạo thuật thiết trí trạm kiểm soát, trong lúc nhất thời vô pháp xác định vết thương khỏi hẳn thời gian, nếu là hoàng phủ lăng nhạc sấn ta không ở bắt đi quân vũ, rất có khả năng. Còn chưa có nói xong, đế cửu quân đông nhiên cực có mỏi mệt ngất xỉu, trong khoảnh khắc liền về phía sau khuynh đảo, đế chín trần ôm chặt hắn, hoán hận quát, hôn trướng nhi tử. Ngươi đến tuột cùng có hay không đem ta đương người lão tử? Chính ngươi gặp rắc rối, cư nhiên dùng lão tử bảo dưỡng tuổi thọ thời gian cho ngươi chùi đít. Thuận tiện còn phải cho ngươi xem trụ nhi tử. Thật là trả nợ. 150 bị nhà mình đàn ông xem thấp, quân vũ muốn quật khởi. Nửa tháng sau, từ mỗi chỉ yêu nghiệt ngất xỉu dây lát khôi phục manh hồ ly nhân cách về sau, lại biết được nhà mình khối băng nương tử đang bế quan luyện võ, liền suốt ngày cùng kinh đô thế gia công tử lêu lổng, không phải đi phong quân vũ tỉ muội đào hoa mụ mụ di hoa các uống hoa tiểu, đó là tụ chúng xa hoa đánh cuộc, trong lúc nhất thời đế gia trên dưới không người có thể quản được cái này tiểu bá vương. Một ngày này, đông mạt phiêu tuyết đến, phong quân vũ xuất quan liền thấy đế gia hạ nhân đứng đầy một sân, trong đó đương thuộc quản gia sắc mặt nhất cụ đặc sắc, chỉ thấy hắn một đường chạy chậm lại đây, thiếu phu nhân, ngươi nhưng tính ra tới, mau quay trở lại thiếu gia đi. Thiếu gia, phong quân vũ hổ nghi nhướng mày, đế gia giống như có cái bất thành văn quy định, dường như phàm là đế cửu quân lấy yêu quân vương kỳ người thời điểm, đế gia hạ nhân đều sẽ tự động mai danh nhận tích, mà lấy kia chỉ ngạo kiều, thiếu sửa chữa công hồ ly kỳ người thời điểm. Này đó hạ nhân mới có thể xuất hiện. Đúng vậy, thiếu gia từ bị tiểu thế tử kêu đi, đều trắng đêm không về nhiều ngày. Vừa nói khởi thiếu gia quản gia quả thực lão lệ tung hành, cũng không biết lao gia nghĩ như thế nào, hảo hảo một cái cơ linh thông minh thiếu niên, không nghiêm thêm quản giáo cũng coi như, còn lăng là dung tung thiếu gia vai trưởng, này gì sầu thiếu gia không đem đế gia trăm năm cơ nghiệp bại quang. Hắn hiện tại ở đâu? Ở trăm nhạc phóng cùng tiểu thế tử khai đánh cuộc đâu? Phía trước dẫn đường. Đúng vậy. Phong quân vũ đi theo quản gia mặt sau, phát hiện bên người theo không ít hơi thở trầm ổn hạ nhân, ánh mắt hơi hơi đảo qua liền thấy này đàn khí chất không tầm thường hạ nhân cổ tay áo đều thêu có thiên vực hoa, không khỏi đạm mạc hỏi, các ngươi thanh y ở đại nhân mấy ngày này vẫn luôn đi theo công hồ ly. Một cái dẫn đầu cung kính gật đầu, theo sau lãnh ngạnh sắc mặt có vẻ cứng đờ, phong quân vũ ánh mắt chợt lóe hài hước, có việc cứ nói đừng ngại. Hồi chủ mẫu, thiếu gia gần nhất vẫn luôn không thích thanh y ở đại nhân. nói thanh y lìa đại nhân ăn cây táo, rào cây sung, liên hợp người ngoài lừa gạt hắn, còn dẫn đầu nói đến này muốn nói lại thôi, sắc mặt lại là đổi đổi, một bộ muốn nói không nói bộ dáng, kêu kêu một cái biến níu. Tiếp tục nói, thiếu gia nói thanh y lìa đại nhân mỗi lần đều lừa hắn, tổng nói thanh y lìa đại nhân giúp đỡ chủ thượng làm người bỏ tường, liên quan đem hải tử cũng bỏ ra tới. Dẫn đầu nói xong rất là thật cẩn thận trộm ngắm liếc mắt một cái Phong Quân Vũ, thấy nàng sắc mặt như thường liền không nói cái gì nữa, Mặc Thanh đi theo vị này chủ thượng khâm điểm chủ mẫu đi sòng bạc. Đi vào trăm nhạc phóng, quản sự vừa thấy kinh đô nổi danh hãn thê mang theo gia đình tới, lập tức lòng bàn chân mặt du chạy tiến nội đường mật báo, Phong Quân Vũ cũng không vội ngược lại là thong thả ung dung dạo bước đi tới. Một chút một lát, liền nghe bên trong truyền đến oanh oanh yến yến cười mắng hờn dỗi thanh, còn có kia chỉ công hồ ly kiêu ngạo thanh âm. Nhà a, chúng ta kinh đô tiểu bá vương hãn thê đổi tới, ta ra này đánh cuộc còn tiếp tục sao? Vì cái gì không tiếp tục? Nàng Phong Quân Vũ tính cái giám. Kinh đô danh khôi xoắn thân hình như rắn nước phong tao tận xương ỉ dựa trong người đỏ tươi áo choàng thiếu niên trong lòng ngực, kia minh diễm tiểu dung tràn đầy trêu chọc chi ý, hiện tại thấy manh mị thiếu niên vẻ mặt sắc mặt giận dữ, ngôn ngữ đều là không đem mỗ vị hãn thê đương hồi sự, trong lòng bản tính bắt len canh vang. Ta ra, nghe nói ngài gia vị kia hãn thê chính là nhất đỉnh nhất mỹ nhân. Ngươi thật sự không để bụng sao? Danh khôi giả vờ vẻ mặt ngươi nói dối biểu tình, xem mổ ngốc niết hồ ly tức khắc cảm thấy không có mặt mũi, chợt mánh chụp cái bản đối một bên hoa phục anh Tuấn Công Tử nói, tiểu thế tử, luôn đánh cuộc bạc không kính nhi, hôm nay chúng ta đánh cuộc nương tử, ngươi dám không dám hạ chú. Tiểu thế tử nghe vậy đấy mắt hiện lên ánh sao, trên mặt lại là phù hoa ý cười ôm mỹ nhân cười khẽ, có gì không thể, bổn thế tử liền sợ đến lúc đó ngươi liên tiếp, hoặc là bị... Vị này nhìn như tâm vô lòng dạ thế tử thông minh không đem phía dưới nói xong, nhưng đại ý không khó đoán, đơn giản là cái gì liền sợ người nào đó sợ trong nhà hắn thê, đến lúc đó tiền đặt cược không thực hiện từ từ, trong tối ngoài sáng thiết kế vị này tiểu bá vương đem đánh cuộc chứng thực. Này đế cựu quân vừa nghe tức khắc cảm thấy thật mất mặt, toại phất tay ý bảo người viết hảo chứng từ ấn mực đóng dấu dừng ở dấu tay, theo sau tự cho là khí phách ống tay háo vung lên, chiều thế tử nhướng mày, thế tử, tới phiên ngươi. Lúc này, Thanh y đi xem nhà mình chủ thượng ngây ngốc thượng người khác bây dập, không khỏi hồi lâu không dâng lên thí chủ xúc động chạy ra. Người này thật là 250, đồ ngốc, chuyển thế, này đông long tiểu thế tử nhìn như bình thường, kỳ thật là cái ăn thịt người không nhà xương chủ nhân, này ngốc nghiết chủ thượng không nghe hắn khuyên bảo, còn canh chừng quân vũ đương lợi thế, chờ một lát nếu là hắn thắng liền bãi, thua có hắn hảo trái cây ăn. Ai, này ngốc nghiết chủ thượng thật không đáng người giúp, luôn là đem hắn đương kẻ thù giết cha đối đãi, lại không biết hắn trung thành và tận tâm. Đương nhiên, hoàn toàn không có yêu quân vương ký ức công hồ ly, tự nhiên không rõ ràng lắm thanh y có bao nhiêu trung tâm, hắn chỉ nhớ rõ thanh y rất nhiều lần đều đem hắn lừa tiến từ đường manh chịu hắn roi, cho nên trong lòng trần trụi lỏa cấp thanh y đánh thượng không thể tin ấn ký, nói chết đều không tin hắn. Hừ, làm tiểu gia tin người kiếp sau đi. Các ngươi một đám đều không phải người tốt, khi dễ giống tiểu gia như vậy thiện lương thiên chân thiếu niên, một cái lừa tiểu gia nói hài tử là tiểu gia. Một cái mỗi lần tổng lấy mang tiểu gia thấy thân huynh đệ cớ mỗi lần đều đối tiểu gia huy roi, tiểu gia nếu là lại tin các ngươi chính là trên đời này lớn nhất đồng ốc. Tới tới tới, mua định rời tay, khai. Đại lý giả mở ra đầu cổ, điểm số là 566, chỉ nghe hắn nói, 566 đại, tiểu thế tử thắng, đánh cuộc trù tiểu bá vương nương tử một cái. Tiếng gào cực kỳ lạnh lót, vừa vặn lúc này Phong Quân Vũ đã là đi đến, nàng kêu bức nhân lạnh lẽo cùng khí chẳng cho dù không chứa sát khí, cũng ngạnh sinh sinh đem náo nhiệt không khí trở nên quỷ dị cứng đờ, mọi người đều nhịp run run một chút, thầm than một tiếng, hảo bá đạo khí chẳng. Mà duy nhất không có kinh hoàng chỉ có hai người, người trước là cùng Phong Quân Vũ sớm chiều ở Trung Manh Hóa thiếu niên, người sau còn lại là người mặc cẩm phục thế tử. Phong Quân Vũ đạm mạc đi đến, liền thấy Tuấn Tiếu thiếu niên một bộ hồng y đi, Tiếu Mị mỉm cười khuôn mặt vừa thấy đến chính mình hát hoàn toàn, chính cáo kỉnh xoay qua tiểu cổ từ cái mũi hừ hừ khí, kia bộ dáng đã thiếu tấu. Lại muốn cho người trộm vào trong lòng ngực trà đạp một đốn. Đương nhiên, Phong Quân Vũ không sai quá thứ này đem nàng thua câu nói kia, chỉ thấy nàng lười biếng kéo ra ghế dựa chậm rãi ngồi xuống, băng diễm tuyệt đại khuôn mặt không hề gợn sóng, lạnh mắt quanh quẩn một sợi hàn mang, hiển nhiên đối với công hồ ly không biết nặng nhẹ động khí, nhưng trên mặt vẫn là bình tĩnh thực. Phong Quân Vũ liền như vậy lười nhác ngồi ở kia không nói lời nào, trong lúc nhất thời không khí lâm vào cực có quỷ dị giữa. Này nữ tử sinh cực kỳ mạo mỹ, ngũ quan diêm dúa, da như ngưng trì, kia tinh tế đường cong phát họa ra một trương thiên về lãnh diễm sưng dung, vốn là khí chất siêu quần, cố tình lại một bộ đẹp đẽ quý giá túc mục màu đen, chính là đem sắc nhọn khí chẳng càng tăng lên một cái độ cao. Nếu nàng không phải kinh đô tiểu bá vương nương tử, chỉ sợ đang ngồi nhị thế tổ đã sớm tiến lên đùa giỡn một phen. Đương nhiên, Này đàn nhị thế tổ cũng thế tất mang theo một đám lấy một địch 10 cao thủ phóng đảo vị này hãn thê phía sau ra phó. Thời buổi này, ra tới hôn tổng muốn trường điểm ánh mắt không phải, chứ không nói phong quân vũ phía sau những cái đó thân thủ mạnh mẽ ra phó, liền nói vị này người mang lục giáp khó nén mỹ diễm hãn thê, cũng không phải ăn chay không phải. Khu khu. Thế tử thấy trường hợp đình trệ, ra tiếng ho khan vài tiếng khiến cho chính mình tồn tại cảm, chỉ nghe hắn nói, đế huynh, song bạc vô phụ tử. Hôm nay ngươi thắng bổn thế tử bạc dòng và lượng, hiện nay thua là không tính toán nhận chướng sao. Thế tử vừa ra thanh, ngạo kiều thiếu niên sắc mặt hơi hơi giật giật, chợt lại xoay qua tiểu cổ hướng về phía phong quân vũ hùng hổ nói, thằng khốn, tiểu gia đem ngươi thua, từ nay về sau ngươi chính là hách liên thế tử người. Giọng nói rơi xuống đất, manh mị thiếu niên tiểu kiêu ngạo hưỡn ngực ngẩng đầu, dường như làm đời này chính xác nhất sự tình giống nhau sát, liền kém đuôi cáo kiều trời cao. Nguyên nhân còn lại là phong quân vũ lần đầu tiên không ở hắn hồ nháo dưới tình huống, đem hắn trảo lại đây liền tấu, có thể thấy được này hỗn cầu đã không còn thưởng thức hắn như hoa mỹ mạo. Nghĩ vậy thiếu niên đôi mắt nhỏ kêu kêu một cái ưu hoán, giống như bị toàn thế giới vứt bỏ đáng thương dạng, kia phong tình lập tức làm nào đó có điểm đặc thù đam mê công tử ánh mắt lửa nóng lên, thật là cực phẩm a. Nếu là đem này tiểu yêu tinh trói về đi trà đạp một phen, kia nên là cái gì tư vị? Tạch tạch trong không khí khí lạnh dần dần tăng vọt. Sát khí cũng tựa trường đôi mắt giống nhau tỏa định vài vị ánh mắt đáng khinh thẳng nhìn manh mị thiếu niên công tử. Đãi này đó công tử một cái giật mình hoàn hồn, liền thấy kia lãnh diệm nữ tử khỏe môi gợi lên một mặt yêu giá thị huyết độ cung, không khỏi một đám thu liễm lên. Manh thiếu niên đôi mắt cũng là quét đến hôn cầu nương tử uy hiếp những người khác biểu tình, không khỏi khuôn mặt tuấn tú thượng tiểu biểu tình từ ưu hoán trở nên sán lạn đến cực điểm, ra vẻ ghét bỏ mở miệng, còn thất thần làm gì, không nghe thấy tiểu gia nói đem ngươi bại bởi hách liên thế tử sao? Phong quân vũ nghe vậy cũng không buồn bực, chỉ là âm sắc nhàn nhạt nhắc nhở, ngươi tìm được cởi bỏ trung tình cổ phương pháp. Manh mị thiếu niên. Thúng ra ra, hắn như thế nào liền đem này cha cấp đã quên. Thiếu niên ảo não gãi gãi đầu, hắn tức giận phẫn trừng mắt vân đạm phong khinh hôn cầu nương tử, hắn vừa rồi quang nghị xuất khẩu ác khí, lại quên liền tính đem nàng bại bởi hách liên thế tử, dự phong đỉnh đầu mũ nhuộm màu, lại quên trung tình cổ đối hắn đồng dạng có hạn chế tác dụng. Này có phải hay không nói vác đá nện vào chân mình? Thiếu niên tức giận nghiến răng, vừa không cam tâm liền như vậy buông tha phong quân vũ bỏ tường, lại không bằng lòng ở trước mặt mọi người mất mặt, trong lúc nhất thời liền cương ở kia. Rốt cuộc, thanh y lìa nhìn không được nhìn một cái cấp thiếu niên ngáy mắt, không tiếng động nói, làm nũng. Thiếu niên lại là manh manh gãi gãi đầu, hắn trừng lớn mắt phượng đôi mắt nhỏ tràn ngập không muốn, ngươi làm tiểu gia trước mặt mọi người làm nũng, cái này làm cho tiểu gia mặt về sau hướng nơi nào gác. Hôn trướng đồ vật thế nhưng gia siêu chủ ý. Liên tính hắn muốn làm nũng cũng là không ai thời điểm được không? Ngày gần đây hắn chính là ở hách liên thế tử trước mặt chơi đủ uy phong, lúc này làm hắn đương cái tiểu nam nhân, không phải làm hắn mất mặt như sao? Việc này đánh chết không thể làm. Bất quá! Cái này bậc thang muốn như thế nào hạ? Manh mị thiếu niên đỉnh đầu chớp động một loạt dấu chấm hỏi, kia ảo não khổ tư tiểu bộ dáng rất là đáng yêu, đặc biệt là hắn gặm móng vuốt, manh manh ngồi sổn kêu miên man suy nghĩ tiểu biểu tình. Tức khắc lại chọc đến một đám có đặc thù đam mê công tử ánh mắt lửa nóng lên. Nhiên, này đàn công tử nhìn về phía hắn sói đói ánh mắt không bao lâu, đã bị một cổ nồng đậm sát khí cấp giết sạch sẽ. Ngậy! Nữ nhân này sát khí thật là gây mất hứng, bất quá này nữ tử hãn khí thực sự khiếp người. Phong quân vũ liếc ngồi xổm trong một góc, tư duy không biết thoát tuyến đến địa phương nào, lại nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm thiếu niên, nàng bất đắc dĩ đứng dậy đi qua đi, một phen nhắc tới hắn cổ áo, liền nghe đến một cổ nồng đậm mùi rượu. Không khỏi nhíu mày, bao lâu vô dụng thiện. Quen thuộc động tác, tức khắc làm manh mị thiếu niên khẩn trương ôm lấy đầu nhỏ dự phòng bị đánh, nhưng tùy theo nghe thấy hôn cầu nương tử lạc để nói, di một tiếng thành thật vươn ba ngón tay, sán sán cười nói, tam đốn mà thôi. Xuất sắc liền như vậy hảo chơi. Phong quân vũ gõ hắn một chút đầu, cùng ta trở về dùng nữa. Phong quân vũ đi rồi vài bước, thấy thiếu niên vẫn là đứng ở tại chỗ cùng nàng phân cao thấp, không khỏi diễm dung lạnh lùng quay đầu lại lanh coi hắn. Chỉ thấy hắn làm nũng dường như kéo kéo nàng ống tay áo, đôi mắt nhỏ nhắm thẳng bên trái ngó, phong quân vũ thuận thế xem qua đi, lúc này mới chú ý tới vị này cùng đế cửu quân khai đánh cuộc hách liên thế tử. Người này ngũ quan tuấn đĩnh, bước đầu ấn tượng phong quân vũ cho một cái đánh giá, lớn lên nhân môi nhân dạng, muốn làm ngư ông hỏa hậu còn chưa đủ. Phong quân vũ liếc mắt một cái liền nhìn ra này người mặc cẩm phục anh tuấn nam tử là ở dấu rốt, liền tính đem chính mình đóng gói giống như nhị thế tổ. Nhưng đáy mắt đổ xuống ánh sao vẫn là bán đứng hắn, bất quá này đó nàng quản không được, trước mắt nàng chỉ nghĩ quản bên người này chỉ nóng nảy, thiếu đánh công hồ ly, tam đốn không ăn cơm lại uống lên như vậy nhiều rượu, hắn đây là tìm đường chết tiết ấu. Manh thiếu niên chớp chớp mắt, hắn thông minh nghe ra nương tử không trách tội hắn đem nàng cấp thua cuộc, lập tức niết lên đuôi cáo theo dưới bậc thang, ôm lấy Phong Quân Vũ tiến đến nàng bên thai thấp giọng nói, nương tử, ta đem ngươi cấp thua làm sao bây giờ? Phong Quân Vũ liếc manh hóa thiếu niên, híp híp mắt hỏi, vừa rồi là ai nói ta là cái rắm? Đế cửu quân, giống như là hắn nói. Lại là ai làm ta cùng Hách Liên Thế Tử đi? Đế cửu quân, đây cũng là hắn làm. Xong rồi, đây là hôn cầu nương tử muốn phát hỏa dấu hiệu, manh thiếu niên ý thức được rất có khả năng bị tấu, nháy mắt liền sụp đổ xa mị mặt mày, chợt ôm đầu nhỏ rất là thê lương đứng ở góc tường, sau đó yên lặng ngồi xổm xuống đi diện bích tư quá, mông nhỏ vừa lúc đối với người nào đó, còn không cam lòng vặt mẹo. Thấy thế, nào đó đặc thù đam mê công tử ánh mắt đều nhịp nhắm ngay kia quýt hoa nở rộ địa phương, đãi một phát hiện không khí chợt giảm xuống lại thực thức thời liễm đi kia chưa đã thèm biểu tình, như thế vưu vật áp không đến thật là đáng tiếc ca. Phong Quân Vũ phẫn nộ nhìn lướt qua kia Phạm Nhị thiếu niên, chợt quay đầu nhìn về phía Hách Liên Thế Tử, tiếp được mộ thiếu tấu hồ ly trọc họa, nhàn nhạt nói, điều kiện gì, kia chứng tử trở thành phế thải. Ly Mặc Nhiễm. Hách Liên Thế Tử thấy Phong Quân Vũ trực tiếp làm rõ, ngón tay gõ gõ vừa mới đế cửu quân ấn thượng thủ ấn chứng tử, nói thẳng nói ra làm Phong Quân Vũ hơi hơi sửng sốt điều kiện. Nghe được Ly Mặc Nhiễm ba chữ, Phong Quân Vũ trong đầu hiện lên một người cốt mị thanh tuyệt diễm lệ thiếu niên, kia thiếu niên thích người mặc trang non áo bào trắng, áo khoác yên chi sắc lụa mỏng, giống như là nàng tới dị thế thu cái thứ nhất thủ hạ, hơn nữa nàng cũng hảo chút thời gian không gặp hắn. Đang lúc Phong Quân Vũ lâm vào trầm tư hết sức, kia đưa lưng về phía mọi người ôm đầu ngồi xổm thiếu niên ẩn ẩn có tạc mao xu thế, chỉ thấy hắn xa quý ánh mắt mơ hồ có thể thấy được vẻ giận, hắn liền như vậy giống cái con thỏ giống nhau tung tăng nhảy nhót thấu qua đi, nheo lại xinh đẹp mắt phượng tĩnh chờ hôn cầu nương tử bên dưới. Thật lâu sau, Phong Quân Vũ thanh lanh âm sắc tràn ra môi răng, trực tiếp cho phủ định đáp án, đổi một cái. Hách Liên Thế Tử cực kỳ ngoài ý muốn, nhìn Phong Quân Vũ như vậy để ý đế cửu quân thái độ, nghĩ đến sẽ không để ý một ngoại nhân mới đúng, không nghĩ tới nàng cư nhiên trực tiếp phủ định. Đế phu nhân, ngươi cần phải nghĩ kỹ, nếu là bổn thế tử khăng khăng làm đế ra thực hiện chứng tử, ngươi nhưng không hề là tự do thân. Phong Quân Vũ ánh mắt chợt lóe khinh thường. Ánh mắt kia cực có cuồng vọng, còn không đợi mở miệng liền thấy mỗi chỉ hồ ly thiếu niên khí thẳng đánh ngã, tiểu biểu tình lũ hoán thả không khí xông tới, hảo ngươi cái Phong Quân Vũ, dám cấp tiểu gia có mới nuôi cũ. Nói, ngươi chừng nào thì đối Ly Mặc Nhiễm có ý tứ. Phong Quân Vũ, nàng có phải hay không giải quá một chương bỏ tường mặt, vì cái gì chỉ cần nhắc tới một người nam nhân, này chỉ hồ ly là có thể nghĩ đến nàng đối người khác có ý tứ. Hắn đôi mắt đến tột cùng trường đến địa phương nào đi. Chẳng lẽ hắn không thấy ra tới nàng trước nay chỉ chú ý hắn một người sao? Thấy thiếu niên tức giận phẫn chống nạnh một bộ chính mình mang theo nón xanh tiểu biểu tình, Phong Quân Vũ đáy mắt tràn đầy bất đắc dĩ sủng nịch quan mang, thử giải thích nói, ta không có. Tiểu gia không tin. Thiếu niên cổ ngưỡng cả ngày ngông trạng, nói rõ làm bộ làm tịch. Phong Quân Vũ đau đầu đỡ chán, trong lòng biết hắn ái làm ầm ĩ ca tính, lạnh lạnh hỏi, vậy ngươi như thế nào mới tin? Đem Ly Mặc Nhiễm cấp Hách Liên Thế Tử đổi chứng tử. Thiếu niên cười mễ mễ vai đầu nhỏ, nhỏ bé xinh đẹp khỏe môi dơ lên một cái đẹp độ cung, mặt mày tràn ngập chờ mong chi sắc, nghĩ thầm cái này cuối cùng đem cái kia chướng mắt tình địch cấp đuổi đi, bất quá hắn biết rõ hôn cầu nương tử nói 102 tác phong, chợt xa quý mặt mày chợt lóe hiệt sắc, tung tăng chạy tới ôm chặt nàng, nương tử, ngươi bế quan luyện võ lâu như vậy liền không nghĩ tiểu gia. Ngươi bỏ được bởi vì một ngoại nhân làm tiểu gia thương tâm khổ sở sao? Đây là ghen. Phong Quân Vũ hài hước câu môi, diễm dung dạng cười nhạt. Thiếu niên thật mạnh gật đầu, hung tợn nói, bất luận cái gì vọng tưởng hấp dẫn ngươi chú ý nam nhân tiểu gia đều không thích, đặc biệt là hơi có tư sắc vọng tưởng lấy sắc đẹp cùng tiểu gia sánh bằng nam nhân, tiểu gia đều bài xích. Ha ha, như vậy không tự tin. Sai, này không phải không tự tin mà kêu cơ trí, là nương tử ngươi dạy, muốn đem bất luận cái gì nguy hiểm bóp chết ở trong nôi. Manh mị thiếu niên sát có chuyện lạ nói, kia tiểu bộ dáng nghiêm túc hẳn, một chút không cảm thấy một người nam nhân không dùng võ lực luận anh hùng. Ngược lại lấy mỹ luận cao thấp là một kiện đáng xấu hổ sự tình, hơn nữa coi đây là vinh. Bắt ngươi không có biện pháp, vậy lấy Ly Mặc Nhiễm đổi chứng từ hảo. Ha! Tiểu gia liền biết ngươi sẽ đáp ứng. Thiếu niên nghe thấy Phong Quân Vũ đáp ứng, tức khắc cao hứng ôm Phong Quân Vũ tại chỗ đảo quanh, kia nhảy nhót tươi cười cùng vui sướng tiếng cười miễn bàn nhiều vui vẻ. Phong Quân Vũ thấy vậy không khỏi nhấp môi cười, không biết khi nào nàng nhìn đến thiếu gia như vậy bừa bãi vui sướng bộ dáng. Luôn luôn giếng cổ không gợn sóng tâm tình cũng đi theo sung sướng lên. Chẳng lẽ đây là thường nhân nói thích sao? Phong Quân Vũ trong mắt ý cười doanh chuyển, động tác ôn nhu vô thuận thiếu niên hỗn độn sợi tóc, cũng vì hắn sửa sang lại hạ vạt áo, nắm hắn tay đi ra trầm nhạc phóng, đại thấy bên ngoài phong tuyết tiệm đại, manh mị thiếu niên cởi ngoại chạy khoác ở nàng trên người, theo sau tại chỗ thẳng dậm chân đông lạnh run bần bật. Phong Quân Vũ ngẩn ra, giúp đem quần áo còn cho hắn, lại thấy manh thiếu niên bản tuấn dung, lan lộn cái gì, tiểu gia là thuần đàn ông không sợ đông lạnh, ngươi cái thai phụ sợ không được lãnh còn không cho tiểu gia khoác hảo. Ngươi không phải vẫn luôn chán ghét ta cùng người khác có hải tử sao? Phong Quân Vũ rất là thâm ý nhướng mày, ánh mắt hoang mang nhìn về phía thiếu niên, căn cứ hắn tạc mau thích ăn dấm cá tính, hắn sẽ lòng tốt như vậy. Thiếu niên rất là ủy khuất nhấp môi, hắn không cao hứng chừng mắt Phong Quân Vũ kia thấy được quả bóng nhỏ, nắm Phong Quân Vũ tay càng thêm dùng sức, dầu dĩ không vui rũ xuống mí mắt nói, tiểu gia là chán ghét ngươi kia viên quả bóng nhỏ, bất quá tiểu gia không chán ghét ngươi, thực không chí khí sợ ngươi lanh sao. Nghe vậy Phong Quân Vũ tâm ấm áp, lạnh băng vô tình con ngươi dạng một mảnh mềm mại quang, trong mắt thật sâu dấu vết thiếu niên tuấn tiếu bộ dáng, hắn hàng mi dài che khuất trong mắt rồi dám quan sát, có vẻ yếu ớt mà mảnh khảnh. Giờ phút này này cả người run rẩy không ngừng xoa nắn hai tay thiếu niên, ở nàng trong mắt cực kỳ tuấn mỹ. Băng tuyết bay tán loạn, gió lạnh tùy ý, Phong Quân Vũ mạc danh cảm thấy trong lòng ấm áp đến cực điểm, dường như toàn thân máu đều ở sôi trào, kia vô pháp tự ức sung sướng cảm nhảy lên quanh thân mỗi một chỗ tế bào, dường như hòa tan nàng cả người, mỗi một chỗ máu đều ở kêu gào. Này xa lạ cảm giác làm nàng lơ đãng nở rộ một mặt diễm lệ đến cực điểm tươi cười, kia chói mắt nhu mỹ cười lệnh nàng cả người đều bị kín một tầng kêu ôn nhu đồ vật, khiến cho vốn là tuyệt diễm nàng càng lộ vẻ quyến rũ động lòng người. Nàng động tác mềm nhẹ phất đi thiếu niên đỉnh đầu tuyết rơi, thanh âm len ken hữu lực hỏi, đế cửu quân, ta đem này thiên hạ quan ngươi chi họ, làm chúng ta kết hôn lễ vật tặng cho người tốt không? Thiếu niên trinh lăng một chút, đôi mắt nhỏ mê manh khẩn, kinh ngạc há to miệng, lập tức bị Phong Quân Vũ trong miệng lễ vật dọa ngây người. Thiếu niên manh manh chớp chớp mắt, theo sau lặp lại hỏi câu, hôn cầu nương tử, ngươi nói chính là đem toàn bộ thiên hạ tặng cho ta đương lễ vật? Phong Quân Vũ gật đầu, sùng lịch cười nói, ân. Thiếu niên khỏe miệng chịu chịu, liếc giống như nói mạnh miệng hôn cầu nương tử, nương tử, ngươi là tính toán rửa khoác lác, đem thiên hạ thổi ra tới đưa cho tiểu gia sao? Vui đùa cái gì vậy? Hán đế gia chính là Phong Vân Đại Lục Quang Huy gia tộc, cũng không dám nói có thể bắt lấy cả cái đại lục. Nhà hắn nương tử lại nói muốn đem đại lục này quan thượng tên của hắn, này hôn cầu nương tử khi nào cùng hắn học được khoác lác. Phong Quân Vũ. Đời này, nàng lần đầu tiên có loại đem khắp thiên hạ đồ tốt nhất đưa cho một người nam nhân, mà người nam nhân này lại cho rằng nàng nói giỡn, đây là thuyết minh nàng trời sinh không có lãng mạn tế bào sao. Tưởng lừa tình một phen, đối phương còn không cảm kích. Phong Quân Vũ buồn bực ở trong lòng thở dài, theo sau đem khoác ở trên người áo choàng một lần nữa cấp thiếu niên mặc tốt liền không nói chuyện nữa. Mãn đầu góc đều ở kế hoạch như thế nào làm chính mình lời nói nghe tới có sức thuyết phục, tưởng nàng đường đường hắc đạo nữ đế, như thế nào đều không thể làm chính mình đàn ông xem thấp, liền tính hiện tại làm không được canh chừng Vân Đại Lục đều đưa cho hắn, ít nhất công hãm một quốc gia ngắn hạn nội nàng vẫn là có thể làm được. Giống giống, nàng Phong Quân Vũ uy phong cả đời, như thế nào có thể bị một cái công hổ ly xem thấp đâu. Không được. Như vậy không tiêu chuẩn sự tình nhất định không thể phát sinh ở nàng Phong Quân Vũ trên người. Vô cùng khí phách tràn ra bên ngoài thân, kia tàn sát bừa bãi bức nhân khí thế sôi nổi làm theo ở phía sau người không khỏi sắc mặt một ngưng, hiển nhiên chịu không nổi Phong Quân Vũ trên người phá thể mà ra khiếp người khí chất, trong đó đương thuộc đế cửu quân trượng nhị sở không tới đầu góc, hắn kỳ quái gãi gãi đầu, nhìn về phía một bên Thanh Y Y hỏi, tiểu gia chọc nơi nào chọc nương tử sinh khí? Thanh Y Y, 151 hố ra. Trời chết ngươi. Thanh Y Y nghe vậy không cấm bật cười, thiếu gia không có. Chẳng qua phu nhân đang suy nghĩ như thế nào đưa ngươi thành thân lễ vật. A, thiếu niên kinh ngạc một chút, xem Thanh Y Lìa mặt mày tràn đầy nghiêm túc, hắn lúc này mới xác định Phong Quân Vũ câu kia đem thiên hạ quan ngươi chi họ không phải vui đùa lời nói, không khỏi che lại đập bịch bịch trái tim nhỏ, có điểm không xác định hỏi, Thanh Y Lìa, ngươi nói hôn cầu nương tử có thể làm được sao? Giống như nhà hắn khối băng nương tử bản lĩnh cường đại rồi điểm, đánh người thủ đoạn là hung tàn điểm, nhưng này đó thật sự có thể đánh thiên hạ sao? Đế cửu quân đầy đầu dấu chấm hỏi, thật sự không nghĩ ra nhà hắn nương tử nơi nào có khống chế quần hùng đế vương bộ dáng. Thanh y gì thấy hắn ngốc manh bộ dáng, nghĩ nghĩ cao thâm khó đoán nói, thiếu gia sao không chờ đợi nhìn xem, thiếu phu nhân nếu là thật đem thiên hạ quan thượng ngươi tên họ, chẳng phải là chứng minh thiếu gia tuyệt đại vô song, có thể làm nữ tử vì ngươi khuynh tâm như thế. Chiếu ngươi ý tứ, hôn cầu nương tử thật đem thiên hạ đưa cho tiểu gia liền thành tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đệ nhất lam nhan họa thủy. Thanh y gì hề? Vì cái gì này nhị hóa thiếu niên chú ý trước nay đều là chút vô dụng. Hắn liền không nghĩ một nữ nhân chịu cam tâm tình nguyện đem hắn đẩy hướng đế vương bảo tọa, này phân tình nghĩa có bao nhiêu trọng. Ai? Thanh y gì thương hại nhìn về phía trước lăng ngạo cường thế bóng hình xinh đẹp, thật không hiểu nàng thích thượng như vậy tính cách nhất thời biến đổi chủ thượng đến tột cùng vừa mừng vừa lo. Bất quá nữ nhân này tàn nhẫn là tàn nhẫn điểm, nhưng đãi nhà hắn nhị hóa chủ thượng xác thật cực hảo. Ngược lại có đôi khi, nhà hắn nhị hóa chủ thượng đãi Phong Quân Vũ liền khiếm khuyết một ít, nói ví dụ động bất động liền canh chừng Quân Vũ thua cuộc như vậy tùy tiện, thật không hiểu nhị hóa chủ thượng thích đến tuột cùng dựa vào cái gì căn cứ. Nếu nói hắn không để bụng Phong Quân Vũ, lấy hắn cái loại này hỏa bạo kiêu ngạo tính cách căn bản không có khả năng nhẫn mại một nữ nhân ức hiếp hắn lâu như vậy, nhưng nếu là để ý sao, lại thập phần làm người khó hiểu vì cái gì hắn có thể như vậy tự nhiên mà vậy liền bởi vì giận dỗi canh chừng Quân Vũ trở thành tiền đặt cược. Lại là thở dài một hơi, Thanh Y yên lặng đi theo này đối kỳ ba phu thê phía sau, thầm nghĩ tuy rằng hai người trước mắt nhìn như cảm tình thực hảo, nhưng hai cái tính cách đều có khuyết tật người, chẳng lẽ sẽ không bởi vì nào đó sự tình phát sinh hiểu lầm, tiện đà dẫn tới không cần phải chia lịa. Hôm sau, đế phủ nên đón một vị đặc thù đòi nợ khách nhân, chỉ thấy người này người mặc hoa mai áo gấm, đầu đội ngọc quan, này nam tử quý khí ưu nhã, phong độ nhẹ nhàng tươi cười rất là đáng chú ý, anh Tuấn khuôn mặt ngậm một mạt ôn hòa tươi cười, quản gia vừa thấy người này trong mắt ánh sao chợt lóe, ám đạo một tiếng, người này cùng vẫn luôn ở tại trong phủ diễm lệ thiếu niên giống như, chỉ là khí chất bất đồng mà thôi, người này thiên về nho nhã, kia thiếu niên lại thiên về yêu mị. Người này là kinh đô nổi danh thân hảo, tên là Ly Mặc Song, năm gần đây chấp trưởng rời nhà, cùng kinh đô quan lại quan hệ không tồi, quản gia vốc một mặt cười. Nghe xong người này là vì Hách Liên Thế Tử Phương Hướng thiếu gia đòi nợ, liền gật gật đầu lánh hắn vào chín quân các. Thanh Y Liễu công tử, thiếu gia tỉnh sao? Còn không có. Nghe vậy đứng ở trong viện Thanh Y Liễu nam tử chậm rãi lắc lắc đầu, vị này vẫn luôn bị yêu quân vương cắt cử trọng trách võ lâm cao thủ, vừa thấy Ly Mặc Song liền biết hôm nay người này nhất định là muốn mang đi Ly Mặc Nhiễm, bất quá lấy Phong Quân Vũ lạnh nhạt ca tính, nếu không phải coi trọng Ly Mặc Nhiễm tự nhiên sẽ không lưu hắn tại bên người. Nghĩ đến hẳn là sẽ không đúng như tối hôm qua lừa gạt nhị hóa chủ thượng như vậy, thật sự tính toán thực hiện lời hứa mới đúng. Kéo kẹt, phòng ngủ môn thản nhiên mà khai, Phong Quân Vũ khoác một kiện áo ngoài đi ra, hiển nhiên mấy người ở sân nói chuyện liền bừng tỉnh nàng, chỉ thấy nàng chậm rãi chiều Ly Mặc Song nói, chứng từ đâu. Ly Mặc Song hơi hơi nhướng mày, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc, ngày ấy hắn ở Di Hoa Các cùng Phong Quân Vũ từng có gặp mặt một lần, không thể tưởng được tái kiến nàng đã là người mang lục giáp. Bất quá kia bức nhân lạnh lẽo khí chất đến là có tăng vô giảm. Đế phu nhân hảo, Ly người nào đó phụng mệnh tới vì Hách Liên Thế Tử đòi nợ, tự nhiên muốn xem đến vật thật mới có thể đem chứng từ trả lại. Ly Mặc Song cử chỉ tự nhiên hào phóng, tự cắn có lý thượng, lời nói tuy nói đối đế gia tuân thủ hứa hẹn tràn ngập nghi ngờ, nhưng lại lễ nghi đúng chỗ làm người nhảy không làm lỗi chỗ. Nghe vậy Phong Quân Vũ nhàn nhạt nhìn lướt qua vẻ mặt khôn khéo chi sắc anh tuấn nam tử, không có sai quá hắn khẽ miệng nhạt nhẽo tà tàn nhẫn vị. Chợt quyến rũ câu môi ưu nhã đứng dậy, như vậy đi thôi. Ly Mặc Song ngẩn người, đế phu nhân đây là ý gì? Hách Liên Thế Tử tối hôm qua rõ ràng lời thề son sắt nói, đế gia nguyện ý lấy Ly Mặc Nhiễm trao đổi, hắn lúc này mới cầm chứng từ tiền đến, hiện tại Phong Quân Vũ lại nói đi. Muốn đi đâu? Chẳng lẽ nữ nhân này thật tính toán thực hiện đánh cuộc chứng từ, cùng hắn hồi Hách Liên Phủ sao? Tự nhiên thực hiện hứa hẹn cùng ngươi Hách Liên Phủ. Phong Quân Vũ lãnh đạm mà ngữ, nàng xem Ly Mặc hai mặt sắc hơi đổi. Lánh mắt mũi nhọn vừa động, như thế nào? Hách Liên Thế Tử không cùng ngươi nói sao? Ly Mặc hai mắt đế trầm xuống, trên mặt như cũ mỉm cười. Hách Liên Thế Tử chỉ nói làm Ly người nào đó đến mang đi Ly Mặc Nhiễm, vẫn chưa nói muốn đế phu nhân ngài cùng tại hạ hồi Hách Liên Phủ. Tối hôm qua đế cửu quân vốn là lấy ta làm chủ, sau mới thay đổi điều kiện nói muốn bắt Ly Mặc Nhiễm cùng ta trao đổi, bất quá hiện tại ta thay đổi chủ ý, cho nên chỉ có ta đi theo ngươi. Phong Quân Vũ dơ lên lánh mi. Ngôn ngữ bên trong không có áp bách trí vị, nhưng lại sinh sôi làm Ly Mặc Song phía sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh. Này đế gia con dâu, cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể mang đi. Lần trước Đông Long thiếu chút nữa diệt quốc, kia yêu quân vương chính là giải Đông Long chi vây công thần. Hắn lại nói rõ cùng đế gia giao hảo, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám thực hiện đánh cuộc chứng tử, đem người mang về. Trầm ngâm một lát, Ly Mặc Song chắp tay cười cười, nếu đế phu nhân quyết ý như thế, Ly người nào đó về trước Hách Liên Vương ra. Đến lúc đó lại đến quấy rầy. Xin cứ tự nhiên. Phong Quân Vũ nhìn Ly Mặc Song bất lực trở về đáy mắt lanh quang doanh chuyển, theo sau cảm thụ một đạo nóng bỏng ánh mắt, không khỏi nghiêng đầu liền thấy manh mị thiếu niên quần áo tùng suy sụp, để chân trần, bẹp miệng, ủy khuất đến cực điểm đứng ở phòng ngủ cửa. Hôn cầu, ngươi lại lừa tiểu gia. Thiếu niên kêu gào phất phất tay nắm tay, dây lát phát giận quăng ngã môn liền nghe bùn bùn tạp đồ vật thanh âm tràn ra, quản gia cùng Thanh Y liếc nhau, lại nhìn như lão tăng ngồi định rồi Phong Quân Vũ. Đáy mắt chớp động nghiền ngẫm, một cái lặng im đứng ở một bên, một cái nháy mắt ra dấu cấp hạ nhân phân phó bọn họ chuẩn bị đồ ăn sáng. Một chút, đem phòng hủy hoại hầu như không còn thiếu niên thấy Phong Quân Vũ còn không tiến phòng ngủ, hóa thành tiểu gió xoáy hùng hổ vọt ra, Tuấn Tiếu Ngọc Dung căng thẳng, ngươi thật đúng là không cho tiểu gia giải thích. Nháo đủ rồi. Phong Quân Vũ liếc thiếu niên nhỏ bé xinh đẹp môi đô khởi, sa mị xinh đẹp Tuấn Dung ú hoán tiểu bộ dáng, lười biếng hỏi một câu, thiếu niên tức khắc hừ hừ khí, còn không có nháo đủ, tiểu gia còn ở sinh khí. Vậy ngươi liền tiếp tục nháo, khi nào cảm thấy đủ rồi lại đến cùng ta nói chuyện. Phong Quân Vũ mặt mày không nâng, thông thả ung dung bưng lên trên bàn đá ly làm bộ nhàn nhã uống trà, thiếu niên thấy vậy tức giận phẫn phất tay đánh nghiêng chung trà, Phong Quân Vũ. Ngươi nói chuyện không giữ lời. Ngươi tối hôm qua rõ ràng đáp ứng tiểu gia lấy ly Mặc Nhiễm trao đổi chứng tử. Dâm một tiếng, thiếu niên xấu tính làm Phong Quân Vũ trầm trầm con ngươi, giọng nói của nàng hơi hiện vẻ giận, tối hôm qua đáp ứng ngươi, không đại biểu hôm nay còn đáp ứng ngươi. Vậy ngươi liền cam nguyện cấp tiểu gia chạy tới Hách Liên phủ. Thiếu niên khí đánh ngã, tặc mao dậm chân giống to, giống đỏ mặt tiến hai, tiểu bộ dáng thập phần dữ tợn. Phong Quân Vũ lạnh lạnh liếc hắn, sự tình là ngươi làm, ta giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả có cái gì không đúng? Kia không tính. Tối hôm qua tiểu gia uống rượu, tóm lại ngươi không được cho ta thực hiện đánh cuộc chứng tử, liền cấp tiểu gia lấy ly Mặc Nhiễm trao đổi. Thiếu niên hẹp dài mắt phượng trừng nếu trung đồng, tam câu không rời nghề chính muốn xua đuổi hắn cho rằng tình địch. Thực xin lỗi, ta không có nghĩa vụ mỗi sự kiện đều làm được ngươi vừa lòng. Phong Quân Vũ lãnh đạm từ chối, Diễm Dung ẩn ẩn nhiễm sương sắc, hiển nhiên không thói quen có người luôn đối nàng hô to gọi nhỏ, tuy rằng trước mắt manh hóa hồ ly chi với nàng ý nghĩa bất đồng, nhưng rốt cuộc nàng đều là Hoài Phong một coi hắc đạo nữ đế. Không thói quen có người luôn khiêu chiến nàng quyền uy, đặc biệt nàng quyết định chú ý muốn đưa này manh hồ ly một phần ý nghĩa phi phàm kết hôn lễ vật, kiên nhẫn tự nhiên bắt đầu giảm mạnh. Siêu siêu, kia nhiều ngày đều chưa từng phiêu mạn lạnh leo sát khí tàn sát bừa bãi dựng lên, manh hồ ly khỏe miệng chịu chịu, rũ đầu nhỏ nếu máu, buồn bực đá trên mặt đất đá, dầu di không vui nói, ta không thích ngươi cùng trừ bỏ ta bên ngoài nam nhân quá thân cận. Nghe vậy Phong Quân Vũ kiên nhẫn dùng hết, manh chụp một chút cái bản, vậy ngươi liền đem bản lĩnh luyện lên. Làm bất luận cái gì đứng ở ta bên người nam nhân đều ly ta xa một chút. Phanh mà một tiếng, bàn đá chia năm xẻ bảy, thiếu niên sợ hãi một run run, còn muốn nói cái gì liền thấy Phong Quân Vũ khí chất cực có túc sát, ngạnh sinh sinh đem tưởng phản bác nói nuốt trở vào, thập phần chi thức thời. Hắn đợi hảo sau một lúc lâu, thấy Phong Quân Vũ đều để ý tới chính mình, đế cửu quân mắt phượng trừng mắt nhìn trừng, theo sau khí rậm rậm chân làm bộ liền phải đi ra ngoài, bên thai lập tức truyền đến Phong Quân Vũ lạnh lẽo tiếng nói. Ngươi lại cùng ta chơi tính tình chạy thanh lâu uống hoa tiểu, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Xoát. Thiếu niên không phục chống nạnh, này hôn cầu còn không có xong không có A. Nói chuyện không giữ lời còn chưa tính, hiện tại còn hạn chế hắn đi đâu, tính tình thật là càng lúc càng lớn. Thai phụ ghê gớm A. Tạch tạch, Phong Quân Vũ trên người áp bách tính khí chất càng ngày càng đùng, đế cửu quân run rẩy chỉ nàng muốn kêu huyên náo vài câu, nhưng giây lát tưởng tượng chính mình vẫn không được vọ không xong, mọi thứ đều bại bởi nàng hảo một mảng lớn. Đánh lại đánh không lại, cuối cùng khí phất tay háo chạy lấy người. Thấy thế, Phong Quân Vũ hơi hơi nhíu mày, tuy nói nàng thích như vậy công hồ ly, nhưng chiếu hắn vô pháp vô thiên kiêu ngạo hành vi, nàng thật sợ chính mình có một ngày nhịn không được sống sờ sờ bóp chết hắn. Suốt ngày chính sự không làm, một cái đường đường năm thước nam nhi, cả ngày dính nàng một nữ nhân cũng liền thôi, còn không có sự lao cáo kỉnh đi thanh lâu, hắn thành tâm khí nàng đâu đi. Buổi chiều, ly mặc xong đi mà quay lại, thuận tiện cũng đem Hách Liên thế tử thỉnh tới. Hiển nhiên lần này có bị mà đến. Đương đoàn người lại lần nữa bị quản gia dẫn dắt đến chín quân các, trong phòng giận dỗi manh mị thiếu niên trừng mắt nhìn trừng bởi vì mang thai thích ngủ khối băng nương tử, hắn nghe được bên ngoài tiếng vang, bực mình vì nàng dịch dịch chăn, thấp giọng lẩm bẩm, hôn cầu. Còn không phải là bắt ngươi đương một hồi tiền đặt cược sao, cư nhiên một cái buổi sáng đều không để ý tới tiểu gia. Hừ, ngươi còn biết ta sinh khí sao? Ta còn vẫn luôn cho rằng ngươi chỉ biết ghen đâu. Sớm tại đế cửu quân vì nàng dịch chăn Phong Quân Vũ liền đã tỉnh, lúc này nàng cố nhắm mắt giả bộ ngủ, muốn nghe xem này công hồ ly lại suy nghĩ cái gì vài chủ ý, tỉnh hắn một ngày luôn cho nàng chọc phiền toái. Hách Liên thế tử chầm ngồi, ta đây liền đi kêu ngủ chưa thiếu gia. Quản gia thanh âm truyền đến, đế cửu quân ảo não lại là trừng mắt nhìn trừng ngủ say khối băng đầu nương tử, theo sau oán hận thấp chú, tiểu gia thật là thiếu ngươi. Tay chân nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, một bộ đoạt mắt bắt mắt hồng bảo sa quý thiếu niên lười biếng đi ra. Thuận tiện săn sóc đóng cửa lại, dường như sợ mấy người nói chuyện thanh xảo đến đang ở ngủ Phong Quân Vũ, nha à, Hách Liên thế tử thật là nóng nội, liền như vậy sợ tiểu gia không thực hiện chứng tử. Đế huynh nói đùa, chỉ là lúc đầu nghe Mặc Song nói ngươi sửa lại chủ ý, tính toán đem tiểu thê đưa cho bổn thế tử, này đây liền tới hỏi một chút đế huynh. Hách Liên thế tử chậm rãi mà nói, giây lát cười vọng manh mị thiếu niên ưu nhã ngồi xuống, rất là tò mò hỏi, như thế nào? Đế huynh, chính là phiền chán chính vì ngươi dựng dục nhi nữ tiểu thê. Xoát, nhắc tới thiếu niên chỗ đau đế cửu quân tuấn dung đen hắc, này người ngoài không biết Phong Quân Vũ trong bụng hải tử không phải hắn, nhưng hắn tiểu tâm can mỗi lần bị người quan tâm dò hỏi đều sẽ đau thượng tê dần, này đây hắn đối Hách Liên Thế Tử ấn tượng đại suy giảm. Thiếu niên khuỷu tay đặt ở trên mặt bàn, xinh đẹp tinh xảo bàn tay chống mị hoặc ngọc dung, chỉ thấy hắn chớp chớp con ngươi, hẹp dài đẹp con ngươi chớp động một sợi hiệt sắc, sắc có chuyện lạ phụ hòa nói, ra sắc thật ghét, bằng không như thế nào lấy nương tử làm chủ. Giọng nói rơi xuống đất, Hách Liên Thế Tử tươi cười một ngừng, một bên Ly Mặc hai mắt sắc trầm xuống, hiển nhiên không dự đoán được phù hoa thiếu niên thật sẽ hoang đường tính toán đem tiểu thê dựa theo chứng từ cấp thua trận, này cùng bọn họ lúc trước lường trước không giống nhau. Thiếu niên chú ý tới hai người biến hóa, toại mị mị có vẻ yêu dã mắt phượng, thầm mắng, hắn túng ra ra, thật đúng là đường tiểu gia ngốc mũ sao. Các ngươi hai cái vương bắt con bê thật can đảm tử dám tính kế tiểu gia đúng không? Thật đem tiểu gia trở thành ăn nhậu chơi gái cờ bạc ăn chơi chắc táng đúng không? Thành, xem tiểu gia không chơi chết các ngươi. Hồ ly tinh thiếu niên ngả ngớn oai đầu nhỏ, lười biếng phơi ánh mặt trời, tiểu bộ dáng thoạt nhìn thích dí phi thường, lại không biết mỗ vị tính tình không được tốt thai phụ bởi vì hắn câu kia phiền chán, vô thanh vô tức mở ra phòng ngủ môn, như buổi sáng hắn giống nhau. Duy nhất khác biệt mỗ vị thai phụ giờ phút này đã tính toán như thế nào đối hắn thực thi ra pháp. Trầm mặc một lát, Hách Liên Thế Tử đôi mắt đến quét kia cửa mặc thanh không nói Phong Quân Vũ, trong mắt chợt lóe ánh sao cười nói, nếu đế huynh như thế, kia bổn thế tử liền từ chối thì bất kính, xin hỏi đế huynh khi nào thực hiện chứng tử? Ân hử. Hồ ly tinh thiếu niên mắt phượng hiện lên một mạt tiêm trá quang, hắn chờ chính là những lời này. Kia còn không đơn giản. Chứng tử lấy tới, tiểu gia nương tử tùy ngươi mang đi. Đế cửu quân mở miệng kia kêu một cái hào phóng, đặc biệt xa mị khuôn mặt tuấn tú mãn sán lạn tươi cười, nhưng làm một bên thanh y lìa vì hắn méo một phen mồ hôi lạnh, hắn như vậy nói chẳng phải là muốn làm tức giận Phong Quân Vũ. Này không phải tìm chết hành vi sao? Một cổ cực có hàn liệt sát ý bay tới, hồ ly thiếu niên lúc này lại giống như người không có việc gì cười mệ mệ nhắc nhở Hách Liên Thế Tử. Thế tử, ngài là tính toán hiện tại lãnh người, vẫn là. Đương nhiên là hiện tại lãnh người. Hách Liên Thế Tử đạm cười một tiếng. Mặt mày cố dơ lên một mặt đối mỹ nhân thèm nhỏ dại phong lưu ý cười, quyết định chú ý muốn siết sướng đi xuống, bởi vì hắn không tin khí chất như vậy khí phách lãnh khốc nữ nhân, sẽ thật sự như thiếu niên này ý. Hách Liên Thế Tử đang muốn lấy ra chứng tử, liền cảm giác trước mắt nhóng lên, theo sau liền thấy hồ ly tinh thiếu niên bị kia lãnh mị bức người nữ tử dẫn theo cổ áo, đế cửu quân. Người thật to gan. Lãnh khốc đến cực điểm, rồi lại quay cuồng cực độ phẫn nộ lạnh băng tiếng nói lên đỉnh đầu vang lên. Kia nùng liệt sát ý tựa hồ còn lộ ra huyết tinh khí làm người thở không nổi, mà hồ ly tinh thiếu niên phảng phất không biết giống nhau, hắn bả vai co rụt lại, liền cả người từ áo choàng nhảy ra tới. Phong Quân Vũ thấy hắn giảo hoạt tránh thoát, cánh tay nhanh như tia chớp liền quét qua đi, kia lực đạo cùng tốc độ tuyệt đối không giống dĩ vãng, nhưng thiếu niên lại nghịch ngậm chân trượt né tránh, dây lát vòng đến thịnh nội trung Phong Quân Vũ phía sau, thân mật từ phía sau ôm nàng, vai đầu nhỏ cười mệ mễ hỏi, làm gì phát như vậy đại hỏa, tiểu gia lại không trêu chọc ngươi. Phong Quân Vũ mặt mày một lệ, cái này kêu không trêu chọc nàng. Thiếu niên vẫn là kia phó thiếu đánh, hết sắc tiếu mị tươi cười, chỉ thấy hắn hơi hơi đô miệng mổ mổ Phong Quân Vũ gương mặt, có phải hay không chúng ta nói chuyện xảo đến ngươi? Ngươi nói đi. Phong Quân Vũ nguy hiểm nheo lại lánh mắt, trên người khí lạnh lấy lần tăng lên, có xuyên thấu tính ánh mắt dừng ở biết rõ cố hỏi công hồ ly trên người, nàng hôm nay nếu là không lột hắn hồ ly ra, nàng Phong Quân Vũ liền cùng hắn họ. Nhìn dáng vẻ hẳn là xảo đến ngươi. Bất quá ngươi đều tỉnh liền cùng tiểu gia cùng nhau liệu lý sai lầm đi. Công hồ ly dạng tươi cười, ôn nhu nắm Phong Quân Vũ một lần nữa ngồi xong, chợt rất là bá khí chắc lẩu, chỉ thấy hắn uy phong lấm lấm chụp một chút cái bàn, giận trưng mặt già mánh rút gân quảng ra, còn ngốc chạm cái gì. Còn không đem thiên viện tiểu gia những cái đó tiểu thiếp mang lại đây, làm Hách Liên Thế Tử hảo hảo chọn lựa một cái trở về. Rất là uy vũ hét to, thiếu niên sụ mặt đến uy nghiêm không thể xâm phạm, nếu hắn có thể thu hồi khỏe miệng ẩn ẩn thượng tiểu. Hàm chứa một chút sát độ cung tươi cười liền càng giống một người xử sự gần có điều thiếu niên gia chủ. Phong Quân Vũ hơi hơi sửng sốt, trên người túc sát kỳ tích biến mất, kia cổ khiến cho mọi người hô hấp trầm trọng áp lực một lui lại, liền thấy hồ ly thiếu niên sa mị đuôi lông mày ngạo kiều dơ dơ lên, hắn bắn một chút khối băng nương tử cái chán, như thế nào? Cao hứng choáng váng. Sờ sờ không tính đau cái chán, Phong Quân Vũ trong mắt doanh một chút ý cười, nàng trầm mặc ngồi ở kia nghiền ngẫm nhìn trường hợp tiếp tục đi xuống. Tương đối tò mò này công hồ ly đến tuột cùng là sợ chính mình phát hỏa lâm thời thông minh thay đổi chủ ý, vẫn là ngay từ đầu chỉ là muốn mượn từ lấy nương tử làm lợi thế khí nàng, chỉ là vì hấp dẫn nàng chú ý. Ai? Ta nói Hách Liên Thế Tử như thế nào không nói? Hồ ly thiếu niên một bộ hảo phu quân bộ dáng, một tay kéo Phong Quân Vũ, một bên mặt lộ vẻ tò mò chi sắc, thế tử, ngươi chính là tiểu gia thành thật với nhau trí giao hảo hữu, nhìn tiểu gia bao lớn phương, làm trong nhà mỹ thiếp nhậm ngươi chọn lựa tuyển, nên không phải là cảm động vô pháp ngôn ngữ đi. Hách Liên thế tử, thiếu niên này đến tột cùng là thật phù hoa, vẫn là cố ý giấu rốt cùng hắn giả ngu. Còn có này phó tức chết người không đền mạng ngữ khí, hắn như thế nào nghe như thế nào cảm thấy đế cửu quân chiếu giỏi cái gì đâu. Bất quá hắn cũng không phải hảo lừa gạt chủ, lập tức văn nhã cười, đế huynh nói đùa, chỉ là cảm thấy đế huynh chơi xấu thủ đoạn không khỏi có vẻ bị ổi. Tối hôm qua chúng ta khai đánh cuộc trước, nhưng nói đánh cuộc chủ là nương tử mà phi tiểu thiếp đâu. Đế huynh, ngươi này không phải minh bạch lừa gạt bổn thế tử sao? Còn nói cái gì cùng bổn thế tử thành thật với nhau, thật kêu bổn thế tử thất vọng buồn lòng. Nha nha cái phi. Hắn túng ra ra, ai cùng này Hách Liên Quy tôn tử làm bằng hữu còn không đem chính mình hố chết. Hách Liên Quy tôn tử rõ ràng nhớ thương nhà hắn khối băng, muốn mượn cơ xảo trá, cái này kêu cái gì chó má bản thân. Công hồ ly khí hàm răng ngứa, toại ra vẻ kỳ quái chớp chớp mắt, Hách Liên thế tử, thiếp chẳng lẽ không phải nương tử sao? Bị hỏi Hách Liên thế tử tươi cười một ngừng, này thật đúng là đến giờ tử thượng. Thiếp đương nhiên là nương tử, bất quá thiếp cùng thê là lại khác nhau. Cũng đúng. Công hồ ly tán đồng gật gật đầu, ngay sau đó chỉ trên bàn chứng tử, tạp đi nói, thế tử, việc này không thể oán ta, ngày hôm qua ngươi ta hai người chính là lập chứng tử, tiểu gia ta cũng là ấn dấu tay, ngươi tưởng đánh cuộc chính thê sớm nói sao. Hiện tại chứng tử thượng chỉ viết nương tử, tiểu gia còn tưởng rằng ngươi không thích tiểu gia nương tử đâu. Chơi xấu, ăn chơi chắc táng đặc sắc, này hồ ly thiếu niên suy diễn đầm địa cực hạ, còn nhân tiện được tiện nghi còn khoe mẽ. Thiếu niên đầu nhỏ đong đưa lúc lắc, lại là chỉ bị quản gia mang đến mỹ thiếp, này đó nữ nhân chính là lúc trước vì cùng phong quân vũ đấu khí cưới, hiện tại vừa lúc tìm cái cớ đều xử lý, cũng hảo tìm cái lý do chính đại quang minh làm nhà hắn khối băng tự giác xử lý ly mặc nhiễm. Thế tử, thỉnh chậm rãi chọn lựa đi. Hồ ly tinh thiếu niên lễ phép cười cười, sa mị mắt phượng tràn đầy tiêm hoạt hương vị. Theo sau Hách Liên thế tử liền thấy hắn trói lọi đem chứng từ đưa cho thanh ý liề, chỉ nghe hắn nói, xử lý, thiếu gia ta ngày thường trí nhớ không được tốt, đừng ngày nào đó bị người có tâm nhặt đi lại tới tìm tiểu gia thực hiện, đến lúc đó tiểu gia không nương tử bồi là tiểu, ném mặt mũi là đại, biết không? Thanh ý liề buồn cười gật đầu, phối hợp một trưởng đem chứng từ hoanh thành bột phấn, ý ở kinh sợ. Kết quả là, nào đó bị hồ ly thiếu niên trêu chọc Hách Liên thế tử mang theo một đám tiểu thiếp chạy lấy người, mị kỳ danh rằng, thân là bạn thân tự nhiên gãi đúng chỗ ngứa, ngươi thích tiểu gia tiểu thiếp, tiểu gia gấp bội đưa ngươi tùy tiện chơi. Đại đế phủ sở hữu quan thượng công hồ ly tên họ nữ tử đều bị xử lý rớt, thiếu niên tung tăng chạy đến phong quân vũ bên người, như thế nào? Tiểu gia ngay từ đầu liền không tính toán thật đem ngươi đương lợi thế, ngươi có phải hay không cũng làm tiểu gia cao hứng, đem kia một ít trướng mắt người đều cấp tiểu gia đuổi ra khỏi nhà. Mặt trời rực rỡ hạ, thiếu niên phong tư lóa mắt, một bộ hồng bào hừng hực khí thế. Kia tiểu biểu tình cực có sán lạn cùng yêu sủng, sa mị khuôn mặt dạng tinh danh cùng lịch ngợm, hắn cũng không nói lời nào phong quân vũ, chớp chớp mắt phượng khô cằn hỏi, uy, tiểu gia đều vì ngươi làm được loại này phần thượng, ngươi sẽ không một chút khen thưởng đều không có đi. Phong quân vũ đau đầu đỡ chán, giờ này khắc này tâm tình của nàng vô cùng rối rắm, đang xem xong hồ ly thiếu niên như thế nào thông minh trêu chọc Hách Liên thế tử về sau, nàng đặc biệt tưởng niệm khởi yêu nghiệt khi hắn, ít nhất nàng sẽ không vò đầu xử lý loại này ăn vặt dấm sự tình. Nị mạ, ai có thể nói cho nàng, nên xử lý như thế nào như vậy một con manh mị đáng yêu, rồi lại không mất thông minh công hồ ly. Khối băng nương tử. Manh mị thiếu niên đáng thương vô cùng bẹp miệng, tiểu bộ dáng ủy khuất cực kỳ, dường như ngươi không đáp ứng hắn đem ly mặc nhiễm đuổi ra khỏi nhà, chính là ngược đãi hắn. Nhưng nàng hiện tại bên người không người nhưng dùng, vì ở nhà mình đàn ông trước tiếp tục uy vũ đi xuống, này ly mặc nhiễm nhất định phải lưu tại bên người trọng dụng, vì nàng bước tiếp theo như thế nào gồm thâu một quốc gia kế hoạch hiệu lực. 152 gian thần cũng là nhân thượng nhân. Đánh cuộc thù phong ba qua đi, mộ chỉ manh hồ ly mặc kệ như thế nào làm lũng cuối cùng là không có thể đem giả tưởng địch ly mặc nhiễm đuổi đi, này mỗi ngày đều cùng đánh nghiêng bình dấm chua giống nhau làm ầm ĩ, cả ngày quấn lấy phong quân vũ niệm khẩn cô chú, thẳng đến phong quân vũ khi nào phát hỏa mới ngừng nghỉ, tiểu nhật tử quá cũng coi như không biết nên khóc hay cười, thập phần thú vị. Đầu mùa xuân, thời tiết chuyển ấm, đông mặt cuối cùng một hồi tuyết động hòa tan thành thủy. Dọc theo mái hiên tí tách phát ra giòn vang. Thiếu niên ghé vào giường nệm, chán đến chết đôi tay chống cằm, cùng cực nhàm chán đến mái hiên nhỏ giọt tới giọt nước. Sa mị tuấn tiếu gương mặt tươi cười buồn bực hẩn, hắn oai đầu nhỏ xem xét nằm ở án trên bàn không ngừng lật xem thư tịch, cùng thường thường nhìn chằm chằm phong vân đại lục bản đồ mánh xem khối băng nương tử. Đế cửu quân chấp chấp ba có vẻ manh mị con người, loại tình huống này đã liên tục rất nhiều thiên, hắn tưởng không rõ những cái đó buồn kẻ chi, hồ, giả dã còn có bản đồ có ý tứ gì, đáng giá nàng không ngủ không nghỉ xem cái không để yên. Dầu dĩ bĩu môi, Đế Cửu Quân liền thấy phòng đi vào một người cốt mị thanh tuyệt thiếu niên, trăng non trường bào, áo khoác yên chi sắc lụa mỏng, giữa trán một chút hoa mai, ly mặc nhiễm phủng một chồng thư ưu nhã đi vào bàn trước. Chủ tử, này đó đều là ngươi muốn có quan hệ Phong Vân Đại Lục địa vực giới thiệu thư. Trước phong kia, Phong Quân Vũ như cũ cúi đầu lật xem, một bên duỗi tay chiều bàn bên sờ soạng, nhìn dáng vẻ là đọc sách xem khát tưởng uống trà. Ly Mặc Nhiễm săn sóc đem ly đặt ở nàng trong tay, Phong Quân Vũ hơi hơi nhướng mày, hạt một ngụm hương trà nhàn nhạt hỏi, mấy ngày hôm trước, Hách Liên Thế Tử cùng thiếu gia đánh cuộc, ngươi có ý kiến gì không? Gia tộc cân đoán mà thôi. Ly Mặc Nhiễm lời ít mà ý nhiều đáp lại một câu, xem như thừa nhận Hách Liên Thế Tử thiết kế Đế Cửu Quân, lấy tiền đặt cược làm văn cuối cùng mục đích vẫn là hắn. Phong Quân Vũ nghe vậy lại là mở ra một tờ thư, một bên xem một bên hỏi, quyết định của ngươi là cái gì? Ta. Ly Mặc Nhiễm vốn định nói cái gì, sau nghĩ đến Phong Quân Vũ thân phận liền đem buột miệng thốt ra nói nuốt trở vào, rốt cuộc Phong Quân Vũ chỉ là đế gia con dâu, lại được sủng ái cũng chưa chắc sẽ vì hắn một cái hạ nhân, đi xúc hoàng tộc rủi ro, cho dù hắn tưởng báo huyết hải thâm thủ, hiện tại lợi thế còn quá thấp. Ân. Phong Quân Vũ xem xong một tờ, mặt mày chợt lóe không vui, theo sau lại là phiên động trang sách. Bên cạnh ta không cần một cái nói chuyện đều ấp há ấp đúng nam nhân, càng thêm không cần một cái chỉ hiểu ẩn nhẫn mà không hiểu đánh trả cấp dưới. Nhưng Mặc Nhiễm cũng biết, không phải mỗi cái chủ tử đều thích cấp dưới tùy ý chọc phiền toái, đặc biệt cái này phiền toái thực khó giải quyết. Nghe ngôn Ly Mặc Nhiễm thanh diễm mặt mày chớp động một chút u mang, hắn trung quy trung củ đúng sự thật nói. Chỉ có người tầm thường mới cảm thấy phiền phức khó giải quyết. Phong Quân Vũ nghe vậy buông thư, diễm dung tràn đầy cuồng ngạo sát thái, làm ta người không sợ chọc phiền toái. Quan trọng là hắn có đủ hay không thông minh, liền tính không có xuất sắc thân thủ, cũng giống nhau có thể trở thành nhân thượng nhân. Ly Mặc Nhiễm cười cười, Mặc Nhiễm nguyện nghe kỹ càng. Một người thành tựu, đến từ hắn thông tuệ cùng lựa chọn. Từ xưa đến nay, người theo đuổi thoát ly không được trở thành nhân thượng nhân, nhưng những người này chung cũng không tất cả đều là anh hùng, cũng có kiêu hùng, tiêm thần, mấu chốt ở chỗ ngươi coi trọng cái gì, hiểu hay không đến vận dụng thủ đoạn. Nghe ngôn Ly Mặc Nhiễm thần sắc hơi đổi, hắn hồ nghi hỏi. Như vậy Mặc Nhiễm thân phụ huyết hải thâm thủ, nên như thế nào vận dụng thủ đoạn đâu? Mong rằng chủ tử chỉ điểm. Từ đi theo Phong Quân Vũ bên người, trừ bỏ biết nàng là Xích Viêm quốc tài chính đại thần thứ nữ, cùng Đoạt Hồn cung, Thiên Vực cung, hai vị cung chủ quan hệ phỉ thiện, theo lý thuyết lấy nàng ở Thiên Vực cung địa vị, tùy tiện sau mệnh lệnh liền có thể giúp hắn báo thủ. Nhiên, cái này tuyệt diễm lăng ngạo nữ nhân lại không có làm như vậy, Ly Mặc Nhiễm liền biết rõ Phong Quân Vũ cũng là quan vọng năng lực của hắn đến tuột cùng có bao nhiêu. Ngươi phía trước là rời nhà đương ra, lại vì cái gì bị Ly Mặc Song kéo xuống mã, ngươi so với ai khác đều rõ ràng, nếu ngươi đủ thông minh, làm Ly Mặc Song trở thành tù nhân chỉ là trong chớp mắt sự tình. Phong Quân Vũ cười như không cười nói một tiếng, liền không hề ngôn ngữ túi đầu tiếp tục lật xem thư tịch. Ly Mặc Nhiễm hơi hơi nhíu mày, chợt vẻ mặt trầm tư lui đi ra ngoài. Lúc này, nghe xong hảo sau một lúc lâu hồ ly thiếu niên tung tăng nhảy nhót chạy qua đi, một phen lấy đi Phong Quân Vũ quyển sách trên tay, khối băng nương tử. Ngươi nói tiểu gia thông minh hay không? Phong Quân Vũ gần như không thể nghe thấy nhíu hạ đuôi lông mày, nàng lười nhác dương mắt thấy manh mị thiếu niên đầy mặt hiệt sắc, tựa hồ đối với nàng vừa mới đối Ly Mặc Nhiễm lời nói tương đối cảm thấy hứng thú, không khỏi lười biếng dựa vào ghế bành trung, còn tính chắc vá, không xem như một con buồn hồ ly. Kia tiểu gia thân thủ đâu? Rất kém cỏi. Thiếu niên nghe thế sao trực tiếp giáng trước hắn nói, không cao hứng nhấp nhấp miệng, theo sau lười mị rửa án bàn, mặt mày tràn đầy quỷ linh tinh quái. Dựa theo ngươi vừa mới đối Ly Mặc Nhiễm nói, tiểu gia là người của ngươi, cũng phù hợp kia mấy cái yêu cầu, ngươi như thế nào không đem tiểu gia biến thành nhân thượng nhân? Phong Quân Vũ nhướng mày, ngươi không phải không thích ta quả ngươi. Hiện tại nguyện ý. Vì đem khối băng nương tử lực chú ý hấp dẫn lại đây, không thích cũng muốn biến thành thích. Thấy hồ ly thiếu niên hơi hơi an vị bĩu môi, Phong Quân Vũ mặt mày chợt lóe hài hước, nghĩ kỹ. Trở thành một người thượng nhân, nhưng không có như vậy nhiều thời giờ uống hoa tửu. Cũng không có nhàn rỗi cho ngươi đi thanh lâu phao mỹ nhân, còn muốn học rất nhiều đồ vật. Ngạch, hồ ly thiếu niên vừa nghe gãi gãi đầu, theo sau nghịch ngợm chớp chớp mắt, sa mị mặt mày tràn đầy hiệt sắc, chỉ nghe hắn nói, ngươi vừa mới không phải cũng nói nhân thượng nhân cũng không được đầy đủ là anh hùng, không phải còn có tiêm thần sao. Cho nên đâu? Phong Quân Vũ nghiền ngẫm câu môi, thiếu niên vui dạo dực cười nói, tiểu gia phải làm cái ăn nhậu chơi bời tiêm thần. Phong Quân Vũ đau đầu vỗ trán. Nàng liền biết không nên đối này chỉ công hồ ly có quá nhiều chờ mong, lập tức giận dữ gõ một chút đầu của hắn, không chí khí, tiêm thần có cái gì hảo, vì cái gì không làm tiêu hùng. Bởi vì tiêm thần nhẹ nhàng a. Thiếu niên gãi gãi đầu nhỏ, hẹp dài xinh đẹp mắt phượng mị thành một cái phùng, sắc có chuyện lạ nói, tựa như nương tử lần trước cho ta giảng tham quan chuyện xưa, cùng thân cái gì đều không cần làm, chỉ cần lấy lòng hoàng đế liền có bạc triệu gia tài, tiểu gia cảm thấy làm người như vậy thượng nhân đỉnh hảo. Ngươi có cùng thân thông minh. Phong Quân Vũ hoành hắn liếc mắt một cái, đối với công hồ ly giải quá một thân đổ lười biếng nàng tràn đầy thể hội, này đây nàng đả kích hắn không đủ thông minh. Hồ ly thiếu niên vừa nghe cực kỳ chân chó đi vào nàng phía sau, bắt đầu vì Phong Quân Vũ mát xa vai cổ, sung sướng cười nói, đương nhiên là có lạc. Bởi vì tiểu gia chỉ cần lấy lòng ngươi một người là được sao. Mát xa một hồi, thiếu niên đầu nhỏ từ bên cạnh thăm lại đây, sán lạn cười nói, như thế nào? Tiểu gia hầu hạ nhưng chú đáo. Ân, không tồi, có điểm nổi danh thanh lâu tiểu quan tiêu chuẩn. Phong Quân Vũ hơi nhúng mày, liếc hướng tiêu chuẩn tiểu nam nhân xu thế phát triển hồ ly thiếu niên, nheo nheo hắn tuấn tiếu gương mặt, như thế nào? Như vậy thích ta đem ngươi đương tiểu quan phiêu. Hôn lời nói. Thiếu niên nghe ngôn không cao hứng xóa sạch Phong Quân Vũ tay, nếu không phải đối tượng là ngươi, tiểu gia mới lười đến hống ngươi vui vẻ. Ngươi hống nữ nhân vui vẻ phương thức, chính là hạ thấp chính mình thân là nam tử vì phong, trở thành một cái tiểu nam nhân. Phong Quân Vũ tả tứ nhướng mày, vạn phần không hiểu này ngốc nết đầu tư duy cấu tạo, đế cửu quân một nhân cách khác như vậy cường thế cao ngạo, như thế nào một nhân cách khác tương phản lớn như vậy. Thiếu niên khỏe miệng chịu chịu, trừng mắt nhìn trừng mắt vượng khổ đại cửu thâm chụp một chút cái bàn, còn không phải ngươi quá cường. Tiểu gia còn chưa nói ngươi giống cái nam nhân không hiểu ôn nhu, ngươi đến bố trí tiểu gia không phải. Phong Quân Vũ, thứ này đến tột cùng là khen nàng có bản lĩnh, vẫn là hạ thấp nàng không giống nữ nhân. Thấy thiếu niên tạc mau dậm chân, Phong Quân Vũ híp híp mắt, ngươi đây là ghét bỏ ta. Tiểu gia nào dám. Thiếu niên âm dương quái khí hừ hừ khí, ánh mắt chạm đến Phong Quân Vũ trên người kia viên bắt mắt quả bóng nhỏ, tiểu tâm căn lại là đau đau, không biết chịu cái gì điên lắc lắc áo choàng quay đầu liền đi. Kia tiểu bộ dáng u oán tựa như một cây khổ bông cải. Hừ, không đáp ứng liền tính. Cùng lắm thì tiểu gia không làm nhân thượng nhân, tiếp tục làm ăn chơi chắc táng. Len ken một tiếng, ván cửa lay động vài cái, có thể thấy được này ngạo kiều hồ ly lại buồn cười ăn khởi chính mình giấm. Phong Quân Vũ thái dương ẩn ẩn làm đau, trong lòng đem yêu nghiệt đế cửu quân mắng ngàn và biến, luyện cái gì công không tốt, cố tình luyện một cái làm chính mình thần kinh phân liệt công phu. Buổi chiều, cao kỉnh công hồ ly quảng mời nhà giàu công tử tới trong phủ làm khách, đem đế phủ làm trướng khí mù mịt. Một vò đàn rượu ngon đưa vào đi, thường thường từ cái nào thanh lâu triệu tới nhã kỹ tiến vào, yến khách thính đường thật náo nhiệt, lại cũng tràn ngập xa hoa lãng phí. Quản gia xem đế cửu quân giống như cùng người chống đối bộ dáng, liền biết hắn lại cùng thiếu phu nhân cáo kỉnh, bất quá đáng được ăn mừng chính là thiếu gia không quá phận, lúc này biết tìm bán nghệ không bán thân nhã kỹ, bằng không chờ Phong Quân Vũ đã biết, nhất định lại đem kéo vào trong phòng một đốn gia pháp hầu hạ. Quản gia chính suy nghĩ, đống nhiên nhìn thấy trong phủ hạ nhân đón một ít kinh đô đại quan tiến vào, không khỏi hơi hơi sửng sốt, hôm nay lão gia hạ triều không công đạo trong phủ sẽ có người tới a, kia này đó kinh đô quan lão gia là bị cái gì gió thổi tới. Các ngươi nhìn chằm chằm khẩn điểm thiếu gia, đừng làm cho hắn nháo quá mức hỏa. Quản gia vội vàng ném xuống này một câu, liền cực kỳ lao đạo đón qua đi, chư vị đại nhân hảo, mau bên trong thỉnh. Theo sau đêm này đàn kinh đô quan viên lánh đến một cái khác yến hội địa phương, gọi người phân phó thượng chút trà bánh, liền vội vội vàng đi chín quân các. Thiếu phu nhân. Phong Quân Vũ bị người quấy rầy bông thư, hơi hơi nhúng mày, như thế nào? Công hồ ly lại làm cái gì? Một mở miệng liền đoán ra đế cửu quân nhất định làm cái gì, có thể thấy được Phong Quân Vũ đối công hồ ly hành sự tác phong cực kỳ hiểu biết, quản gia âm thầm cười cười, trên mặt cung kính nói, thiếu gia không có làm cái gì, chính là mời một ít công tử tới trong phủ tiểu tự. Thỉnh mấy cái nhã kỹ thấu cái náo nhiệt, bất quá. Nói đến này, quản gia muốn nói lại thôi không biết nên nói như thế nào, Phong Quân Vũ mặt mày chợt lóe hồng nghi, bất quá cái gì. Công hồ ly cáo kỉnh thói quen liền như vậy mấy cái, không phải xảo hưu thê, hoặc là chính là cố ý thượng thanh lâu cùng nữ nhân ấp ấp ôm ôm, chẳng lẽ hiện tại học thông minh, cùng nàng cứ gọi nhịp kỹ xảo thăng cấp. Trong phủ tới không ít đại nhân, nghe nói đều là chịu ngài mời, hiện tại đang ở thiên thính đâu. Quản gia kỳ quái nhìn mắt Phong Quân Vũ. Từ nàng gả tiến đế gia luôn luôn đều là không để ý tới này đó quan trường sự tình, hôm nay cư nhiên không thể hiểu được thỉnh một đám tam phẩm trở lên quan viên, nàng đến tột cùng muốn làm cái gì. Một mặt tán thưởng quang mang xẹt qua đáy mắt, Phong Quân Vũ nhàn nhạt nói, ân, là có chuyện như vậy, bất quá ta hiện tại xem mệt mỏi, ngươi đã kêu Mặc Nhiễm thay ta chiêu đái đó là. Lao nô đã biết. Quản gia nghe ngôn tựa phát giác cái gì, chậm rãi gật đầu. Phong Quân Vũ từ bàn cháp lấy ra hai cái dược bình đưa cho quản gia tiếp tục phân phó nói, trong chốc lát cấp công hồ ly đưa rượu qua đi, nhớ rõ đem màu làm cái chai dược thêm đi vào, đến nỗi màu đỏ cái chai giao cho Mặc Nhiễm, liền nói đây là ta tưởng thưởng hắn đủ thông minh lễ vật. Đúng vậy. Hảo, một hồi nhớ rõ đem uống say công hồ ly đưa về tới. Đúng vậy, quản gia theo lời cung kính rời khỏi phòng, không khỏi nhìn mắt màu làm cái chai, cái này dược có tác dụng gì hắn đại khái biết, nhưng này muốn giao cho Ly Mặc Nhiễm màu đỏ cái chai chính là làm cái gì dùng, hắn thật là nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn đến tột cùng muốn hay không đem việc này thông chi lao ra. Đồng nhiên, quản gia cảm giác sau lưng phát lạnh, tức khắc xoay qua thân liền thấy trong phòng cửa sổ không biết khi nào mở ra, Phong Quân Vũ chính lạnh lùng nhìn hắn, quản gia lập tức gáp xuống đi bẩm báo lao ra ý tưởng, dù sao trong phủ ảnh vệ nhiều như vậy, tự nhiên sớm có người đem tin tức truyền qua đi, chỉ là không lớn chu đáo mà thôi. Ước có nửa nén hương thời gian, Đế Cửu Quân uống sạch bỏ thêm liêu rượu ngon chỉ chốc lát sau liền say ngủ say không ngừng, bị hạ nhân nâng tiến phòng ngủ. Phong Quân Vũ nhìn mắt ngay cả say rượu đều không quên bĩu môi manh mị thiếu niên, cẩn thận vì hắn cởi ra nhiễm rượu tí quần áo, cũng đơn giản vì hắn rửa sạch một chút, theo sau vì hắn đắp lên chăn, liền lãnh cải trang thành ra phó thiên vực cung mọi người, lập tức đi vào cùng Đế Cửu Quân đem rượu nôn hoan yến khách đường. Nhà giàu công tử uống chính hàm, mãn nhà ở lãng cười cùng vui đùa ầm ĩ, không hề có bởi vì khuyết thiếu một cái Đế Cửu Quân mà không khí đê mê. Tới tới tới, mỹ nhân chúng ta tiếp tục uống. Tiểu mỹ nhân, làm ra thân một chút, này bạc chính là của ngươi. Phóng đang tiếng cười không ngừng từ bên trong truyền ra, Phong Quân Vũ đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn lướt qua bên trong hỗn loạn bất kham hình ảnh, lạnh lùng hạ đạt mệnh lệnh, đánh. Ra lệnh một tiếng, cải trang thành ra phó thiên vực cung mọi người nhanh như quỷ mị phiêu đi vào, sau đó chỉ nghe bên trong chợt vang lên một trận kinh tủng kêu thảm thiết, a. Một chút, những cái đó uống rượu mua vui nhà giàu công tử một đám mặt mũi bầm dập bị người ném ra tới, một đám hình chữ ít chật vật nằm trên mặt đất kêu rên, đồng thời phát hiện lãnh ngạo tuyệt diễm Phong Quân Vũ, không khỏi một đám khó hiểu hỏi, tẩu phu nhân, ngươi đây là ý gì? Chính là, ta chờ chịu mời tiền đến, vẫn chưa lôi kéo đế huynh đi thanh lâu, ngay cả nhã kỹ đều là đế huynh đệ gọi người thỉnh, ngài này giận chó đánh mèo chúng ta thực sự oan uổng. Nhà giàu công tử mồm năm miệng 10 đại phun nước đắng, một đám không phải bộ mặt, chính là ôm bụng không ngừng kêu đau. Xoát, Phong Quân Vũ mặt mày lạnh lùng, thiên vực cung mọi người cùng nàng tiếp xúc lâu rồi tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, sôi nổi rút kiếm nhắm ngay nhà giàu công tử giữa háng, nháy mắt một mảnh tinh mịch. Uống xong rượu con nhà giàu vừa thấy này tư thế, một đám đều thập phần thanh tỉnh không dám ra tiếng, hơn nữa mặt bộ không ngừng run rẩy. Bọn họ là chiêu ai chọc ai? Ra tới uống cái rượu bị đánh không nói, còn phải bị người cắt. Lúc này, Phong Quân Vũ không rảnh để ý tới bọn họ đến tột cùng tưởng cái gì, chỉ nghe nàng lạnh lùng nói, lần sau, ta lại nhìn thấy các ngươi cùng Đế Cửu Quân cùng nhau uống rượu liền không phải một đồn đánh, hiểu không? Xoát, thiên vực cung mọi người phối hợp đem kiếm chiều nhà giàu công tử giữa háng để sát vào một ít, nhà giàu bọn công tử tức khắc manh gật đầu, đồng thời nói câu, hiểu. Đều như vậy còn không hiểu, đó chính là trên đời này đại ngốc. Hán thê chính là hán thê, ngay cả ghen đều như vậy uy phong cùng khí phách. Này kinh đô tiểu bá vương xem như hoàn toàn tài. Thấy mọi người thức thời, cũng không cốt khí bộ dáng, Phong Quân Vũ lạnh lùng xoay người, chán ghét nói, đem bọn họ quăng ra ngoài. Ai dám kêu một tiếng liền đem hắn cắt. Là, xử lý có sinh hoạt tật xấu ăn chơi chắc táng sau, Phong Quân Vũ liền chiều chín quân cắt đi, trên đường trùng hợp gặp cốt mị thanh tuyệt Ly Mặc Nhiễm, chỉ thấy hắn văn nhã cười, đa tạ chủ tử đề điểm. Ta thích người thông minh. Phong Quân Vũ nhàn nhạt gật đầu, liền vân đạm phong khinh lướt qua hắn. Lánh mắt lại tràn đầy đối Ly Mặc Nhiễm tán thưởng. Đây mới là nàng yêu cầu thủ hạ, hiểu được lợi dụng hiện có ác liệt điều kiện chuyển bại thành thắng, liền tính không có manh thu giống nhau lợi trảo, cũng muốn có bản lĩnh làm địch nhân quăng mũ cởi giáp, tiện đà mới đáng giá nàng tài bồi, đáng giá nàng dốc túi tương thụ trở thành nhân thượng nhân. Trở lại chín quân các, Phong Quân Vũ lại ngồi ở bàn trước lật xem những cái đó ký lục phong vân đại lục các quốc gia phong thổ thư tịch, thẳng đến nàng bị một đạo tầm mắt nhìn chằm chằm không kiên nhẫn, mới buông thư tịch lạnh lùng nói, có việc. Thanh y kìa, không có việc gì, chỉ là có chút tò mò. Này Phong Quân Vũ xưa nay trầm mặc ít lời, trừ bỏ đối nhị hóa chủ thượng có thể nhiều lời vài câu ngày thường cơ bản là tôn điều khác, đối với nàng thập phần thấy Ly Mặc Nhiễm hắn phi thường tò mò. Cái kia diễm lệ thiếu niên, nhiều lắm một cái chư hầu quốc tiểu gia tộc bồi dưỡng ra tới người thừa kế, am hiểu cũng là kinh thương chi đạo, hắn tưởng không rõ Phong Quân Vũ vì sao như vậy coi trọng. Một cái rất có tài hoa thiếu niên, thật sự thích hợp giúp nàng khai cương quách thổ. Thanh y gì mặc thanh không nói, bất quá ánh mắt toát ra tới đồ vật cũng đủ Phong Quân Vũ minh bạch, nhưng nàng lại không có cẩn thận vì hắn giải thích, chỉ là giữ kín như bưng tiếp tục lật xem này đó ở người khác trong mắt cùng khai cương khuếch thổ không hề liên hệ thư tịch. Nhìn Trung Phong Vân Đại Lục Thất Quốc, Xích Viêm, Tí Mộ, Hoàng Tuyền, Thanh Tiêu, Lam Phong, Lục Phong, Cam Nguyệt Thất Quốc, thông qua nhiều ngày tới thư tịch xem, Phong Quân Vũ cho rằng dễ dàng nhất phá được quốc gia đương thuộc Lục Phong Quốc, bởi vì cái này quốc gia địa lý vị trí thực kỳ lạ. đa số thành trì tựa vào núi kiến tạo, chỉ cần nàng hoa chút thời gian chế tạo ra đại lượng lực phá hoại thuốc nổ, đem Lục Phong san thành bình địa tuyệt không phải việc khó. Nhưng nghĩ đến lúc trước tìm Tím Lăng Tiêu muốn trung tình của khi nhà mình muội muội nam nhân xem thấp chính mình ngôn ngữ như sấm bên tai, tưởng nàng phong quân vũ ở hiện đại vai phong một cõi một đời, đi vào dị thế cũng có bị người xem thường thời điểm, này khó tránh khỏi làm phong quân vũ trong lòng không thoải mái. Thân là cương giả, liền phải có bản lĩnh cùng năng lực vì để ý người khởi động một mảnh an nhàn không chung, huống chi này Tím Lăng Tiêu vẫn là chính mình nửa cái muội phu, nếu là bị coi thường đi, ngày sau vạn nhất Tím Lăng Tiêu đối Tử Duyên Phong bội tình bạc nghĩa, cũng chưa cái kinh sợ người lại sao được. Xoát, phong quân vũ trên người mũi nhọn bạo trướng, nàng mặt mày tràn đầy vô tận khí phách cùng tàn nhẫn, nàng cũng không tin không dựa thiên vực cung lực lượng, toàn bằng chính mình vô pháp lại lần nữa khai sáng ra thuộc về nàng phong quân vũ hắc đạo đế quốc. Cũng không tin mọi người tới chi đối nàng sợ hãi, vĩnh viễn đều phải dựa yêu quân vương hy vọng. Lam Phong có hoan nhan công tử, xem như yêu nghiệt kinh sợ, phong quân vũ để bút hoa rất tên. Hoàng Tuyên có văn nhân ngạo nguyệt, đây là nhà mình muội muội thành tích, dựa theo nàng cùng muội muội tranh đoạt thiên hạ đánh cuộc, phong quân vũ cũng là ngạo nghệ để bút hoa rất tên. Tím Mộ Quốc tự nhiên không cần phải nói lại là bị phong quân vũ hoa rớt, Lục Phong lại bị đoạt hồn cung hơn phân nửa bộ lực lượng thẩm thấu, liền tính dễ dàng phá được cũng là cùng nhà mình muội muội đoạt nổi bật cũng không thể lựa chọn. Cuối cùng Thanh Y thấy bản giấy tuyên thành thượng chỉ có Ca Nguyệt, Xích Viêm, Thanh Tiêu tam quốc tên. Chỉ thấy phong quân vũ để bút khoanh lại Thanh Tiêu quốc, một cái ở bảy đại cường quốc xếp hạng lực lượng trung đẳng quốc gia, Thanh Y hơi hơi nhướng mày, tương đối với nam nữ đều có thể xưng đế Ca Nguyệt. Hắn kinh ngạc phong quân vũ cư nhiên lựa chọn nam phong thịnh hành Thanh Tiêu. Nữ nhân này ý tưởng luôn là kỳ lạ, dựa theo nàng như vậy cường thế tác phong, Ca Nguyệt mới hẳn là nàng đầu tuyển mới đúng. Rốt cuộc Ca Nguyệt nữ tử làm quan không ở số ít, chỉ cần nàng bồi dưỡng một ít nữ tử, cũng khống chế thích đáng đưa vào Ca Nguyệt làm quan cũng không phải việc khó, nhưng nàng lại làm theo cách trái ngược, coi trọng một cái nam tôn nữ ti Thanh Tiêu. Đồng nhiên, Thanh Y trong đầu linh quang chợt lóe, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì phong quân vũ như vậy coi trọng Ly Mặc Nhiễm. Kia diễm lệ thiếu niên có thể nói nhân gian tuyệt sắc, cốt tô dung mị, lại từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, hiểu được kinh thương, lại trải qua nhấp nô, tính tình bị luyện ngục tao ngộ sớm đã tôi luyện trầm ổn cùng âm ngoan, nếu là hơi thêm mài giũa thay hình đổi dạng, hơn nữa Thanh Tiêu nam phong thịnh hành, đưa vào Thanh Tiêu quốc tuyệt đối có thể mị hoặc quân chủ. Chẳng lẽ phong quân vũ tính toán dùng mỹ nhân kế? Thanh Y lìa đấy lòng xẹt qua một mạt hồ nghi, Thanh Tiêu đế quân tuy rằng thích nam phong, nhưng lại là cái hiền đức minh quân, mỹ nhân kế thật sự được không sao? Xưa nay, có thể bị xưng là minh quân giả, đều là tâm cảnh kiên định người, chỉ sợ phong quân vũ này mỹ nhân kế muốn thất bại. Còn nữa, cốt mỹ thanh tuyệt Ly Mặc Nhiễm lúc trước bị gia tộc chi thứ nhốt ở phòng chất ủi, hiệp song tìm niềm vui lâu như vậy càng là hận thấu lấy sắc thờ người, hắn thật sự sẽ như vậy cam tâm tình nguyện nghe nàng an bài. Thanh Y lìa nghi hoặc dưới đáy lòng càng ngày càng đùng, mà phong quân vũ lại như cũ trầm mặc không nói, lật xem những cái đó tùy tiện một cái thư phòng đều có thể mua được thư tịch. Làm người đoán không ra nàng cả ngày cùng những cái đó nhạt nhẽo văn tự làm bạn, thật có thể nhảy ra một cái thiên hạ sao. Lúc này, phong quân vũ tự nhiên nhận thấy được Thanh Y Lìa lược hiện coi khinh ánh mắt, nàng chỉ là lạnh lùng cười, nếu là nàng dụng ý những người khác vừa thấy tức hiểu, như vậy ở hiện đại là người đều có thể làm hắc đạo nữ đế, mà không phải chỉ có nàng phong quân vũ một tay che trời. Yêu phụ nói qua, một cái sừng sững không ngã vương giả, trừ bỏ cụ bị những người khác sợ hãi thủ đoạn, còn phải hiểu được tự học hoàn thiện. Mà nàng sẽ không riêng gì sát thuật, còn tinh thông thương đạo, chính trị, vũ khí chế tạo chờ, bởi vì sẽ càng nhiều đại biểu chính mình càng cường, mà người khác vô pháp siêu việt. Đương nhiên, trong đó trả giá nhiều ít gian khổ tự nhiên không cần phải nói. Cho nên nàng thế giới vĩnh viễn đều là túc sát cùng buồn thẻ, đại bộ phận thời gian không phải gồm thâu địa bàn, chính là không ngừng học tập các loại tăng cường chính mình kỹ năng. Phiên phiên có quan hệ giới thiệu Thanh Tiêu quốc giới thiệu, thông qua giống giới thiệu du lịch phong cảnh thư tịch. Liên ước chừng tính ra một thành trì ước chừng muốn giao nhiều ít quốc thuế, một hoành giới thiệu phong cảnh tú lệ thành trì đặc sắc điểm tâm, y lìa lụa đồng giá cách, liền thô sơ giản lược tính ra Thanh Tiêu quốc con dân ăn mặc chi phí ở cái gì trình độ thượng. Phong quân vũ không cần hành tẩu thiên hạ, liền có thể suy tính ra một quốc gia thực tế tình hình chung, có thể thấy được nàng kiếp trước sở học đọc qua như thế nào quảng. 153 mũi nhọn tiệm lộ. Ly quang đan sen, không khí kiểu diễm. Lịch sự tao nhã tuyệt luân thính đường. Tam phẩm trở lên quan viên học đòi văn vẻ chấp ly, biểu tình thích ý nhìn cốt mị thanh tuyệt thiếu niên, Tuấn Dung hơi hơi xấu hổ nâng chén tiến đến, kia diễm lệ Tuấn Dung phi sát hữu người, tiêm nùng hợp thân hình, xứng lấy lệnh người say mê tươi cười, đủ để xưng đến khởi vưu vật hai chữ. Kia quan viên nhẹ nhàng cùng thiếu niên chạm cốc, tay không cấm nhéo một chút hắn mềm dẻo eo, diễm lệ thiếu niên ngẩn ra, chợt rũ xuống mặt mày che giấu chính mình bị người đùa giỡn xấu hổ, kia tựa xấu hổ tựa giận biểu tình, cực kỳ hương diễm liêu nhân. Cái gọi là yên thị mị hành, đại để bất quá như vậy, một cái quá mức xinh đẹp nam nhân, đã có nữ nhân yêu mị động lòng người, lại có nam tử thanh ngạo khí tiết, ở một đám yêu thích thanh sắc quan viên trước mặt, chính là một mâm ngon miệng món ngon, tưởng nhất phẩm lại phẩm. Vị này diễm lệ thiếu niên, ngày xưa chính là kinh đô nổi danh tài tử, chẳng những đem rời nhà quản lý gần có điều, càng là tài hoa hơn người viết một tay hảo tự, nếu không phải thân là rời nhà gia chủ, thân phận bất đồng thanh lâu tiểu quan đê tiện, chỉ sợ đã sớm bị người trà đạp một phen. Nhiên, hôm nay hắn bị thân tộc bách, hại, từ một thế hệ gia chủ trở thành người khác nô buộc, nghèo túng tương mời có thể thấy được động cơ không thuần, nhưng lại là thâm đến này đó ngày xưa cùng rời nhà giao hảo quan viên tâm tư, chỉ vì này cốt ngạo tuấn diễm thiếu niên, có việc cầu người. Tái kiến Mặc Nhiễm, thật sự là xưa đâu bằng nay. Người nọ cười cười, mặt mày không giấu đối ly Mặc Nhiễm động dục chi sắc, lại phong nhã nhấp ly chung rượu, quan trưởng trung quy là quan trưởng, thoạt nhìn một đám áo mũ chỉnh tề, kỳ thật tâm tư chín khúc tâm địa, đều là thích điếu đủ người khác ăn uống. Ly Mặc Nhiễm nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng cười, Chu đại nhân chân ái nói giỡn, Mặc Nhiễm ăn nhờ ở đậu vì nô, ngài đây là biếm Mặc Nhiễm người vô trường trí, vẫn là khen Mặc Nhiễm đãi khách có lễ đâu. Phong đánh út lại, phấn mặt lụa mỏng lay động, diễm lệ thiếu niên đề hồ vì tài chính đại thần rót rượu, thanh tuấn hôn loạn yêu diễm mặt mày hờn dỗi tất hiện, tức khắc làm Chu đại nhân ánh mắt nóng lên, tự nhiên là khen Mặc Nhiễm may mắn từ tiện thăng quý, đế gia này viên đại thụ ngươi phản còn chưa đủ hảo. Ai Ly Mặc Nhiễm ra vẻ thất ý, vì Chu đại nhân rót đầy rượu, hơi hơi than nhẹ một tiếng, không đề cập tới cũng thế. Lúc này, hình bộ đại nhân nghe ngôn trong mắt chợt lóe ánh sao, rất là kỳ quái nhướng mày, như thế nào? Đế gia đãi Mặc Nhiễm không hảo sao? Như thế nào không tốt? Ly Mặc Nhiễm lắc lắc đầu, bất qua ánh mắt lại thấy úc sắc, hắn ưu nhã vì vị đại nhân này chia thức ăn, ngựa khí sâu kín, thiếu gia đối Mặc Nhiễm lại là không tồi, nhưng Mặc Nhiễm vẫn là quên không được. Hình bộ đại nhân thấy hắn dừng lại không hề ngôn nói, tự nhiên minh bạch Ly Mặc Nhiễm tưởng nói chính là Ly lão gia chủ vô tội bị hoan, tiện đa bị chém đầu sự tình, tưởng hiện tại rời nhà gia chủ Ly Mặc Song cũng là ngoan độc nhân vật, vì chấp trưởng rời nhà, đem rời nhà sở hữu dòng chính sát cái sạch sẽ, mà duy độc này diễm lệ thiếu niên không có bị lạc thượng tội danh, có thể thấy được cũng không phải bình thường người. Mặc Nhiễm chớ có khổ sở, nếu đế thiếu gia đối đãi ngươi không tồi, lấy ngươi tài hoa định có thể lại kiến một cái rời nhà, vinh quang mãn môn. Binh bộ đại nhân đúng lúc nói xen vào, nhìn như an ủi Ly Mặc Nhiễm kỳ thật tách ra đề tài, không cho này diễm lệ thiếu niên hướng chính đề thượng nói, rốt cuộc lúc trước bọn họ cầm Ly Mặc xong chỗ tốt, sôi nổi đối rời nhà chen ép, phân biệt cấp rời nhà dòng chính ấn thượng bất đồng tội danh chém giết, nếu là lại trái lại giúp Ly Mặc Nhiễm, khó tránh khỏi một ngày kia này diễm lệ thiếu niên sẽ không trò cũ trong thi, làm đế gia diệt bọn hắn. Lý luận thượng giảng, bọn họ đều là Ly Mặc Nhiễm kẻ thù, bị đế gia con dâu mời tới, cũng bất quá là đi ngang qua sân khấu, thuận tiện đùa giỡn hắn một phen tạm được, nếu là liên lụy đi vào chỉ sợ trên đầu ô xa khó giữ được. Đương nhiên, này đó quan viên tâm tư, Ly Mặc Nhiễm tự nhiên là biết, nhưng hắn hôm nay mục đích lại không phải thuyết phục bọn họ, mà là thiết kế. Ly Mặc Nhiễm câu môi cười nhạt, tuấn nhã trung lộ ra một loại diễm sắc, hắn ánh mắt u lanh tiếp tục lấy người hầu thân phận chiêu đãi này đó giả tá phong quân vũ danh nghĩa mời đến khách quý, Trương đại nhân nói chính là, tới tới tới, chúng ta uống rượu. Mọi người mỉm cười nâng chén, trong mắt nhiệt quang tiệm thâm, thưởng thức vị này thiếu niên chu đáo hầu hạ, thẳng đến tiểu lực phía trên, một đám tự khống chế năng lực không tầm thường đại nhân, đồng nhiên ẩn ẩn hưng phấn khống chế không được trong cơ thể kêu gào, bắt đầu hành vi phóng đãng, cuối cùng một đám tựa uống lộ thuốc, ba chân bốn cẳng chiều diễm lệ thiếu niên nhào tới. Chư vị đại nhân còn thỉnh tự trọng. Các ngươi muốn làm gì? Nô! Cứu mạng! Thiếu niên nhu nhược có vẻ sợ hãi thanh âm dần dần truyền khai. Canh giữ ở ngoài cửa đế gia gia phó nghe thế ái muội, có vẻ trường hợp mất khống chế thanh âm truyền ra, không khỏi lẫn nhau xem một cái, cuối cùng từ một người bẩm báo quảng ra, rốt cuộc người này chính là thiếu phu nhân trong phòng, nếu là ra cái ngoài ý muốn bọn họ đều là ăn không hết gói đem đi. Đại quản gia nghe được hạ nhân nói phong quân vũ mời tới quan viên, ý đồ đối kia diễm lệ thiếu niên gây rối, tức khắc cảm thấy sự tình có điểm quái, toại đi trước chín quân các dò hỏi phong quân vũ ý tứ. Nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, xử lý không được liền thông chi công công đi, đế gia tốt xấu là kinh đô danh môn, công công lại là tể tướng, nếu phát hiện quan viên hành vi không kiểm, hơn nữa khinh nam bà nữ, tổng phải làm cái gương tốt. Phong quân vũ lười nhác trở về một câu, thiếu chút nữa không đem quản gia nghẹn qua đi, hiện tại hắn rốt cuộc phát hiện thiếu phu nhân chẳng những giết người bản lĩnh không tầm thường, này hố người chơi tâm cơ bản lĩnh cũng là nham hiểm tàn nhẫn, nàng rõ ràng làm hắn đem một cái màu đỏ dược bình cấp Ly Mặc Nhiễm. Hiện tại chính là dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể đoán ra màu đỏ dược bình có tác dụng gì. Thật hắc ca. Này Phong Quân Vũ giết người thấy huyết cùng không thấy huyết đồng dạng làm người sợ hãi. Cái cỏ ầm ĩ một phen, rốt cuộc kinh động tể tướng gia chủ đế Chín Trần, đương hắn đẩy ra yến khách đường, liền thấy diễm lệ thiếu niên quần áo kể hết bị xé vỡ, bạch hy như ngọc da thịt tràn đầy bị người nắn bóp dấu vết, cổ, đùi, cánh tay, ngực chờ rõ ràng vị trí đều là còn tàn lưu không rõ chất lỏng, tình cảnh này tự nhiên không cần phải nói, cũng sẽ làm người minh bạch Ly Mặc Nhiễm tao ngộ cái gì. Chẳng qua, này diễm lệ thiếu niên thống khổ khuôn mặt, luôn là mạc danh cho hắn một loại dâm mát ảo giác, đế Chín Trần khoanh tay mà đứng, uy nghiêm quét mắt triều đình thần kiêm chức vị quan trọng quan viên kia kinh hoàng bộ dáng, chậm rãi mở miệng, các ngươi làm quan làm nghị. Các vị quan viên sắc mặt cứng đờ, run rẩy hồi bẩm, ti chức thất trách, nhất thời mê rượu đã quên hình, còn thỉnh tể tướng từ nhẹ xử lý. Hào một cái mê rượu. Đông dưng, một đạo thanh lanh thanh âm lỗi thời cắm tiến vào, liền thấy kinh đô tiểu bá vương kéo một người người mang lục giáp tuyệt diễm nữ tử đi đến. Này đem thanh âm hiển nhiên chính là kinh đô nổi danh hãn thê Phong Quân Vũ, cũng là mời bọn họ tiến đến chính chủ. Đế Chín Trần híp híp mắt, thấy con dâu sắc mặt pha lánh giận mắng, ta hảo tâm mời các ngươi tiến đến trong phủ, vì ta phu quân giảng giải làm quan chi đạo, nhân thân thể bỗng nhiên không khỏe liền kêu Mặc Nhiễm thay chiêu đãi, các ngươi vốn là hành vi không hợp, nếu là ta tự mình chiêu đãi, xin hỏi chư vị đại nhân ta kết cục có phải hay không cũng muốn giống Mặc Nhiễm giống nhau? Ân. Tìm tứ len keng, tự chiếm lý. Phong Quân Vũ một phen giảng thuật rơi xuống đất, chư vị quan viên tức khắc cảm thấy không tốt, liên tục nói, đế phu nhân, ta chờ mê rượu xác thật không đúng, hành vi quá mức khinh Mặc Nhiễm, ta chờ cũng thâm giác hành vi không ổn, nhưng Mặc Nhiễm đến tuột cùng là nô, ta chờ cam nguyện lánh hạ 30 sát uy bổng, ngươi xem, coi thế nào. Đều là quan trường lão tiêm cự hoạt nhân vật, lập tức liền đem sự tình thành phá lợi hại hàng đến thấp nhất, nhưng lúc này không đợi Phong Quân Vũ ra tiếng, có người không làm. Tiểu gia cảm thấy không thế nào. Tiểu gia cảm thấy các ngươi đề nghị tao thấu. Đế Chín Trần vừa thấy nhi tử nhúng tay, không khỏi nghiền ngẫm nhướng mày, liền thấy manh mị thiếu niên bá khí chắc lậu đầy mặt tàn khốc, Chu đại nhân, ngươi là người lão không còn dùng được, vẫn là không biết ngươi này mê rượu nghiêm trọng tính. Ngậy. Chu đại nhân lập tức bị đế cửu quân hỏi thẳng sức sờ, còn không phải là hiệp chơi một cái hạ nhân, như thế nào bị này tiểu bá vương nói như vậy nghiêm trọng. Đế thiếu gia, Mặc Nhiễm chỉ là một cái gia phó, ngài dùng cái gì tức giận? Sa mị thiếu niên nghe ngôn mặt mày trầm xuống, lời nói sắc bén nói, ngươi hiệp chơi một cái gia phó là không tính cái gì. Nhưng ngươi giống như quên hắn là đại biểu ai chiêu đãi các ngươi, nếu không phải tiểu gia nương tử thân thể không khỏe, như vậy hôm nay các ngươi mê rượu về sau, có phải hay không tính toán cấp tiểu gia cũng mang lên đỉnh đầu đoạt mắt nón xanh. Tuấn thiếu thiếu niên sa quý nhướng mày, tuấn mị đến hít thở không thông tuấn dung tự nhiên có cổ không giận tự uy kinh sợ. Trong lúc nhất thời đêm này đó ở trên triều đình miệng lưỡi lưu loát đại thần nói á khẩu không trả lời được, phía sau lưng tạch tạch không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn ra, nay tiểu bá vương khi nào tài ăn nói tốt như vậy? Hắn không phải chỉ biết chơi gái uống hoa tiểu sao? Hôm nay như thế nào phảng phất thay đổi cá nhân dường như? Thiếu niên trường thân lập ngọc, một bộ bắt mắt đẹp đẽ quý giá hồng bào, kia không giả sắc thái tuấn dung không thấy phù hoa, tinh xảo mặt mày quanh quẩn không thể khinh thường ánh sao, một thân khiếp người khí chất. Nhìn ngang nhìn dọc đều không giống bọn họ sở quen thuộc đế cửu quân. Đế cửu quân thấy bọn họ không nói lời nào, tức khắc hoành liếc mắt một cái trong phủ gia phó, bản công tử thân cư thái tử thư đồng, đọc đủ thứ thánh hiền chi thư, có trách nhiệm trợ giúp thái tử rửa sạch quốc chi sâu mọt. Người tới, đem bọn họ hết thể áp đi xuống đưa vào hình bộ, chuyện này bản công tử tự nhiên sẽ tấu minh thái tử xử lý. Thiếu niên ống tay háo phất một cái thật là uy phong, đế gia hạ nhân thấy đế Chín Trần không lên tiếng. Lập tức tay chân lanh lẹ đem này đàn đại nhân áp đi ra ngoài. Lúc gần đi, bọn hạ nhân còn kỳ quái nhìn mắt kia tuyệt đại thiếu niên, này thiếu gia xoay tính, thật đúng là càng xem càng đẹp. Nhiên, thiếu niên uy nghi thái độ còn không có duy trì bao lâu, liền thấy hắn đặt chân chó kéo Phong Quân Vũ, cười mệ mễ hỏi, khối băng nương tử, tiểu gia huy không uy phong. Bùm bùm, gia phó tiểu tâm can nát đầy đất, thề về sau tuyệt không chờ mong thiếu gia có thể nhất minh kinh nhân. Bởi vì thứ này vẫn là cái kia không học vấn không nghề nghiệp phù hoa thiếu niên. Không phải nói phải làm tiêm thần. Như thế nào thế nhưng làm trung thần mới có thể làm sự. Phong Quân Vũ nhướng mày, lánh mắt hàm chứa ý cười nhìn hắn, trong lòng cảm khái công hồ ly chính là quá lười, nếu là chịu dụng tâm ngày sau thành tiểu chưa chắc so với kia chút danh liệt sử sách danh nhân kém, nhưng hư liền phá hủy ở hắn cực kỳ lười, cả ngày không phải nghĩ ngọt nhạc, chính là mau đủ kính nhi xem nàng bò không bò tường. Hồ ly thiếu niên bĩu môi. Mặc kệ là tiêm thần vẫn là ăn chơi chắc táng, đều phải bảo hộ chính mình nương tử sao. Đám kia làm quan nhi chính là bị khối băng nương tử mời đến, may mắn nàng thân thể không khỏe không đi chiêu đãi, bằng không nàng này viên lăn thân mình như thế nào chịu được. Đương nhiên, lúc này công hồ ly tự động xem nhẹ Phong Quân Vũ hảo thân thủ, tự nhiên mà vậy đại nam tử chủ nghĩa canh chừng quân vũ trở thành nhược nữ tử. Nếu hắn nghĩ vậy một tầng, tự nhiên sẽ không xen vào việc người khác, cũng liền sẽ không trong tương lai nhật tử, ngây ngốc nhảy vào phong quân vũ vì hắn lượng thân đặt làm bấy giờ, mất đi hắn tiêu giao sung sướng tiểu tử ngày. Bất quá, này đó đều là lời phía sau. 154 hộ ngươi cả đời chu toàn, mặt khác khái không phụ trách. Vào đêm, đi ngủ khi. Trong phòng ánh nến leo lắt ra ấm áp vầng sáng, ôm nhau mà ngủ tiểu phu thê có vẻ phá lệ thân mật. Không biết qua bao lâu, thiếu niên hô hấp dần dần vững vàng, phong quân vũ nhẹ nhàng tự hắn trong lòng ngực rời khỏi, phủ thêm quần áo đi ra phòng ngủ, lại bỏ lỡ phía sau thiếu niên thản nhiên mở một đôi lược hiện yêu dã con ngươi. Nửa đêm không ngủ, đây là muốn bỏ tường tiết tấu sao? Thiếu niên gãi gãi đầu, động tác nhanh nhẹn mặc tốt bào quái, nhiếp tay nhiếp gót chân ở phía sau, hơn nữa đặc biệt khống chế hô hấp. Đây là khối băng nương tử dạy hắn, vì một ngày kia hắn bị kẻ xấu bắt đi dụng hình khiêng không được, đặc biệt truyền thụ hắn như thế nào khống chế hô hấp giả chết, hoặc là chạy trốn thời điểm như thế nào khống chế hô hấp không bị võ công cao thủ phát hiện. Hoài tò mò tâm tình, manh mị hồ ly khom lưng cùng phong quân vũ bảo trì khoảng cách, này dùng theo dõi thuật cũng là phong quân vũ giáo. Đại hắn thấy phong quân vũ đi vào ly mặc nhiễm sơn, tiểu tâm can lập tức tựa rơi vào lù giấm, toàn không được. Nửa đêm, này hôn cầu con hắn gặp lén ly mặc nhiễm, còn nói đôi hắn không có gì. Lúc này, ly mặc nhiễm thấy phong quân vũ tới, săn sóc vì nàng rót một chén trà nóng, đầu mùa xuân ban đêm vẫn là tương đối lạnh lẽo, hắn liền đem đã sớm vì nàng chuẩn bị áo choàng đưa cho nàng, chậm rãi nói, chủ tử, dạ hàn lộ trọng, vẫn là phủ thêm giữ ấm chút. Ân. Phong quân vũ phủ thêm áo choàng về sau, ngồi xuống về sau nàng nhàn nhạt hỏi, đại huyết hải thâm thù đến báo, ngươi nhưng nguyện bồi ta rong ruổi phong vân đại lục. Nghe ngôn ly mặc nhiễm nao nao, tuy rằng hắn mượn đế gia hy vọng trả thù một chút ngày đó những cái đó đối hắn bỏ đá xuống giếng quan viên, còn giống như gì làm rời nhà rơi đài cũng là trong lòng có kế, nhưng nghe phong quân vũ ý tứ, giống như phải rời khỏi Đông Long, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Trầm ngâm một chút, vốn là cửa nát nhà tan diễm lệ thiếu niên ánh mắt giật giật, kiên định gật đầu nói, mặc nhiễm nguyện ý đi theo chủ tử đến chân trời góc biển. Kia hảo, từ hôm nay trở đi, mỗi đêm canh giờ này ngươi đều cùng ta học tập độc thuật. Nghe được độc thuật chữ, ly mặc nhiễm ôn nhuận cười, mặc nhiễm tự nhiên nghe theo, hôm nay chủ tử dược sắc thật thực dùng tốt, những cái đó đại nhân tựa hồ cũng không biết chính mình lâm vào ảo giấc giữa, vẫn chưa khinh nhục mặc nhiễm nửa phần. Nay chỉ là nhất bé nhỏ không đáng kể một loại mà thôi. Phong quân vũ nhàn nhạt mà ngữ, thân là một người kiệt xuất hắc đạo nữ đế, nàng sản nghiệp trải rộng toàn cầu, trong đó tuy rằng đọc qua bạch đạo sinh ý, nhưng phần lớn đều không rời đi ma túy. Sẽ điều phối một ít làm người sinh ra hào giác dược tề đối nàng tới nói dễ như trở bàn tay. Tường nàng ở hiện đại phú giáp thiên hạ, hiện tại xuyên qua cái gì đều phải trọng đầu làm lên, nàng hơi hơi nhíu một chút mi, đối với mỗi chỉ hồ ly không xem trọng nàng đánh hạ thiên hạ đưa hắn làm kết hôn lễ vật chuyện này, nàng trong lòng vẫn luôn không thoải mái. Suy nghĩ vừa chuyển, nàng nóng rực dị thường ánh mắt dừng ở diễm lệ phi phàm thiếu niên trên người, lăng là đem ly mặc nhiễm xem sắc mặt phím hồng, còn có xem tránh ở chỗ tối công hồ ly khí thẳng cao mà. Hắn túng ra ra, đây là trắng trận táo bạo tư xuân. Tiểu ra nơi nào so ra kém kia thiếu niên. Đế cửu quân đôi mắt nhỏ ưu hán khẩn, dầu dĩ chừng mắt hai người tiếp tục nói chuyện với nhau. Trong lòng thề phong quân vũ nếu là dám thích thượng ly mặc nhiễm, hắn liền đem cái này cùng hắn đoạt nương tử thiếu niên ném vào quân doanh, làm đám kia thô lộ hán tử mỗi ngày chiếu cố hắn. Chủ tử, ly mặc nhiễm bị xem cực kỳ mất tự nhiên, buông xuống mặt mày nhẹ nhàng gọi một tiếng, phong quân vũ liêm thần môi đỏ khẽ mở, xin lỗi. Thật lâu không thấy được giống ngươi như vậy tuấn mỹ thiếu niên, trong lúc nhất thời xem nhập thần chút. Ly mặc nhiễm khỏe miệng chịu chịu, hắn nên cảm thấy vinh hạnh sao. Mỗi chỉ hồ ly, cao mà động tác càng thêm kịch liệt, đây là ghét bỏ hắn không có ly mặc nhiễm lớn lên đẹp sao. Chủ tử, ngươi đã có thiếu gia. Đối với phong quân vũ khác loại thưởng thức, ly mặc nhiễm là ngàn vạn phân cảm thấy hoảng sợ, hắn chính là tận mắt nhìn thấy phong quân vũ như thế nào sủng một người nam nhân, đừng nói hắn đối nàng không có khuynh mộ chi tâm. Chính là có cũng bị nàng thủ đoạn dọa phá gan. Ha ha, ta tưởng ngươi hiểu sai ý. Phong quân vũ nhấp môi cười, nàng thanh lánh mặt mày không hề có động tình động dục dấu hiệu, chỉ có một mảnh đạm mạc, ta chỉ là tương đối thưởng thức đẹp sự vật mà thôi, mà ngươi cụ bị ta thưởng thức tiêu chuẩn. Chủ tử chân ái nói giỡn, mặc nhiễm nào có yêu quân vương cùng thiếu gia phong hoa tuyệt đại, muốn thưởng thức chủ tử cũng là nên thưởng thức này hai người. Ly mặc nhiễm lo pha trà ly thấy đáy, liền lại lần nữa vì nàng chứa đầy, con ngươi bịt kín một tầng mê hoặc. Có chút không nghĩ ra phong quân vũ vừa rồi dị thường cử chỉ, nhưng vẫn là lẳng lặng đai ở một bên chờ đợi, bởi vì hắn biết phong quân vũ không phải một cái sẽ hoa tiền nguyệt hạ nữ nhân. Ngày mai dựa theo Đông Long luật pháp, những cái đó quan viên hẳn là sẽ bị bãi quan, kế tiếp ngươi sẽ như thế nào làm? Mặc Nhiễm vẫn là muốn mượn Đế Gia huy vọng hướng rời nhà tạo áp lực, làm Sở Hữu cùng rời nhà có sinh ý lui tới thương hộ không hề cùng rời nhà làm buôn bán. Lý Mặc Nhiễm không giấu giếm nói, nhưng mà hắn chạm đến Phong Quân Vũ đột nhiên trầm hạ tới khuôn mặt, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Đây là Phong Quân Vũ bất mãn dấu hiệu, chẳng lẽ hắn làm sai sao? Lý Mặc Nhiễm khẽ nhíu mày, chủ tử, Mặc Nhiễm cách làm không ổn. Hóa giản vì phồn, buồn hết thuốc chữa. Phong Quân Vũ ngữ tốc bình thản, cũng mặc kệ chính mình ngôn ngữ làm người nghe xong cỡ nào chói tai, Lý Mặc Nhiễm sắc mặt tẫn hiện xấu hổ, hắn hơi buồn bực nhíu nhíu mày, suy nghĩ sau một lúc lâu vẫn là không tìm ra chính mình đến tuột cùng sai ở đâu, không khỏi khiêm tốn thỉnh giáo, mong rằng chủ tử minh kỳ. Ngươi lợi dụng Đế Gia huy vọng cùng lực ảnh hưởng, thiết kế những cái đó quan viên, ngày mai khai đường thẩm phán về sau toàn bộ kinh đô tự nhiên đều minh bạch ngươi Lý Mặc Nhiễm sau lưng có Đế Gia chống lưng. Tự nhiên khởi tới rồi kinh sợ những cái đó hiện tại cùng rời nhà có sinh ý lui tới thương hộ, còn có Lý Mặc Nhiễm. Dừng một chút, Phong Quân Vũ nhấp một ngụm trà nóng, trong mắt sắc bén vụt ra, nếu làm được kinh sợ tác dụng, vì sao còn muốn làm điều thừa. Nhưng mọi người chỉ là suy đoán, chưa chắc sẽ hoàn toàn tin tưởng. Lý Mặc Nhiễm cũng minh bạch đạo lý này, nhưng có thể hòa Lý ra làm buôn bán người tự nhiên đều là khôn khéo hạng người, lại như thế nào không rõ lời đồn toàn không thể tin đạo lý. Vậy chủ động xuất kích. Ta tặng dược cho ngươi, đó là đem ngươi coi như người một nhà, ngươi vì cái gì bỏ gần tìm xa. Phong Quân Vũ giơ lên một mặt rất là thâm ý tươi cười, bình tĩnh nhìn Lý Mặc Nhiễm kế tiếp phản ứng, nếu hắn vẫn là không rõ, liền chứng minh hắn không đủ thông minh, cũng không hiểu đến ở nguy hiểm bên trong tìm kiếm cơ hội, nếu là hắn có thể nghĩ thông suốt, kia đó là một người lương tướng. Lặng im thật lâu sau, Lý Mặc Nhiễm tựa nghĩ thông suốt quan khiếu, hắn kinh ngạc nhìn về phía Phong Quân Vũ, ấp úng hỏi, chủ tử. Ngươi ý tứ nguyện ý giúp ta diễn trò thiết kế Lý Mặc xong, nhất cử đánh sập rời nhà. Hôm nay, những cái đó quan viên sở dĩ có thể bị đưa vào đại lao, đều là bởi vì Đế Cửu Quân để ý Phong Quân Vũ dẫn tới, cũng liên quan làm vẫn luôn sủng lịch nhi tử tể tướng mở một con mắt nhắm một con mắt, phong túng Đế Cửu Quân chứng thực quan viên tội danh. Nghĩ vậy, Lý Mặc Nhiễm trong lòng không thể không bội phục Phong Quân Vũ tâm tư, chỉ cần nàng chịu phối hợp thiết kế một chút Lý Mặc xong, như vậy Đế Cửu Quân thế tất sẽ không thiện bãi cam hưu. Đến lúc đó rời nhà rơi đài sắp tới, này thủ đoạn có thể so hắn có hiệu suất nhiều. Nếu làm không được thành thật với nhau, còn nói cái gì nắm tay rong ruổi thiên hạ. Phong Quân Vũ giơ giơ lên mi, trên người khiếp người cuồng bá chi khí tất hiện, chân chính tín nhiệm tiền đề, là ta nguyện ý đem mệnh giao cho ngươi, mà ngươi nguyện ý lấy mệnh vì ta tranh thiên hạ, đây là ta muốn cấp dưới, ta có thể hoàn toàn tin tưởng ngươi, hơn nữa mặc kệ ngày sau ngươi chọc bao lớn phiền toái, ta Phong Quân Vũ đều dốc hết sức vì ngươi gánh vác. Lý Mặc Nhiễm ánh mắt hơi hơi mờ mịt, rét lạnh nhiều năm tâm mạc danh ấm áp, nữ nhân này tuy rằng ngôn ngữ không thiếu hiệu quả và lợi ích ở trong đó, nhưng lại là làm người cảm thấy ấm áp, chỉ vì câu kia mặc kệ ngươi chọc bao lớn phiền toái, ta đều vì ngươi một mình gánh chịu. Phiêu bạc không nơi nương tựa tâm, tựa tìm được rồi dựa vào, Lý Mặc Nhiễm lần đầu tiên hỏi một cái lỗi thời vấn đề. Kia chủ tử cũng sẽ giống đối đãi thiếu gia như vậy đãi Mặc Nhiễm sao? Sẽ không. Lý Mặc Nhiễm thân thể cứng đờ. Diễm Lệ Tuấn Dung bịt kín một tầng thất vọng, hắn trung quy là vọng tưởng. Công Hồ Ly là cùng ta nắm tay cả đời nam nhân, các ngươi không thể so sánh. Phong Quân Vũ nhìn mắt thân ảnh có vẻ tiêu điều Lý Mặc Nhiễm, gàn từng chữ một nói, Đế Cửu Quân chi với ta mà nói là nhất đặc biệt, mặc kệ ngày sau phạm vào bao lớn sai lầm, chọc cỡ nào khó lường tai họa, đều sẽ tha thứ hắn cho hắn kém ông. Nói đến này, Phong Quân Vũ ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Lý Mặc Nhiễm, thanh âm cực có đảm đường cùng lãnh khốc, mà ngươi cùng hắn bất đồng. Ta chỉ có thể cho ngươi một cái hộ ngươi cả đời chu toàn hứa hẹn, mặt khác một mực không phụ trách. Hộ ngươi cả đời chu toàn, sáu cái tự nhẹ nhàng lướt qua bên tai, lại thật mạnh nện ở trong lòng. Lý Mặc Nhiễm đôi mắt quang hỏa nhiệt nhìn về phía xương dung tuyệt đại nữ tử. Giờ khắc này hắn cảm thấy Phong Quân Vũ cực kỳ mỹ, liên quan quên mất nàng bản chất hung tàn cùng tàn nhẫn, cảm thấy nàng là trong thiên hạ nhất ôn nhu nữ tử. Nàng vĩnh viễn không biết, này sáu cái tự đối với cửa nát nhà tan, nếm hết thế gian ấm lạnh hắn tới nói cỡ nào chân quý cùng ấm áp. Như thế nào? Ngươi còn có yêu cầu khác? Phong Quân Vũ nhíu mày, lạnh lùng thanh âm đánh gãy bị cảm động bao phủ Diễm Lệ thiếu niên, theo sau hắn thanh âm khàn khàn nói, không có, Mặc Nhiễm cảm thấy chủ tử hứa điều kiện thực hảo. Vậy ngươi quyết định đâu? Phong Quân Vũ đuôi lông mày dương lên, nàng thực xem trọng Lý Mặc Nhiễm làm hắn cấp dưới, nếu là hắn vô tâm đi theo, nàng còn muốn lại phí thời gian đi thích hợp người, này đây nàng sắc mặt hơi hơi chuyển lãnh, bởi vì nàng chán ghét cự tuyệt. Quỳ một gối xuống đất, Diễm Lệ thiếu niên cực kỳ thành kính nói, ta, Lý Mặc Nhiễm, nguyện sinh tử đi theo chủ tử. Lời này cùng hắn trước hết trả lời không giống nhau, tuy rằng là nguyện ý đi theo Phong Quân Vũ chân trời góc biển, lại không câu này hàm chứa thâm ý, sinh tử tương tùy đó là một loại sinh mệnh dấu vết đi theo, đại biểu hắn đời này chủ tử sẽ chỉ là Phong Quân Vũ. Thấy thế, Phong Quân Vũ vừa lòng cười, chợt nâng dậy hắn đang muốn nói cái gì, đột nhiên mặt mày lạnh lùng, thân ảnh nhanh như tia chớp thẳng đến mỗi một chỗ. Ám trầm trong bóng đêm, Phong Quân Vũ không có chỉ hoãn oanh ra một đạo băng sương mù, đối nghe lén nàng Hòa Ly Mặc Nhiễm nói chuyện bọn đạo trích hạ người, nàng nhưng không lưu lại một chút ít tình cảm. Nhiên, ẩn nấp hắc ám trong bóng đêm thiếu niên, vừa thấy Phong Quân Vũ không giả sắc thái sưng dùng, lập tức sốt ruột kêu to, hôn cầu nương tử, là ta. 155 giải quá một thân thiếu sửa chữa đổ lười biếng. Vừa nghe kia quen thuộc miệng lưỡi, Phong Quân Vũ tức khắc thu thế sửa vì chảo, dây lát liền dẫn theo Hồ Ly thiếu niên cổ áo, cả người sát khí thấp chú nói, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện nơi này. Manh mị thiếu niên run run rẩy rẩy hai chỉ móng vuốt lập tức bảo vệ đầu nhỏ, ngậm một mặt cười nịnh xem xét đầy mặt sắc mặt giận dữ khối băng nương tử, vừa mới nghe lén hai người nói chuyện hắn cuối cùng an tâm, chính là nghĩ đến nhà hắn khối băng nương tử tính nết, nếu ăn ngay nói thật nhất định mánh tấu hắn một đốn, này đây thiếu niên nếu máu nói dối không chuẩn bị bản thảo, ra tới thượng nhà xí. Ha ha! Ly Mặc Nhiễm buồn cười ra tiếng, người này nói dối đều không cần tâm thật sự lười nhác có thể. Đế gia trạch phủ thiết kế chu tế mỗi tòa sân đều có nhà xí, hắn thật đúng là bỏ gần tìm xa thượng nhà xí đâu. Đế cửu quân vừa thấy Ly Mặc Nhiễm rêu cực hắn, mắt phượng trừng Lưu Viên Nhi, hướng hắn hử hử khí. Hử! Nếu không phải hôn cầu nương tử câu kia ngươi cùng tiểu gia không thể so sánh, tiểu gia nhất định đem ngươi đưa đi quân doanh ủy lạo bảo vệ quốc gia tướng lãnh. Siêu siêu! Đế cửu quân chửi thầm hết sức cảm giác Phong Quân Vũ hơi thở càng ngày càng lạnh, ôm đầu nhỏ ngạnh sinh sinh bài trừ một mạt sán lạn mỉm cười. Nương tử, đại phu nói thai phụ không nên kịch liệt vận động, ngươi vẫn là buông tiểu ra đi. Phong Quân Vũ lệ hắn liếc mắt một cái, không chịu hắn tươi cười mê hoặc, dẫn theo hắn cổ áo liền hướng địa phương một ném. Bùng một tiếng, Hồ Ly thiếu niên tức khắc ngồi một cái đại thí đôn, hắn xoa xoa mông nhỏ giả vờ giống như người không có việc gì, thẳng tắp đi ra ngoài. Há liêu, mới đi một bước, cổ lãnh đột nhiên căng thẳng. Hồ Ly thiếu niên khỏe miệng run rẩy cứng đờ xoay đầu, liền nghe Phong Quân Vũ lạnh lùng hỏi, ngươi nghe lén bao lâu? Ngậy! Hồ Ly thiếu niên gãi gãi đầu, hắn nhược lực nói, không bao lâu. Xoát, một cái mắt lạnh đao ném lại đây, ngay sau đó dã man một cái đùi đẹp đa tới, thiếu niên lập tức chân trượt ôm chặt, nhận sai thái độ tốt đẹp nói, nương tử, tiểu gia biết sai rồi. Nói! Phong Quân Vũ lanh liếc cùng nàng dùng mánh lưới công Hồ Ly, đế cửu quân chớp chớp mắt, từ đầu đến chân nghe được đôi. Một mặt kinh ngạc xẹt qua đáy mắt, Phong Quân Vũ trầm khuôn mặt thu hồi đá ra đi chân, nhìn manh Hồ Ly sau một lúc lâu không đợi nàng lên tiếng, thứ này thông minh đúng lúc ra tiếng, nương tử ngươi đừng tức giận, tiểu gia này liền đi thỉnh gia pháp. Nói xong, không đợi Phong Quân Vũ đáp lại lập tức lòng bàn chân mặt du lưu tặc mau, xem Phong Quân Vũ lại là trầm trầm con ngươi, càng là phát hiện đế cửu quân thông minh cùng giàu hoạt, nàng càng là sinh khí. Nị mạ, ngươi nếu thật là đỡ không dậy nổi a đấu còn chưa tính. Không học vẫn không nghề nghiệp cùng suốt ngày chỉ biết ham chơi còn chưa tính, nhưng con mẹ nó, thứ này cố tình là cái khả tạo chi tài, ngày thường dạy hắn phòng thân chi thuật thời điểm, đến là không gặp hắn cỡ nào dụng tâm. Kết quả đâu? Thứ này học so với ai khác đều mau, cố tình làm người buồn bực dùng ở giám thị cùng theo dõi nàng có hay không bỏ tường. Thật là tức chết nàng. Cốt cách đan sen thanh âm từ chứa đầy lực lượng đôi bàn tay trắng như phấn tràn ra, Phong Quân Vũ trên người tàn sát bừa bãi hơi thở dần dần dày. Ly Mặc Nhiễm thấy nàng sở hữu tâm tư đều đặt ở đế cửu quân trên người, liền mặc thanh lặng yên rời đi. Rốt cuộc hắn lý giải phu thê chi đạo, tuyệt đối không thích hợp ở đế cửu quân cùng Phong Quân Vũ trên người, cho nên vẫn là lóe càng nhanh càng tốt. Một chút, Phong Quân Vũ cực kỳ khó chịu trở về phòng ngủ, liền thấy manh Hồ Ly không biết đánh nào tìm tới ván giặt đồ, chính quy cực kỳ thành kính, mông nhỏ còn uốn éo hừ tiểu khúc nhi, hiển nhiên đối loại này gia pháp đã cực kỳ quen thuộc, khuôn mặt nhỏ ra cũng luyện có nhất định độ dày. Hoàn toàn không cảm thấy quỷ cái nữ nhân có cái gì không đúng. Kia khẩn kiều mông nhỏ vặn á vặn, thiếu niên đưa lưng về phía cửa, hai chỉ móng nuốt trên mặt đất lung tung rối loạn họa, kia kêu một cái tự đắc này nhạc, chút nào không phát hiện Phong Quân Vũ đã đứng ở cửa, hơn nữa trong mắt chứa đầy bạo lực. Xem ra ngươi thực thích quỷ. Thiếu niên vừa nghe kia lạnh như băng thanh âm, tức khắc trong lòng ám đạo một tiếng không tốt, theo sau mông liền truyền đến nóng rất đau, hắn chậm động tác sờ soạn một chút mông nhỏ. Hắn manh mị xem xét trên hướng cao nhìn xuống liếc hắn lánh diễm khiếp người khối băng nương tử, nếu máu, hôn cầu, ngươi có phải hay không trước nay không đem ta đường phu quân của ngươi a? Ngươi thật đúng là nói đá liền đá a. Vậy ngươi cảm thấy chính mình giống cái nam nhân sao? Giới tính bị nghi ngờ, thiếu niên tức khắc tiểu vũ trụ tự cháy, hắn hoắc mắt đứng lên cố ý đỉnh đỉnh eo hông tức giận nói, tiểu gia nơi nào không giống nam nhân. Luôn bị khi dễ ngươi cảm thấy thực tự hào. Phong Quân Vũ dưới chân vừa động. Mau ổn tàn nhận đá một chút hắn đầu gối, manh Hồ Ly tức khắc đầu gối mềm nhũn thẳng tắp lại quỳ gối kia ván giặt đồ thượng, hắn không phục đứng lên liền lại bị nhà mình nương tử đá trở về. Lặp đi lặp lại vài lần, manh hóa thiếu niên cũng phát hiện Phong Quân Vũ đem hắn đương việc vui trêu chọc tâm tư, không khỏi cùng nàng giằng co. Hắn lại lần nữa đứng lên, lần này trực tiếp liền ván giặt đồ cũng cầm lấy tới thuận tay vứt thật xa, tức giận phẫn trừng mắt Phong Quân Vũ, ngươi đến tột cùng muốn làm sao? Khi dễ tiểu gia rất có cảm giác thành tựu sao? Như thế nào? Phong Quân Vũ mặt mày sắc bén nhìn về phía hắn, theo sau mau như lóe điểm ra chiêu thẳng đánh thiếu niên giữa háng. Manh hóa hồ ly vừa thấy nàng độc ác thế công, không khỏi kinh hãi ồn ào, hôn cầu. Ngươi mưu sát thân phú A. Liên tục lùi về phía sau, hai chân chỉa xuống đất hai chân hướng hai bên triển khai, kia động tác tuyệt đẹp lưu sướng, thập phần xoáy khi né tránh Phong Quân Vũ chiêu này khỉ trông đảo. Đế cửu quân chính cao hứng né tránh Phong Quân Vũ nham hiểm trừng phạt, theo sau bi thôi hét lớn một tiếng. Hôn cầu Phong Quân Vũ. So chiêu trong nháy mắt, đã hiểu sát thuật lại có tu tập thiên vực thần công Phong Quân Vũ. Không biết ở đâu nhảy ra một phen kéo nơi tay, giờ phút này chính chói lọi nhắm chuẩn hắn nho nhỏ điểu, thiếu niên tức khắc khỏe miệng vừa kéo, mềm dẻo tuyệt hảo thân thể lập tức đè lại Phong Quân Vũ thủ đoạn, sau đó thon dài tuấn giật thân hình ở không trung vẽ ra duyên dáng độ cung, từ Phong Quân Vũ đỉnh đầu phóng qua rơi xuống nàng phía sau. Rơi xuống đất khoảnh khắc, phòng đống nhiên lâm vào cực độ quỷ dị trầm tĩnh giữa, lúc trước đối hồ ly thiếu niên tàn nhẫn ra tay Phong Quân Vũ cư nhiên không ở ra tay. Hồ ly thiếu niên gãi gãi đầu, xa quý mặt mày tràn đầy kỳ quái. Đại hắn thật cẩn thận xoay người thấy Phong Quân Vũ trên mặt tuyết tan tươi cười khi lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, hôn cầu nương tử không phát hỏa chính là chuyện tốt. Phản ứng không tồi, ngươi trộm luyện bao lâu? Phong Quân Vũ thực chiến xuất thân, cùng người so chiêu liền biết sâu cạn, trước kia công hồ ly cũng tránh thoát nàng đồng tấu, nhưng phản ứng cùng tốc độ tuyệt đối không có hiện tại xinh đẹp, đặc biệt là hắn hiện tại còn học được như thế nào trốn, như thế nào ở tránh né quá trình đem chính mình đã chịu thương tổn giảm đến nhỏ nhất. Có thể thấy được hắn nhất định là trộm hạ một phen công phu. Không bao lâu, công hồ ly ngắm ngắm nàng, thấy Phong Quân Vũ không có truy cứu hắn nửa đêm nghe lên cha, liền lại khôi phục bản tính tung tăng nhảy nhót bỏ giường đi cũng. Dây vơ vung, đỏ tươi áo choàng một ném, hồ ly thiếu niên lười biếng ghé vào giường, thanh âm rầu rĩ không vui, ngươi luyện công bế quan bao lâu, tiểu gia liền luyện bao lâu.